Chương 1009, kéo là tin tức trình hợp, chúng ta cũng chế tạo vũ trụ gốc văn minh, 1, chương 1009, kéo là tin tức trình hợp, chúng ta cũng chế tạo vũ trụ gốc văn minh, 1. Công nguyên 234.8665. Liên bang biên cảnh chiến trường. Kéo là tiếp thu được đến từ Nghiêm Hạ tin tức. Văn minh ngoài hệ quả nhiên vào tràng. Hơn nữa tại mấy ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục, thời gian này vậy mà cũng có thể cùng văn minh phi hành quyết định cùng liên bang khai chiến thời gian gần. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, văn minh phi hành quả nhiên có thu hoạch được vùng Phỉnh Thiên Hà Nội bộ văn minh tin tức thủ đoạn. Ta xem nhẹ một chút đồ vật. Kéo là tại cơ sở dữ liệu của mình bên trong tìm kiếm. Sau đó phát hiện, chính mình quả nhiên tồn tại một chút chỗ sơ suất. Bởi vì những vật kia không có đến tiếp sau, cho nên nó liền đem ném tới xó xỉnh bên trong, mà nó quẩy lễ tân số liệu lượng vẫn luôn rất lớn, cũng liền đưa nó quên lãng. Văn minh hợp tác. Phía trước một cái Nghiêm Hạ đi đến văn minh phi hành, đàm phán chuyện này. Lúc ấy đã đàm phán xong rồi sao? Đồng thời văn minh phi hành bày tỏ, bọn họ biết bốn phía tồn tại một chút khác văn minh. Sau đó suy đoán của ta là, những thứ này văn minh cùng văn minh phi hành là cùng nhau bị đuổi ra ngoài. Nhưng sau đó từ mặt khác văn minh tin tức đến xem, văn minh phi hành kỳ thật có 3 cái vương tồn tại, hiện tại chỉ còn lại có 1 cái. Nếu như không phải là bởi vì nội loạn mà còn lại 1 cái lời nói, như vậy còn có một khả năng khác chính là phân liệt. Hiện tại văn minh phi hành có chút quá yếu. Kết hợp bọn họ đã phát triển nhiều năm như vậy, nguyên bản bọn họ có lẽ còn muốn yếu. Đây không phải là một cái từ hạch cầu bên trong bị đuổi ra ngoài văn minh có lẽ có thực lực. Văn minh phi hành thiết lập hẳn là tại văn minh cấp 2.7 bên trong đều ở vào đứng đầu văn minh. Đây là mấy chục vạn năm hoặc là mấy trăm vạn năm chuyện lúc trước. Nội đấu dẫn đến văn minh khoa học kỹ thuật biến mất, loại này khả năng quá nhỏ. Phân liệt. Khắc hai cái vương mang đi càng nhiều khoa học kỹ thuật, loại này suy đoán khách quan mà nói liền càng thêm chuẩn xác. Trong đó một cái có hay không có thể là mục giả văn minh đâu? Kéo là nghĩ đến tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc phát sinh sự tình. Mục giả văn minh tại thế giới siêu vi mô chăn thả. Mang ý nghĩa mục giả văn minh bản thân cũng là một cái tiểu nhân văn minh. Không, hẳn không phải là. Kéo là lại phủ nhận chính mình suy đoán. Mục giả văn minh quá kinh khủng. Hiển nhiên vượt xa cấp 2.7, đã đi vào lần đứng đầu cùng đứng đầu trong hàng ngũ. Hơn nữa, mục giả văn minh đối với nhân loại văn minh thái độ cũng không có đổi tận giết tuyệt. Bọn họ phảng phất chỉ là đi qua, vừa mới bắt gặp nhân loại văn minh, sau đó cảm thấy nhân loại văn minh là một cái thích hợp nông trường, cho nên lưu lại một đám chăn cừu. Loại này tuyệt đối bao trùm cảm giác, không phải văn minh phi hành có thể sánh được. Sự thật đã rất rõ ràng. Văn minh phi hành phía trước nói tới biết xung quanh khác cao đẳng văn minh, chính là bọn họ nguyên bản chính mình. Cái này một cái hoặc là hai cái, thậm chí nhiều hơn cái văn minh, thực lực không hề so với văn minh phi hành yếu, cũng có thể là càng mạnh. Chúng ta biết văn minh ngoài hệ tồn tại, cũng biết văn minh ngoài hệ dấu vết lưu lại, căn cứ trước đây suy đoán, một bộ phận văn minh ngoài hệ có thể bản thân chính là từ ngân hà hệ bên trong rời đi. Dựa theo cái suy đoán này kéo dài, văn minh phi hành làm một cái có thể tương đối cổ lão văn minh, không thể nào không rõ ràng điểm này. Thậm chí, bọn họ có thể tham dự qua đối với hiện tại những thứ này rời đi văn minh ngoài hệ vây quét, dù sao dựa theo thời gian đến nói, bọn họ so với những thứ này văn minh ngoài hệ càng muộn rời đi. Văn minh ngoài hệ căn nguyên còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Bách Nhãn tộc. Bách Nhãn tinh bên trên cổ xưa nhất hóa thạch là 1.150 vạn năm trước. Bách Nhãn tinh cũng không phải là một cái có thể sinh ra sinh mệnh tinh cầu. Bách Nhãn tộc đến từ địa phương khác, bọn hắn chỉ là chiến loạn nút ở Bách Nhãn tinh bên trên. Bất quá, từ Bách Nhãn tinh tốc độ đến nói, chỉ là từ ngân tâm bên trong bay đến hệ mặt trời vị trí liền cần 3.750 vạn năm, đây là thẳng tắp dưới tình huống. Cho nên Bách Nhãn tinh cũng không có khả năng đến từ vùng Phỉnh Thiên Hà. Nhưng Bách Nhãn tộc không nhất định. Lúc ấy căn cứ Bách Nhãn tinh phương hướng phán đoán, Bách Nhãn tinh đến từ tinh vân phát xạ nhân Mã Nam Thiên. Giờ phút này cái tinh vân đã bị nhân loại văn minh chạm đến, có một ít người thám hiểm ở phía trên thành lập thế lực. Tổng dị hệ nạ một bên thu thập được tin tức, người thám hiểm xác thực ở bên kia phát hiện một chút chiến tranh dấu vết lưu lại. Một chút hành tinh hình dáng tinh vân khuyết tán phương hướng rõ ràng là vũ khí phá hủy mang tới, mà không phải hàng tinh va chạm hoặc là tự nhiên tử vong. Thế nhưng, chiến tranh vết tích quá ít, còn lâu mới có thể nói là một tràng phi thường lớn loại hình chiến tranh. Văn minh cấp 2 va chạm sẽ xuất hiện hàng tinh tử vong chẳng cảnh. Bách Nhãn tộc thực lực phỏng đoán cũng không có yếu đuối như vậy. Từ Bách Nhãn tộc kho gen bên trong, kéo là tìm tới cao đẳng văn minh kỹ thuật vết tích, dùng đơn giản đến nói chính là khóa gen. Một cái cường đại văn minh nếu như vẫn như cũ giữ lại thân thể của mình, như vậy liền sẽ không tách ra phát ra từ mình nội thể, để cho chính mình nội thể theo khoa học kỹ thuật trở nên càng ngày càng cường đại, hạn mức cao nhất càng ngày càng cao. Mà Bách Nhãn tộc kho gen hạn mức cao nhất kỳ thật rất tiếp cận hiện tại nhân loại văn minh trình độ, mặc dù còn kém một chút. Cho nên Bách Nhãn tộc vẫn như cũ không đến từ tinh vân phát xạ nhân Mã Nam Thiên, thậm chí không tại cái kia phụ cận. Bách Nhãn tộc chỉ là chạy trốn tới tinh vân phát xạ nhân Mã Nam Thiên Bách Nhãn tinh bên trên, sau đó bị truy tung đến. Bọn hắn bên địch sử dụng tấn công từ xa, đánh nát bọn hắn ẩn thân hệ hành tinh, bất quá Bách Nhãn tinh lại trốn thoát. Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng từ Bách Nhãn tộc đến sau đó văn minh ánh sáng, sau đó lại nhìn văn minh phi hành. Kéo là hiểu rõ ngân hà hệ sử xem có lẽ lại lần nữa đổi mới. Bách Nhãn tộc chiến tranh phát sinh thời kỳ hẳn là chiến tranh ngân hà thời kỳ. Đại khái là 1.150 vạn năm trước. Sau đó, văn minh ánh sáng cũng đã trải qua chiến tranh, bị ép rời đi vùng Phỉnh Thiên Hà. Lại sau đó, chiến tranh triều thỏa thuận ký kết, hạch cầu văn minh bắt đầu bố cục kênh triều. Cuối cùng mới là văn minh phi hành bị đuổi ra hạch cầu. Những thứ này lịch sử có thể để kéo là càng thêm xác định văn minh phi hành tin tức. Lúc đó văn minh phi hành làm cái gì đây? Căn cứ tin tức, lúc đó văn minh phi hành tại mở rộng chính mình, hy vọng có thể tại ngân hà hệ bàn mặt tìm tới một mảnh sinh tồn đất đai, hoặc là nói cố gắng mở rộng chính mình, để cho chính mình có thể nông thôn vây quanh thành thị. Nhưng chúng nó thất bại. Thất bại nguyên nhân kéo là suy đoán có thể là cùng hiện tại văn minh phi hành phát triển hình thức ngược lại xã hội kết cấu. Lúc đó văn minh phi hành đối mặt một vấn đề. Tinh vực quá lớn. Từ Éo Lạ thu thập được tin tức đến xem, tại ít nhất hơn vạn năm ánh sáng trong phạm vi đều có văn minh phi hành vết tích. Cùng toàn bộ nhân loại văn minh đồng dạng lớn, thậm chí có thể là lớn hơn. Đây đối với một cái tiểu nhân văn minh đến nói, kỳ thật cũng không phải là không thể thống ngự. Nhưng mà, văn minh phi hành không chỉ là tiểu nhân văn minh. Nó vẫn là một cái loại phong kiến văn minh, độ cao ỷ lại trung ương tập quyền. Nó vẫn là một cái tam vương thống trị văn minh, độ cao cần tín nhiệm lẫn nhau. Nó vẫn là một cái từ vùng phình thiên hà bên trong tới văn minh, bọn họ quen thuộc là một cái hệ hành tinh phạm vi bên trong có 10 vạn viên hành tinh, mấy chục vạn tòa tinh thành trạng thái, mà không phải bản trên mặt mấy năm ánh sáng mới có một cái hệ hành tinh. Chương 1009, kéo là tin tức trình hợp, chúng ta cũng chế tạo vũ trụ gốc văn minh, 2, chương 1009, kéo là tin tức trình hợp, chúng ta cũng chế tạo vũ trụ gốc văn minh, 2. Những thứ này đều đưa đến sau đó văn minh phi hành phân liệt, cùng với hiện tại văn minh phi hành trạng thái. Bọn họ một mực duy trì chính mình tiểu nhân cương vực, tại chí ít có thể quan trắc được mấy chục vạn năm bên trong, chưa bao giờ có mở rộng dự định. Nếu như trở lên suy đoán đều tiếp cận chân thật, như vậy liền có thể xác định trong tam vương khác hai vương vẫn tồn tại như cũ. Văn minh phi hành cũng có thể thu hoạch được hạch cầu bên trong tin tức, bọn họ thoát đi không phải lâm thời nảy lòng tham, đồng thời, bọn họ thoát đi thậm chí không phải một cái hành động, mà là ba cái. Ít nhất ba cái cùng văn minh phi hành trình độ khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm văn minh cũng lựa chọn giống như văn minh phi hành phương thức. Như vậy, bọn họ lựa chọn phương hướng là bên nào đâu? Những phương hướng khác, cùng văn minh phi hành cùng nhau. Còn có một cái trọng yếu nhất manh mối. Văn minh phi hành vừa bắt đầu là kiêng kỵ người liên lạc, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ càng lớn mật, thậm chí, đây không phải là một cái tuyến tính kết quả, mà là đột nhiên, tại cái nào đó thời gian, bọn họ phảng phất không cần thiết. Kéo là phía trước ý nghĩ là bọn họ biết hoạch cầu bên trong tin tức, biết người liên lạc không có khả năng đối với bọn họ động thủ. Nhưng bây giờ, kỳ thật càng có khả năng chính là, tại lúc ấy, bọn họ kết minh. Nguyên bản văn minh Tam Vương tập hợp, thậm chí có thể bao hàm cái khác một chút cao đẳng văn minh, những thứ này văn minh chung vào một chỗ, đã là một cố để cho hoạch cầu nội bộ văn minh đều không thể coi thường lực lượng. Mà người liên lạc không có khả năng ổn định dạng này một cố lực lượng. Coi như phóng ra vũ khí, đoán chừng cũng không có biện pháp uy hiếp, bởi vì văn minh phi hành liền đến từ hạch cầu bên trong, hơn nữa đó cũng không phải nhiều lâu đời chuyện lúc trước. Người liên lạc đến tột cùng cường đại cỡ nào, văn minh phi hành lòng dạ biết rõ. Nghĩ thông suốt những thứ này, kéo là đối với lần này chiến tranh sầu lo lại nhiều nhất trọng. Nó tìm tới Lạc Kiến Trầm, đem suy đoán của mình nói cho đối phương biết. Lạc Kiến Trầm không nghĩ tới kéo là tầm mắt sẽ lớn như vậy, cái này đã không tại văn minh phi hành cùng liên bang trên chiến trường, mà là toàn bộ ngân hà hệ thậm chí ngân hà hệ bên ngoài. Ngươi làm sao lại cho rằng khác văn minh sẽ cùng văn minh phi hành cùng nhau hành động đâu? Liên xem như văn minh, coi như khác hai vương cùng nó trước đây cùng thuộc một nguồn gốc, nhưng ngươi, ta, hai cái này xưng hô liền chia cắt tín nhiệm cơ sở. Bọn họ không có khả năng tin tưởng lẫn nhau, cái gọi là kết minh cũng hẳn là tại mặt ngoài. Kéo là trả lời rất đơn giản. Ngoại bộ áp lực, cũng không phải tới từ liên bang, mà là bọn họ nếu như rời đi ngân hà hệ, sẽ phát sinh cái gì đâu? Lạc Kiến Trầm hiểu. Nếu như dựa theo kéo là đối với ngân hà hệ lịch sử phỏng đoán, văn minh phi hành cực kỳ có thể là phía trước đem văn minh ngoài hệ đuổi đi một nhóm kia. Bọn họ rời đi, chắc chắn sẽ gây nên văn minh ngoài hệ chặn đường, coi như sẽ không đưa chúng nó vào chỗ chết, cũng tuyệt đối sẽ quấy rối bọn họ, để cho bọn họ khó chịu. Lúc này, bọn họ liền tất nhiên cần phải chặt chẽ bao đoàn, phân tán bọn họ tại hệ bên ngoài, rất có thể bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Vậy thật đúng là có chút phiền phức. Đối với nhân loại văn minh đến nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trận đánh lúc trước một cái văn minh phi hành, bọn hắn còn có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Mà bây giờ, nếu như văn minh phi hành biết không thể làm, lựa chọn phương hướng nhiều một cái, đó chính là tìm Minh Hữu mượn binh lực. Đối mặt một đám cùng mình ngang cấp hoặc là càng cường đại văn minh, nhân loại văn minh có thể chịu đựng được sao? Lạc quan bỗng chốc bị phá vỡ. Nói đi, hiện tại muốn ta làm thế nào? Đây là Lạc Kiến Trầm lần thứ ba nói lời giống vậy. Hai lần trước đều xuất kỳ bất ý. Hiện tại, có lẽ mục tiêu mình sắp đi. Hiện tại chúng ta đã lui về thứ hai tuyến, địch nhân tiến công đang tại chậm lại. Giờ chung hai cho bọn họ một chút xung kích, bên kia ta đã có an bài. Mà ngươi, việc cần phải làm chính là dẫn đầu hạm đội chế tạo vũ trụ gốc văn minh. Lạc Kiến Trầm nguyên bản cho rằng tiếp xuống hẳn là sẽ là một tràng ác chiến. Hẳn là dạng này a? Nghĩ như thế nào đều là dạng này a? Nhưng vì cái gì? Kết quả mỗi lần đều cùng hắn nghĩ không giống. Cái gì là vũ trụ gốc văn minh? Lạc Kiến Trầm một mặt mở mịt hỏi. Bây giờ là công nguyên 234,866 năm. Sao Liệu Trọng bị đánh nát là 234,487 năm. Đây đã là tiếp cận 400 năm sau. Mà khoảng cách bản bộ doanh trại quân đội phản loạn thời gian, kỳ thật đã sớm qua 400 năm. Những cái kia phản đồ, giờ phút này cũng đã tiến vào địch nhân quân doanh. Từ bộ não trong lồng kính đồng bộ, kéo là thu được một chút hữu hiệu tin tức. Một cái trong đó chính là tại trong văn minh phi hành không đáng kể chút nào bí mật vũ trụ gốc văn minh. Kéo lại cho Lạc Kiến Trầm nói một lần vũ trụ gốc văn minh ý tứ. Lạc Kiến Trầm thật lâu không cách nào lắng lại nội tâm của mình. Vũ trụ gốc văn minh, vậy mà còn có dạng này đồ vật tồn tại. Khó trách. Tại kiến lập như vậy lớn ưu thế dưới tình huống, văn minh phi hành vẫn là chậm lại tốc độ tấn công. Thì ra bọn họ nghĩ là đánh chắc tiến chắc, chân chính cầm xuống toàn bộ liên bang thậm chí nhân loại văn minh. Đồng thời, vũ trụ gốc văn minh thành lập cũng là vì sau đó để cho lưu lại bị bọn họ nô dịch nhân loại văn minh càng tốt quan sát đánh giá chiến tranh chiều. Chúng ta đã nắm giữ chế tạo vũ trụ gốc văn minh kỹ thuật sao? Lạc Kiến Trầm không phải chuyên nghiệp học giả, nhưng chỉ là nghe vũ trụ gốc văn minh khái niệm, liền để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nhưng éo là, kỳ thật nếu như nó nghĩ, nó chính là toàn bộ nhân loại văn minh đứng đầu nhất học giả. Vũ trụ gốc văn minh cũng không phải là một hạng kỹ thuật, mà là một cái khái niệm. Nếu như không biết dạng này khái niệm, vậy loại này đồ vật chính là bích trướng. nhưng nếu như biết cái này khái niệm, vậy loại này đồ vật cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật hàng rào. Chỗ khó khăn nhất chỉ là đem một vùng không gian tất cả vật chất tiêu diệt, sau đó dẫn vào vật chất mới hệ thống. Thế nhưng, chúng ta cũng không cần dạng này. Chúng ta chỉ cần tại thâm không bên trong chế tạo vũ trụ gốc văn minh là được rồi, thâm không đầy đủ rộng, chúng ta muốn là một đầu phòng tuyến, mà không phải một tinh vực. Làm như vậy đơn giản rất nhiều. Trên thực tế, kéo là không có cách nào khi nghe đến vũ trụ gốc văn minh cái này khái niệm sau đó liền đem vũ trụ gốc văn minh đạt tới giống như văn minh phi hành trình độ. Cái này cần thời gian dài hơn nghiên cứu. Hiện tại mới đi qua không đến 100 năm mà thôi. Nó chế tạo ra cắt giảm vũ trụ gốc văn minh cũng đầy đủ ứng phó hiện tại chẳng cảnh. Lạc Yến trầm rất lo lắng. Đây chỉ là có thể ngăn cản một chút mà thôi, đối phương nếu như quyết tâm, đánh tan phòng tuyến của chúng ta chỉ là về thời gian vấn đề. Kéo là rất rõ ràng điểm này. Cái này liền đầy đủ. Chỉ cần ngăn lại 1.0005, văn minh phi hành sẽ không còn là địch nhân của chúng ta. Lại là loại này không hiểu tự tin. Lạc Yến trầm chỉ có thể vùi đầu đi làm, kéo là nữ nhân này sẽ không nghe hắn bất luận cái gì đề nghị, hắn đã sớm biết điểm này. Chương 1010, gián điệp hiện trạng, 1, chương 1010, gián điệp hiện trạng, 1. Kỳ thật sự tình cũng không có giống Lạc Yến trầm nghĩ như vậy lớn đảo ngược. Mặc dù tăng lên khắc văn minh cái này không ổn định nguy cơ, nhưng éo là khỏi phải nói là, nó lấy được tin tức không những vũ trụ gốc văn minh đơn giản như vậy, còn có một chuyện khác, để trận chiến tranh này nói theo một ý nghĩa nào đó, trở nên càng thêm dễ dàng. Nguyên tiền tuyến, văn minh phi hành, vũ trụ gốc văn minh bên trong. Dìn phạ gì đi theo khắc phản đồ sớm tại hơn 200 năm trước liền đi tới nơi này. Mảnh này tỉnh thổ. Mặc dù phiên dịch tới hẳn là thay đổi chi địa, nhưng bạp đám người nhất trí đem nơi này xưng là tỉnh thổ. Bọn hắn đi tới nơi này sau đó liền thay đổi, trở nên cuồng nhiệt. Thậm chí muốn một chút văn minh phi hành vương pho tượng ở nhà cùng bái. Đi tới nơi này hơn 200 năm, bọn hắn cái gì quyền lực đều không có lấy được bất kỳ cái gì hứa hẹn, cũng chỉ có chờ nhân loại văn minh bị công phá cái kia thiên tài có thể thực hiện. Dìn phạ gì không biết những người này đến tột cùng là thế nào làm đến như vậy cùng nhiệt. Dù sao hắn làm những thứ này, chỉ là đối với nhân loại văn minh không quá xem trọng mà thôi, mà bây giờ, trải qua cuối cùng cùng với ẻo lạ một phen trò chuyện sau đó, hắn cho rằng tầm mắt của mình có phải là quá nhỏ, chỉ có thấy được chiến tranh một phương diện, không có nhìn thấy toàn cảnh. Dìn phạ gì đồng ý làm cái này mị sỉ ẩn ỉm họ sẽ lệ, cũng là bởi vì không quản phương nào thắng lợi, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, tiền đề cũng là muốn hắn cơ linh một chút, không cần rơi vào hai phe không lấy lòng. Hiện tại cũng không biết làm sao sẽ được đến tin tức truyền trở về. Nơi này là vũ trụ gốc văn minh, truyền thống tin tức truyền lại phương thức căn bản không còn dùng. Giờ phút này Dìn phạ gì ngay tại lo nghĩ điểm này. Một mực bị vây ở vũ trụ gốc văn minh bên trong, như vậy hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Liền cho hắn làm gián điệp hai mang cơ hội đều không có. Những tin tức này đều là quan trọng nhất. Không quản là vũ trụ gốc văn minh bản thân tin tức, vẫn là văn minh phi hành đang đại quy mô di chuyển tiến vào vũ trụ gốc văn minh tin tức. Nói là đại quy mô di chuyển kỳ thật có chút không thỏa đáng, phải nói là đại quy mô đào vong mới đúng. Nhưng không phải ngân tâm đại chiến lan đến gần nơi này, mà là chiều không gian. Chân chính chiều không gian phương diện sợ hãi, hết thảy căn nguyên vẫn là văn minh phi hành cùng nhân loại văn minh không có vạch mặt phía trước. Nghe bởi vì một kiện nào đó chuyện, hai cái văn minh quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, mới đưa đến trận chiến tranh này phát sinh. Trận kia sự kiện bên trong nhân vật chính, có văn minh phi hành, có nhân loại văn minh, còn có một cái khác, đó chính là kênh chiều đi tới 3 chiều văn minh. Nó mở rộng mở, đồng thời giết chết nhân loại văn minh quan ngoại giao cùng văn minh phi hành một tên bắt tước. Lần kia sự kiện sau đó, kênh chiều bên kia động tĩnh liền nhỏ rất nhiều, cũng để cho văn minh phi hành có chút lơ là sơ suất. Trên thực tế một lần kia khác chiều không gian đến văn minh cũng không có kết thúc chính mình xâm lấn, mà là đổi một cái khác chiến trường. Chiến trường này, tại hiện tại Dìn phạ gì nghĩ đến cũng là đầu ông, cảm thấy có phải là văn minh phi hành đang gạt chính mình. Nhưng không cần như thế không hợp thói thường nói dối lừa gạt chính mình đi. Phục tùng tính thí nghiệm sao? Khác văn minh chiều xâm lấn phương thức lại là mộng cảnh, đem sinh mệnh kéo vào mộng cảnh bên trong giết chết, thậm chí không chỉ là mộng cảnh. Gần nhất mấy ngàn năm, văn minh phi hành bên trong thường xuyên xuất hiện một chút vật chất vô cơ biến mất tình huống. Văn minh phi hành cho rằng, những cái kia biến mất đồ vật không phải bị phá hủy chính là bị kéo vào trong mộng cảnh đi, liên vật thể đều có thể. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì là mộng cảnh nguyên nhân, không cách nào công kích. Văn minh phi hành chỉ có thể bị động tiếp thu cái kia văn minh chậm rãi từng bước xâm chiếm chính mình. Cũng chính bởi vì cái này văn minh tồn tại, lúc này mới ra tốc văn minh phi hành thoát đi chiến tranh chiều quyết tâm. Bản thân văn minh phi hành nội bộ kỳ thật vẫn là có rất nhiều âm thanh, mà văn minh mộng cảnh xuất hiện, âm thanh bắt đầu thiên về một bên. Giờ phút này, văn minh mộng cảnh đã thôn vệ văn minh phi hành hơn phân nửa cương vực. Thậm chí tại văn minh phi hành bên trong, một chút hàng tinh cũng bắt đầu bị thôn vệ. Văn minh phi hành không thể không tiến hành toàn diện di chuyển. Trận đại chiến này, ở trên người Dìn phạ gì, đã là không chết không thôi cục diện. Thật sự là nói đùa cái gì, như thế huyền huyễn sự tình đều có thể phát sinh, những cái kia đang chết văn minh triều đến tột cùng nắm giữ cái gì kỹ thuật? Chẳng lẽ văn minh cao duy nhưng thật ra là ma pháp tiên hiệp văn minh hay sao? Dìn phạ gì một mực phàn nàn. Loại này phàn nàn có thể thu hoạch được một chút tộc kỳ dạ hảo cảm. Hắn cùng một chút đi tới nơi này tộc kỳ dạ bình dân chỗ phải rất tốt. Nơi này cũng không phải là quân doanh, mà là một cái tương tự với nhân loại văn minh tinh thành tồn tại. Chỉ bất quá rất nhỏ. Hết thảy đều bị nhỏ đi. Cả tòa tinh thành chỉ có không đến 3 mét đường kính. Nhưng ở cuộc sống ở nơi này hoàn toàn sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế, loại cảm giác này rất thần kỳ. Thành thị nội bộ kiến trúc liền tương đối có dị vực phong cách. Kiến trúc thoạt nhìn giống như là ra kiểu trước đây, mỗi một cái chi nhánh bên trên đều mang một cái viên cầu. Viên cầu nội bộ liền không phải là nhân loại kêu phòng ở, thích hợp hơn phiên dịch hẳn là cái phòng. Bên trong liền một cái chỗ ngủ. Tộc kỳ dạ tiến vào bên trong, cánh hướng trước mặt mình ôm một cái, cùng cái nem dán giống như liền nằm vào bên trong bộ cánh giường. Có thể nghỉ ngơi, cũng có thể tiến vào thế giới ảo, nghe tới cùng nhân loại văn minh không sai biệt lắm, kỳ thật ngày đêm khác biệt. Trong thế giới giả lập bộ cũng không phải là cái gì giải trí không gian, bên trong cái gì cũng không có, chỉ cung cấp để sinh mệnh thư giãn chất môi giới, sau đó không ngừng quán thâu một loại tiềm thức tán đồng cảm giác. Loại này tán đồng cảm giác cũng không phải là đối với văn minh phi hành tán đồng, mà là đối với vương tán đồng. Dìn Phạ Dì tiến vào qua hai lần, tại xác định chính mình không phải sinh ra ảo giác sau đó, hắn liền không có lại tiến vào qua văn minh phi hành thế giới ảo. Hắn nguyên bản cho rằng cái kia hẳn là nhằm vào bọn họ những thứ này phản đồ mà kiến tạo, nhưng hỏi thăm một chút tộc kỳ dạ sau đó, phát hiện bọn họ tiến vào thế giới ảo cũng giống như vậy. Trực tiếp hỏi khẳng định tộc kỳ dạ sẽ không nói cho hắn chân thật đáp án, cho nên Dìn Phạ Dì vẫn luôn là nói bóng nói gió, hỏi thăm đối phương đối với thế giới ảo nhận biết, đại bộ phận nói chuyện đều là nhân loại văn minh thế giới ảo. Mà tộc kỳ dạ lộ ra là thần sắc chán ghét, bọn họ cho rằng đó là sa đọa biểu hiện. Như thế cung ứng giải trí thế giới ảo sẽ lãng phí quá nhiều tính toán lực, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Từ nhiều phương diện nhìn, tộc kỳ dạ thế giới ảo xác thực không có bất kỳ cái gì giải trí, chỉ là một loại ngủ đông cùng tẩy não địa phương. Nhất làm cho Dìn Phạ Dì khẳng định chính là tộc kỳ dạ bản thân trạng thái. Bọn họ đối với vương quá mức thành kính, quả thực giống như là tôn giáo, mà không phải xã hội phong kiến. Xã hội phong kiến sẽ còn tồn tại phản kháng, khởi nghĩa loại hình đồ vật đây, không có khả năng mỗi người đều đối với hoàng đế cảm giác vô cùng tốt, sau lưng bên trong nhục mạ mới hẳn là trạng thái bình thường. Bởi vì một cái người quản lý không thể nào làm được thỏa mãn mọi người, chỉ có thể tận khả năng thỏa mãn đại bộ phận người. Mà mỗi người đối với mỗi một chuyện thái độ cũng không giống, cho nên một cái người quản lý nhưng thật ra là không có cách nào thỏa mãn bất cứ người nào, chỉ có thể thỏa mãn đại bộ phận người đại bộ phận nhu cầu. Chương 1010, gián điệp hiện trạng 2, chương 1010, gián điệp hiện trạng 2. Như vậy tạo thành vấn đề liền hẳn là toàn bộ người đều mắng người quản lý thượng vị giả. Mà tộc kỳ giả đối với chính mình vương, loại kia tôn kính tuyệt đối không phải xã hội hệ thống có thể mang tới. Tất nhiên muốn nhờ mặt khác thủ đoạn. Tại loại này thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng bên dưới trưởng thành tộc kỳ dạ, tất nhiên cũng sẽ hướng cực đoan hóa phát triển. Dìn Phạ Dì cảm thấy cùng những thứ này tộc kỳ dạ giao tiếp kỳ thật tương đối đơn giản, chỉ cần theo bọn nó nói cũng rất dễ dàng dung nhập bọn họ. Hắn cùng mấy cái tộc kỳ dạ trở thành bạn tốt, những năm này vẫn luôn có liên lạc. Dìn Phạ Dì nhìn một chút thời gian, phi hành lịch 1 tuần 232 nặng 84 bị lộ 378 tiết khả 4 mục ngõa, 115 mục ngõa tương đương 1 tiết khả, ước chừng 2.97 ngày, 382 tiết khả tương đương 1 bị lộ, ước chừng 3.115, 448 bị lộ tương đương 1 nặng, ước chừng 1.393.285, 331 nặng tương đương 1 tồn, ước chừng 461.175.685. Rất khó chính xác, bởi vì văn minh phi hành bản thân chữ số chuyển đổi đến nhân loại văn minh chữ số bên trên, có cá biệt sẽ tồn tại số lẻ, ví dụ như thời gian tính toán đơn vị, chuyển đổi sẽ xuất hiện rất nhiều số lẻ. Toàn bộ văn minh phi hành lịch sử đại khái là 784.6815. Dìn Phạ Dì chỉ đem xem như một cái ghi chép đến xem, cũng không có đem cái này xem như chân chính văn minh phi hành lịch pháp nhìn. Bởi vì Dìn Phạ Dì trong lúc vô tình nghe được tộc kỳ giả nói ra một chút hoàn toàn khác biệt thời gian chữ số, nói rõ hiện tại hắn nhìn thấy, chỉ là văn minh phi hành muốn để cho hắn nhìn thấy. Không sai biệt lắm, nên tập hợp cái món ăn uống chén trà chiều. Dìn Phạ Dì cùng khác mấy cái tộc kỳ giả bằng hữu nuôi cách một đoạn thời gian đều sẽ ước chừng cùng một chỗ thư giãn một tí. Tộc kỳ giả buông lỏng phương thức rất đơn giản, chính là mở ra cánh nổi bồng bềnh giữa không trung, buông lỏng chính mình hết thể có thể động bắp thịt, đồng thời để cho chính mình đại não tiến vào một loại không suy nghĩ gì trạng thái. Kỳ thật cùng minh tưởng không sai biệt lắm. Loại này buông lỏng xác thực rất có hiệu quả. Tại nhân loại văn minh thời điểm, Dìn Phạ Dì đều là dùng trò chơi tới buông lỏng chính mình, nhưng trên thực tế là gia tăng phiền não, mà không có bất luận cái gì buông lỏng quá trình. Chơi đùa cũng là một loại rất mệt mỏi trạng thái, chỉ là thay đổi trạng thái để người tạm thời thoát ly loại kia không thú vị tuần hoàn bên trong. Từ khi thể nghiệm được minh tưởng, Dìn Phạ Dì mới hiểu được cái gì gọi là chân chính buông lỏng. Nhưng nếu để cho hắn trở lại nhân loại văn minh, hắn tỷ lệ lớn vẫn là chơi đùa. Dù sao một tấc thời gian một tấc vàng, đem thời gian lãng phí ở chơi đùa bên trên cũng so với tiến vào minh tưởng trạng thái tốt. Đi ra nhà của mình, Dìn Phạ Dì xuyên qua tại cao cỡ nửa người màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tinh thể trong bụi cỏ. Loại này thực vật tương đối giống như là nâng cao thủy tinh đám, bất quá đụng tới đi lại muốn mềm dẻo một chút, cũng không phải quá mềm, đại khái là loại kia tương đối mềm nhờ cảm nhận. Bất quá bị treo chọc đụng vào nhau âm thanh nghe tới vẫn là giống thủy tinh hoặc là thủy tinh va chạm. Tộc kỳ dạ đưa bọn họ trồng đầy cả tòa tinh thành. Nghe chỉ có tòa này tinh thành mới có, mỗi một cái địa khu tộc kỳ dạ cũng có chính mình đặc biệt địa vực văn hóa. Không lâu, Dìn Phạ Dì tại một tòa gia chữ kiến trúc phía trước dừng lại. Loại này kiến trúc kỳ thật rất cao, có cái mấy ngàn mét, phần lớn là 56 cái gia tổ hợp lại với nhau bộ dạng, mà không phải một cái. Hắn bay thẳng đi lên, nơi này cũng không có cái gì thang máy. Bay đến một cái viên cầu biên giới. Đồng dạng viên cầu chỉ có 300 mét đường kính bộ dạng, mà cái này viên cầu có khoảng 1.000 mét. Bên trong không có kén giường, chỉ là một cái to lớn phòng họp, không có ngồi địa phương, kỳ thật càng giống là loại kia phôi thô phòng hoặc là huấn luyện dùng chống trải. Giờ phút này, bên trong đã có 4 cái tộc kỳ ra đến, còn có mặt khác một ít nhân loại. Bọn hắn xem như phản đồ, tiếp xúc đến người kỳ thật đều có hạn, cái gọi là bằng hữu cũng đều là đặc biệt tán bài, mà không phải chân chính bình thường tộc kỳ dạ. Bọn hắn ở đây phạm vi hoạt động cũng tương đối có hạn. Loại này trà chiều, phần lớn là tới khảo sát bọn hắn dùng. Bất quá Dìn Phạ Dì lại không có cái gì sầu lo, hắn trực tiếp đem những thứ này tộc kỳ dạ quả thật bằng hữu, đem trà chiều quả thật trà chiều. Dù sao đều không có cách nào rời đi, trở thành thật hay giả, khác nhau ở chỗ nào đâu. Lần này tới chỉ có 17 người. so với lần trước còn ít hơn 4 cái. Lúc mới bắt đầu nhất kỳ thật tập hợp một chỗ nhân số vượt qua 40, cũng không phải ở đây. Sau đó người liền càng ngày càng ít, rất nhiều người cảm thấy nơi này không có ý gì. Nhưng Dĩn Phạ Dị vẫn kiên trì tới. Dù sao chính mình còn nhiều một thân phận. Mặc dù liên hệ xa xa vô hạn, nhưng nhiều một ít tin tức lúc nào cũng không sai. Hẳn là không có người đến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Một cái tộc kỵ giả nói. Dĩn Phạ Dị biết nó kêu không hành. Phiên dịch là trong hư không khoan thai phi hành. Kén trong phòng tất cả sinh mệnh lấy các loại tư thái bắt đầu cầu nguyện. Đều nói chính là tộc kỵ giả ngôn ngữ. Nội dung là vương đem vĩnh tồn. Loại này tại Dĩn Phạ Dị thoạt nhìn rất ngu ngốc cầu nguyện, vẫn là bọn hắn phản đồ bên trong một thành viên nghĩ ra được. Phơ ruột, một cái tinh quỹ tuần thú. Bình thường là tại hệ hành tinh bên trong, thủ vệ tinh tế quỹ đạo. Tại chiến tranh thời kỳ, bị điều khiển đến phía sau bảo vệ vật tư vận chuyển. Một chút không có cách nào dùng dịch chuyển vật chất siêu đối xung đồ vật, sẽ thông qua sở tạt vòng gia tốc không ngừng gia tốc đến á quang tốc, sau đó đưa đến tiền tuyến. Những thứ này đường hàng không cũng cần bảo vệ, phòng ngừa bị một chút phản đồ hoặc là nghị không ra cắt đứt. Gặp phải sự tình sau đó đại bộ phận chính là thông báo đội công trình tới sửa chữa. Vừa vặn, lúc ấy hắn liền ở tại bản bộ doanh trại quân đội. Phản loạn, sau đó trốn ra được, đồng thời đi đến nơi này, tích cực cực kỳ. Hiện tại bọn hắn bên trong thành tín nhất cũng chính là gia hỏa này, cùng PPT, mà không phải nương nhờ vào. Làm xong hết thảy sau đó, đại gia nhiều vẫn là tán gẫu làm chủ. Tộc kỳ giả ưa thích nói văn minh phi hành chuyện lý thú, phần lớn đều là hướng tốt nói, nói ví dụ như một ít nổi tiếng tộc kỳ giả lịch sử trưởng thành a, liền cùng nói loại kia dốc lòng nhân vật không sai biệt lắm. Trong đó nhiều nhất cũng chính là bọn họ Vương Quang Huy sự tích. Văn minh gặp cái gì khó khăn, nước sôi lửa bỏng, Vương xuất hiện, cứu vớt, vốn nắn văn minh, Quang Minh xuất hiện. Đại khái chính là bộ này mô bản. Nghe tới Dĩn Phạ Dị cảm thấy chính là giả dối, một thai giả. Nhưng bọn hắn nhất định phải đi theo khen ngợi. Sau đó chính là tiền tuyến chiến báo, đều hướng thắng lợi phương hướng nói, tóm lại cái kia chỗ nào đều là đại thắng, nhân loại văn minh sắp không chống nổi, bọn hắn rất nhanh liền có thể rời đi vân vân. Canh gà mãnh liệt rót vẫn không quên cho bánh nướng lót dạ một chút, Dĩn Phạ Dị bày tỏ khóc chết. Lần này cũng đồng dạng. Bất quá đến sau cùng thời điểm, Phở Rụt đứng lên. Hắn hướng về bốn cái tộc kỳ dạ vẻ mặt thành thật nói, mấy vị, ta đã quyết định, ta muốn trở thành tộc kỳ dạ, mời cho ta cơ hội này. Bởi vì bọn họ nương nhờ vào mục đích là vì sau đó quản lý nhân loại văn minh, cho nên cơ bản không có người nào sẽ để cho chính mình biến thành tộc kỳ dạ. Phở Rụt vẫn là thứ nhất đưa ra loại này yêu cầu. Đây không phải là hắn lần thứ nhất nhắc lên. Lúc trước, hắn liền đã nói qua cái vấn đề này, mà bốn cái tộc kỳ dạ nói muốn đi hỏi thăm một phen. Hiện tại, Phở Rụt lại nhắc lên. Xem ra là chân tâm quý ý ý. Cái này cũng không thể xem như là người gian. Chúng ta lần trước đã hỏi thăm qua thị tổng, hắn đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nếu như những người khác cũng nghĩ lời nói, cũng có thể trở thành chúng ta tộc kỳ dạ một thành viên. Đương nhiên, chúng ta cũng không bắt buộc. Tộc kỳ dạ trả lời để mọi người cảm giác rất ma huyễn. Vậy mà thật trở thành, chương 1011, khách tới, chiến trường bình định lại nghĩa, 1, chương 1011, khách tới, chiến trường bình định lại nghĩa, 1. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Sau đó bốn cái tộc kỳ dạ đem Phở Rụt mang theo rời đi, mà lần này trà chiều cũng liền giải tán. Kỳ thật mỗi lần Dĩn Phạ Dị từ những thứ này trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ tin tức cũng không nhiều, dù sao rất có thể trong đó trộn lẫn lấy giả tin tức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Dĩn Phạ Dị cảm thấy lần này bốn cái tộc kỳ dạ trạng thái có vấn đề, bọn họ quá mệt mỏi, loại này vẻ vải không nên phát sinh ở bọn họ trên thân. Đây chính là cao đẳng văn minh sinh mệnh, làm bất cứ chuyện gì gần như đều có công cụ hỗ trợ, cái gì mới có thể để một cái cao đẳng văn minh sinh mệnh cảm nhận được nhục thể vẻ vải? Cái kia tất nhiên là có thể để cho bọn họ xuất hiện to lớn tâm tình chập chờn sự tình. Sẽ là gì chứ? Dĩn Phạ Dị đang nghĩ, vừa đi lại phát hiện bốn phía một điểm khác biệt, tộc kỳ dạ quá ít, khu phố vũ trụ bỏ. Đồng thời, xung quanh tộc kỳ dạ đều như có như không đang nhìn chăm chú hắn, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Dĩn Phạ Dị cảm thấy đây cùng mấy cái kia tộc kỳ dạ biểu hiện ra trạng thái có quan hệ, không chỉ là bọn họ, cả tòa thành thị đều tại phát sinh một ít chuyện. Tộc kỳ dạ đều biết rõ, chỉ có bọn hắn, nhân loại không biết. Dĩn Phạ Dị hiểu loại này thời điểm phải làm nhất cái gì, chôn lấy đầu. Dĩn Phạ Dị một đường trở lại chỗ mình ở, chuyện này không đơn giản, phải hảo hảo tra một chút mới được. Dĩn Phạ Dị mặt ngoài thân thể xuất hiện một cọng lông tốc độ dày đồ vật. Thoạt nhìn cùng huyết nhục của hắn là đồng dạng nhan sắc. Cái kia xác thực không phải một cái đơn giản lông, mà là thân thể của hắn kéo dài. Tại đỉnh cao nhất, kỳ thật có một cái nho nhỏ con mắt hạt châu. Đi tới nơi này sau đó, hắn hết thể máy móc thiết bị đều bị lấy đi, bao gồm não phụ cùng robot các. Đồng thời quy tắc của nơi này bên dưới, bất luận cái gì hắn đã biết lệ lẹt trò máy móc cũng đều không cách nào vận hành. Thế nhưng, bản thân hắn năng lực lại không có bị lấy đi. Trình tự. Xem như liên bang sĩ quan, hắn đương nhiên cũng có trình tự. Người bình thường trình tự đều là đem chính mình hình thể trở nên rất lớn, lực uy hiếp thoạt nhìn rất mạnh. Mà ở Dĩn Phạ Dị trong mắt, cái kia không có gì chứng dụng. Nhân loại văn minh nội bộ có chỗ nào là cần trình tự? Nhân loại văn minh ngoại bộ, dùng đến trình tự thì có ích lợi gì? Cho nên Dĩn Phạ Dị tại lựa chọn trình tự thời điểm, nhìn chúng chính là tính thực dụng. Hắn trình tự gọi là vong trùng, cũng không phải là có thể dệt lưới côn trùng, mà là tự thân có thể biến thành lưới đồng dạng côn trùng. Đây chỉ là một loại kém trình tự, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, duy nhất năng lực chính là không ngừng dọc theo đi. Chỉ thấy từ trong thân thể của hắn mọc ra tuyến leo lên trên mặt đất, sau đó theo trong phòng thông khí lộ hướng ra ngoài bỏ đi. Hắn phía trước đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, xung quanh nơi này kiểm chắc, giám sát thiết bị cũng không có như vậy tinh tế, kỳ thật văn minh phi hành đối với bọn họ quản khống cũng không có mạnh như vậy. Dù sao vũ trụ gốc văn minh bản thân liền đã ngăn chặn 99.99% tin tức truyền lại khả năng. Rất thuận lợi. Vong trùng từ từng cái xó xỉnh bên trong hướng về nơi xa không ngừng kéo dài. Một cây số, 10 km, 30 km. Cái này trình tự bởi vì quá loại kém, phía trên con mắt cũng không rõ rệt, thoạt nhìn tựa như 200 vạn pixel đánh dấu trong camera giống như. Còn nghe không được âm thanh, nhưng cũng đã đầy đủ. Dìn phạ gì đến biên giới thành thị khu vực sau đó, tại biên giới thành thị nhìn thấy một cái vòng tròn đỉnh kiến trúc. Loại này lối kiến trúc cùng văn minh phi hành hoàn toàn khác biệt. Giống như là Tô Châu trong lâm viên bảy cái công chúa Bạch Tuyết lâu đài. Mái vòm kiến trúc thoạt nhìn cũng rất cao, thực tế độ cao liền một ly cũng chưa tới, nhưng độ cao tương đối lời nói, cũng chính là trọng tân định nghĩa 1m chiều dài dưới tình huống, thứ này có lẽ có cái 1.500m cao. Thứ này thoạt nhìn cũng không giống là phi thuyền, đến cùng là dùng để làm cái gì? Đồng thời Dìn phạ gì còn phát hiện một điểm nữa, đó chính là nơi này tộc kỳ dạ số lượng rõ ràng nhiều hơn. Hiển nhiên nguyên bản hẳn là tại cái khác địa phương tộc kỳ dạ đến nơi này. Nghe không được âm thanh, nhưng từ thân thể động tác đến xem, bọn họ tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì. Nơi này cái gì đều không nhìn thấy, hay là vào bên trong nhìn xem. Dìn phạ gì có chút bà mẹ xoắn xuýt. Dù sao cái này liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, bị phát hiện lời nói không biết sẽ bị tộc kỳ dạ làm sao địa đặt. Trong nội tâm tất cả kế hoạch đều phải ngâm nước nóng. Cũng may, tại hắn xoắn xuýt thời điểm, viên kia đỉnh kiến trúc bên trong có tộc kỳ dạ đi ra. Mặc dù ngăn cách khoảng cách nhất định, ánh mắt cũng kém không nhiều 100 độ cận thị trình độ, Dìn phạ gì vẫn là nhìn ra đến, những cái kia tựa hồ không phải tộc kỳ dạ. Kỳ thật cũng là nói nhảm. Thấy không rõ lắm, lớn nhỏ hắn vẫn là có thể nhận ra. Đi ra sinh vật rõ ràng so với tộc kỳ dạ phải lớn hơn rất nhiều. Tộc kỳ dạ đã đầy đủ lớn. Phần lớn hình thể tại 130m đến 140m ở giữa, mà những thứ này thoạt nhìn cùng tộc kỳ dạ có chút tương tự sinh vật, hình thể xem ra phải 350m hướng bên trên. Tộc kỳ dạ tại trước mặt bọn họ giống như là tiểu bảo bảo đồng dạng. Không chỉ là hình thể, còn có bọn họ hình dạng. Tộc kỳ dạ ngoại trừ cánh bên ngoài, thân thể kỳ thật liền tương đương với một cái phôi thai kỳ khủng long. Mà những thứ này sinh vật, bọn họ hình như trưởng thành một chút, càng giống là sau khi sinh tiểu khủng long. Nhất rõ rệt đặc thù kỳ thật vẫn là cái đuôi của bọn nó. Dài nhỏ vô cùng, có 4 cái, ở phần đuôi còn mang theo một cái bóng đèn sáng. Cụ thể hình dạng Dìn phạ gì liền thấy không rõ. Đây chẳng lẽ là tộc kỳ dạ bên trong quý tộc? Dìn phạ gì nghi hoặc. Cái này không đúng. Hắn gặp qua tộc kỳ dạ bên trong quý tộc, coi như không phải chính mình thấy tận mắt, nhưng nhân loại văn minh cùng văn minh phi hành giao lưu lâu như vậy, cũng biết rất nhiều cái gì vực tức bắc tức bộ dạng. Không phải như vậy à? Bọn họ đại bộ phận đều cùng bình thường tộc kỳ dạ mở dạng, nhiều nhất là cánh lớn một chút nhỏ chút, nhan sắc đặc biệt điểm. Mà mới xuất hiện những thứ này sinh vật, thoạt nhìn đã cùng bình thường tộc kỳ dạ không phải một cái chủng loại. Đặc biệt là hình thể, tối đa cũng liền cánh giống nhau như lúc, đều là xấp xỉ hồ điệp cái chủng loại kia cánh. Hơn nữa, nhiều như thế tộc kỳ dạ đến xem, hiển nhiên bọn gia hỏa này tại trong tộc kỳ dạ cũng không phổ biến. Chẳng lẽ là đến từ vương thổ bên trong? Vương thổ đi tới nơi này sau đó, đối với bọn họ liền không phải là bí mật. Bởi vì vương thổ loại hình đồ vật đều là tộc kỳ dạ thường thường treo ở bên miệng, nói mấy câu liền muốn mang một cái. Cùng loại kia hòa thượng lại nói dù sao cũng phải mang vật, Bồ Tát là một cái đạo lý. Nhưng vương thổ tới đại nhân vật, tới chốt như thế làm cái gì? Hiện tại Dìn phạ gì đám người chờ địa phương đều không phải văn minh phi hành khu vực hạch tâm, chỉ là cái vắng vẻ tiểu thành thị. Thậm chí Dìn phạ gì không có ở đây phát hiện bất luận cái gì cỗ máy chiến tranh. Cảm giác không đúng. Cái nào đại nhân vật thị sát thời điểm không phải đi xa hoa một đầu long? Dìn phạ gì tại sau đó mấy ngày đều một mực quan sát đến. Tộc kỳ dạ cùng những sinh vật kia thường thường ra vào mái vòm kiến trúc, một hồi ra đón, một hồi đưa về. Mấu chốt nhất là, có một lần trực tiếp đi ra mấy trăm, cho Dìn phạ gì chỉnh không biết. Từng cái 300.400m đại gia hỏa. Từ một cái khoảng 1.500m độ cao kiến trúc bên trong đi ra mấy trăm tới. Dìn phạ gì có chút ít nào héo rút. Chương 1011, khách tới, chiến trường bình định lại nghĩa, 2. Chương 1011, khách tới, chiến trường bình định lại nghĩa, 2. Suy đoán có phải là cái kia kiến trúc lòng đất còn có mấy ngàn mét ta. Nhưng bất quá một tháng, hắn liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Một chiếc chiến hạm từ đằng xa bay tới, dừng sát ở tòa thành thị này càng sao, sau đó rất nhiều, mấy ngàn cái từ mái vòm phòng ở đi ra sinh vật tiến vào chiến hạm. Vật kia, như thế có thể chứa? Chẳng lẽ gặp giảm khăn mặt tộc? Đây nhất định không có khả năng. Đến mức phía trước Dìn phạ gì suy đoán có động thiên khác, vậy thì càng thêm không thể nào, người nào không có việc gì trong lòng đất kiến thiết kiến trúc, sau đó chuyên môn chọn một chỗ địa phương đi ra, còn bị đường hẻm hoang nên. Không bình thường. Cho nên, cái kia kiến trúc có thể liền không phải là ở, mà bản thân chính là một cái cửa. Chính Dìn phạ gì đều bị ý nghĩ của mình làm cho ngợp bức. Cửa. Vậy cái kia chút sinh vật là từ đâu ra cửa? Còn có thể là truyền tống trận A? Không, truyền tống trận khẳng định không có khả năng, nhưng một cái khác đồ vật tựa hồ có thể. Tiểu nhân văn minh. Thế giới siêu vi mô. Những sinh vật kia đến từ siêu vi xem. Dìn phạ gì đều bị chính mình thiên tài phỏng đoán cảm động. Vậy cái này liền có thể giải thích. Mái vòm phòng ở kỳ thật chính là để sinh vật tại siêu vi xem trạng thái cùng vĩ mô trạng thái chuyển đổi trang bị hoặc là thông đạo. Cái gọi là vương thổ, có lẽ ngay tại thế giới siêu vi mô. Sau đó lại đợi mấy ngày, mái vòm kiến trúc tuyên bố ngừng kinh doanh, Dìn phạ gì cho ở bốn phía tộc kỳ dạ số lượng cũng nhiều. Dìn phạ gì vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, vẫn là đem vong trùng thu hồi lại. Liên bang, bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là vẫn luôn đang chú ý bộ não trong lồng kính bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. Dìn phạ gì chỉ là một bước nhàn cờ. Phía trước liền hắn lấy được tin tức ít nhất. Bất quá lần này, hắn thật đúng là cho một chút hữu dụng tin tức. Cùng tộc kỳ dạ rõ ràng không giống sinh vật, hẳn là trong tam vương khác hai vương thủ hạ. Bằng không có khả năng an bài tại loại này địa phương đi ra, sau đó lại tiếp đi. Dìn phạ gì không nghĩ ra, vương thổ người tới vì cái gì muốn lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương, eo là biết. đây không phải là vương thổ tới, mà là khác văn minh, đã từng địch nhân đến, hết thảy liền tốt giải thích. Tam vương thật đúng là hội họp ở cùng một chỗ. Mặc dù biết tin tức không nhiều, nhưng đây cũng là một cái bằng chứng, kéo là nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Lạc Yến Trầm đem vũ trụ gốc văn minh sau khi bố trí xong, chỉ hoãn chiến liền bắt đầu. Nhưng chỉ hoãn, vĩnh viễn cũng không chiếm được xinh đẹp nhất kết quả, quá khứ chiến tranh đã sớm nói cho ta biết điểm này. Còn phải là chủ động xuất kích. Từ nội bộ bắt đầu. Vậy sẽ phải nhắc lại phía trước văn minh giống cây cùng văn minh tiếp tự. Hai cái văn minh tiếp cận văn minh phi hành, đồng thời trở thành bọn họ phụ thuộc. Ban đầu kế hoạch là nghĩ đến văn minh phi hành hẳn là sẽ nhắc lại phía trước mạch suy nghĩ, bởi vì văn minh phi hành đã từng cũng là một cái đa nguyên dung hợp văn minh, bọn họ lần này thay đổi ngày trước co đầu rút cổ một chỗ phương châm, tất nhiên mang theo to lớn dạ tâm. Mà bây giờ, kéo là biết văn minh phi hành mục đích thực sự, đồng thời phía sau tính chất phức tạp. Cái này cũng không có để cho nó cảm thấy bên kia kế hoạch sẽ càng thêm khó khăn, ngược lại, nó cảm thấy càng thêm dễ dàng. Chính là bởi vì hiện tại văn minh trạng thái sẽ ép buộc văn minh phi hành tiến hành càng cấp tiến chuyển biến. Bọn họ là một cái liên minh, mang ý nghĩa văn minh phi hành ngoại trừ ngoại bộ áp lực bên ngoài, còn có áp lực nội bộ. Liên minh nội bộ văn minh thực lực chênh lệch sẽ quyết định văn minh phi hành tại liên minh nội bộ âm thanh lượng. Dung hợp khác văn minh, đây tuyệt đối là gia tăng văn minh nội tình phương pháp tốt nhất. Coi như hai cái văn minh một cái chỉ là cấp 2, một cái chỉ là còn trô mông muội. Văn minh phi hành cũng nhất định sẽ để bọn họ gia nhập tự thân. Bởi vì văn minh không hề chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể gia tăng nội tình. Đối với văn minh phi hành dạng này cao đẳng văn minh đến nói, so với khoa học kỹ thuật càng quan trọng hơn, nhưng thật ra là thị giác, các văn minh có thể cung cấp khác thị giác, từ đó sinh ra nội bộ tốt va chạm. Đương nhiên, văn minh phi hành cũng không phải không muốn khoa học kỹ thuật. Phương diện này, nhân loại văn minh thỏa mãn. Tiến công nhân loại văn minh, loại này ý nghĩ tất nhiên cũng là văn minh phi hành vừa bắt đầu nói ra, bởi vì chỉ có bọn họ cùng nhân loại văn minh từng có tiếp xúc. Cái này cũng sẽ gia tăng văn minh phi hành tại nội bộ áp lực. Tại hiện tại nhân loại văn minh biểu hiện ra cường đại chống lại lực về sau, văn minh phi hành có lẽ cũng sẽ càng thêm có khuynh hướng dung hợp khác tiểu văn minh. Tình huống bên kia cũng có thể làm một chút điều chỉnh. Nguyên bản éo là đem hai cái văn minh xem như bị tuyển tới vận hành, hiện tại không nghĩ tới lại trở thành hệ tâm. Bất quá nó phát ra mệnh lệnh thời điểm vẫn còn có chút chậm. Đến bây giờ cũng mới đi qua hơn 500 năm mà thôi. Khoảng cách đến văn minh giống cây còn có năm 1900. Phía trước éo là muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh, chờ mong lần này là muốn thất bại. Dự tính chân chính chiến tranh kết thúc 3000 năm về sau đi. Bất quá văn minh phi hành tựa hồ cũng không có gấp gáp như vậy. Hiện tại văn minh phi hành đang tại yên tĩnh kỳ, éo là suy đoán bọn họ tại bố trí vũ trụ gốc văn minh. Nếu như lấy dạng này tốc độ đẩy tới, cầm xuống toàn bộ liên bang đều phải hơn ngàn năm lên. Bất quá từ gìn phạ gì đạt được tin tức đến xem, văn minh phi hành tựa hồ cũng tại chuẩn bị cùng khác văn minh cùng nhau. Tạm thời còn không biết có phải là. Kéo là hiện tại kế hoạch rất rõ ràng. Một là cũng bố trí vũ trụ gốc văn minh. Thứ hai là đối giờ chung hai khu vực phát động công kích. Nếu như cái này một vòng vũ trụ gốc văn minh đi lên, như vậy giờ chung hai bên kia lỗ đen liền sẽ bị che giấu, bọn họ lại lần nữa sẽ không có sơ hở. Đây là duy nhất một chỗ hiện tại văn minh phi hành tuyệt đối sẽ ứng chiêu khu vực. Có thể mượn nhờ điểm này kéo chậm văn minh phi hành bước chân. Nên lựa chọn ai đi bên đó đây? Bên kia rất hiển nhiên sẽ có một tràng ác chiến. Nó không có an bài Lạc Yến Trầm đi, bởi vì Lạc Yến Trầm cũng không thích hợp. Có lẽ trước đây Lạc Yến Trầm thích hợp, nhưng bây giờ, Lạc Yến Trầm làm quá lâu tinh khu tư lệnh, chiến tranh sự tình đã không phải là hắn am hiểu nhất cái kia. Kéo là đương nhiên biết Lạc Yến Trầm một xỉn xỉ thất lạc, dạng này một cái nghĩ lên tiền tuyến sĩ quan, nó đương nhiên hoan nghênh cổ vũ. Nhưng cổ vũ không hề đại biểu để cho hắn bên trên. Một đời mới thần cũng có một nhóm, mặc dù có chút non nớt, nhưng cũng có thể dùng một chút đi. Kéo là cảm giác được Lạc Yến Trầm muốn tới phòng làm việc của mình. Nó triệu tập tin tức, muốn biết Lạc Yến Trầm tìm chính mình cụ thể chuyện gì. Cái này một điều lại làm cho nó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra vấn đề giải quyết. Lạc Yến Trầm giờ phút này cũng bước vào văn phòng, hướng về Éo Lạ nói ra, rồ sát biên phòng tiểu đội chuyển đến khẩn cấp tin tức. Cự nhân đà phó hạm đốc trở về. Thoạt nhìn rất chật vật, chỉ còn lại mấy chiếc chiến hạm, nhưng xác thực trở về, có thể nói là kỳ tích. Từ tin tức nhìn lại, lúc ấy bọn hắn cũng đã không có chút nào còn sống khả năng mới đúng. Coi như chạy thoát, cũng có thể là một mình tại thâm không lang thang. Bây giờ lại còn giữ lại mấy chiếc chiến hạm, chương 1012, không làm người, Lạc Yến Trầm nhiệt tình, một, chương 1012, không làm người, Lạc Yến Trầm nhiệt tình, một, cự nhân đã trở về. Tại hệ sao rồ sát, nhìn thấy lâu ngày không gặp gia viên, trên chiến hạm tất cả mọi người khóc lên, bao gồm cự nhân đà, cũng không khỏi cảm xúc kích động. Cuối cùng là trở về. Hộ tống hắn rồ sát biên cảnh tiểu đội trưởng, Dĩ Lạn Sĩ cũng bị cỗ này bầu không khí cho lây nhiễm. Phiêu bạt bên ngoài, trong lòng run sợ. Xem như biên phòng nhân viên, bọn hắn cũng không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là, từ mấy trăm năm trước, hắn liền biết được tinh vực tử trụ bên kia tin tức, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là không về được, vì cái gì còn có thể trở về đâu? Dĩ Lạn Sĩ đem nghi vấn của mình hỏi lên. Cự nhân đà gượng ép cười vài tiếng. Cũng không phải chúng ta trốn ra được, mà là được thả ra. Lúc kia chúng ta đang tại kinh lịch các chiến, tất cả mọi người chuẩn bị cùng địch nhân liều mạng thời điểm, chúng ta phát giác địch nhân trạng thái không đúng. Liên nghĩ, kế hoạch của chúng ta có phải là thành công, sao nịu chồng bị dẫn nổ. Kết quả cùng chúng ta suy đoán một dạng, đối diện chiến y rõ ràng yếu không chỉ một bậc. Mượn nhờ cơ hội này, chúng ta còn nhiều tiêu diệt một chút bên địch chiến hạm. Nhưng, số lượng thế yếu cùng khoa học kỹ thuật thế yếu, vẫn như cũ không cách nào làm cho chúng ta lập bàn, chúng ta chỉ có thể nhìn chính mình số lượng càng ngày càng ít. Mà liên tại chúng ta còn lại cuối cùng mấy chục chiếc chiến hạm thời điểm, tuyệt vọng liều mạng thời điểm, văn minh phi hành hạm đội lại đột nhiên chuyển hướng đi, tựa hồ đã không nghĩ tiêu diệt chúng ta, tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt. Lúc kia, chúng ta không có bất kỳ cái gì sống sót sau tai nạn vui sướng, mà là phẫn nộ. Đây là một loại xem thường, không phải sao? Nhưng lúc kia, chúng ta cũng không có bất kỳ ý tưởng gì phản kích, dẫn Văn Minh phi hành hạm đội trở về, dù sao đó là được không dễ sinh cơ. Nhưng thật ra là cự nhân đã đơn phương quyết định. Cái này nghe tới rất đứng thẳng. Nhưng cự nhân đã như trước vẫn là cái kia cự nhân đã, không dung tha bất luận cái gì sinh cơ hội. Sau đó bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến về tinh vực tự trụ, mà là thay đổi trở về địa điểm xuất phát. Rất nhanh bọn hắn liền biết, vì cái gì Văn Minh phi hành sẽ bỏ qua bọn hắn. Toàn bộ tinh vực, bao gồm thâm không đều nên đón to lớn thay đổi. Dĩ Lạn Sĩ Hư Nam Ni nói ra, vũ trụ gốc Văn Minh. Cự nhân đã nghi hoặc, đó là cái gì? Dĩ Lạn Sĩ Hư giải thích cho hắn một chút. Thì ra đó chính là vũ trụ gốc Văn Minh, cái tên này cũng xác thực phù hợp. Vũ trụ cơ bản quy tắc đều bị hoàn toàn thay đổi, lúc ấy chúng ta kém chút cho rằng toàn bộ vũ trụ hướng đi diệt vong, hoặc là chiến tranh chiều toàn diện bắt đầu. Chúng ta duy nhất làm chỉ có trốn, mượn nhờ vẫn không có thay đổi quán tính. Nhưng mà, cái kia dù sao cũng là bên địch lĩnh vực. Chúng ta vẫn như cũ cùng một chút tiểu cổ bên địch đội ngũ đụng tới, đã trải qua mấy trận chiến tranh, cuối cùng mới sống tiếp được. Nói xong nghe không ra cái gì mạo hiểm, nhưng chỉ cần đi lên chiến trường, đều có thể não bổ đến trong đó khó khăn. Trở về liền tốt. Hoan nên trở về, Phó Hàm Đốc. Dĩ Lạn Sĩ hướng về cự nhân đã kính cái quân lễ. Cự nhân đã lộ ra nụ cười. Đúng rồi, chúng ta đã ngay lập tức thông báo bản bộ doanh trại quân đội, tin tưởng bên kia rất nhanh liền có thể hồi âm. Ngài cùng các chiến sĩ lần này thế nhưng là lập công lớn. Coi như không phải cự nhân đả thủ hạ, phía trước cũng không có gặp qua cự nhân đả, Dĩ Lạn Sĩ vẫn như cũ cảm giác cùng có vinh yên. Tất cả mọi người là nhân loại, đánh chính là Văn Minh phi hành. Cái này liền đủ rồi. Vậy ta có hy vọng đợi. Cự nhân đả đám người bay trở về ngày thứ tư. Quả nhiên, bản bộ doanh trại quân đội truyền về tin tức. Cự nhân đả bản thân thật vui vẻ đi nhìn, cuối cùng lại vẻ mặt buồn tiêu trở về, nguyên bản liền mặt xấu xí giờ phút này vặn trở thành một đoàn. Làm sao vậy, Phó Hàm Đốc? Trên chiến hạm những binh lính khác cùng sĩ quan trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Chỉ nghe cự nhân đà hô, không cần tiếp tục hướng về phía trước, ngay tại chỗ chờ đợi. Bản bộ doanh trại quân đội đã điều động một chi tiếp viện bộ đội trước đến lúc đó, chúng ta quay về tinh vực tự trụ. Cái gì? Bên trong chiến hạm mọi người sôi trào. Bọn hắn thế nhưng là thật vất vả khải hoàn trở về chiến sĩ, thật vất vả từ thập tử vô sinh dưới tình huống sống sót. Hiện tại, vậy mà lại đem bọn hắn mang đến chiến trường, vẫn là cái kia khó khăn nhất nguy hiểm nhất chiến trường. Đây là, cần phải muốn để bọn hắn chết sao? Bản bộ doanh trại quân đội những đại nhân vật kia, thật không làm người a. Bản bộ doanh trại quân đội. Lạc Kiến Trầm biết được Kẻo Lạ ban bố tin tức sau đó vội vã liền đến tìm Kẻo Lạ. Ngươi đem cự nhân đả lại điều động trở về. Ngươi là thật không để ý các binh sĩ ý nghĩ a? Kẻo Lạ đương nhiên đáp lại nói, vì cái gì muốn quan tâm đâu? Trên chiến trường, binh sĩ bản thân chính là dùng để tiêu hao, bao gồm sĩ quan cũng giống như vậy, chỉ là vật tận kỳ dụng mà thôi. Kẻo Lạ thật không tướng sĩ binh nhóm làm người nhìn. Đúng là như thế. Tất cả mọi người cảm giác đều là đúng. Kẻo Lạ chính là đem mọi người trở thành công cụ tại sử dụng. Loại này thủ đoạn quá mức máu lạnh. Nhưng mà, chiến trường bản thân liền không phải là một cái nhiệt huyết địa phương. Chiến tranh có thể tại bất luận cái gì địa phương bị nhiệt huyết hóa, nhưng ở trên chiến trường, chiến tranh chính là tuyệt đối tàn khốc lãnh huyết. Lạc Kiến Trầm tư lệnh, bên kia không có so với cự nhân đã cùng hắn mang về quân đội càng thêm quen thuộc tinh vực tử trụ tình hình quân đội cùng tướng lĩnh, cho nên chỉ có bọn hắn có thể trở về. Điều động những người khác, đây chẳng qua là đang lãng phí thời gian lãng phí quân lực mà thôi. Hố đen giờ trung hai có thể hay không xây dựng năng lượng lỗ sâu, quan hệ này đến toàn bộ tiền tuyến. Binh sĩ xác thực trọng yếu, nhưng không nên quên các binh sĩ trách nhiệm. Lạc Kiến Trầm nổi giận đùng đùng đi tới nơi này, tại Kẻo Lạ xem ra đây là một loại không thành thục. Nhân loại luôn là sẽ có loại này không thành thục. Nghiêm Hạ cũng đồng dạng. Quá nhiều không thành thục ý nghĩ. Lạc Kiến Trầm sau khi nghe xong vẫn như cũ không thể nào hiểu được Kẻo Lạ loại này hành động. Lý tính phân tích xác thực làm như vậy thỏa đáng nhất, nhưng sinh mệnh là cảm tính động vật. Kẻo Lạ quân chỉ, cảm tính cùng lý tính trên chiến trường đồng dạng trọng yếu. Trở về các chiến sĩ quá mệt mỏi, bọn hắn căn bản không chịu nổi lại một lần cường độ cao chiến tranh. Bọn hắn không phải máy móc. Ta không đồng ý phần này đề nghị, ta muốn thỉnh cầu mở hội nghị quân sự. Hội nghị quân sự. Kẻo Lạ cũng không nghĩ tới, tìm nó tới tranh luận sẽ là tại Biệt Mặc Tinh Thành, lãnh huyết giết chết đi theo chính mình tất cả mọi người Lạc Kiến Trầm. Cái này liền giống một cái giết người không chớp mắt ác đồ khuyên người khác làm việc thiện đồng dạng buồn cười. Nhưng chuyện như vậy chính là phát sinh. Có thể, hội nghị quân sự thiết lập bản thân cũng vì giải quyết nội bộ ý kiến vấn đề, Kẻo Lạ đương nhiên đều có thể. Hệ sao rồ sạc. Cự nhân đã tại nguyên chỗ chờ đợi không sai biệt lắm thời gian một năm. Sau đó tiếp thu đến một cái khác tin tức. Cự nhân đã cùng với tất cả nguyên tinh vực tử trụ hành động binh sĩ thân khải. Liên bang hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, Văn Minh phi hành từng bước ép sát phía dưới phòng tuyến của chúng ta một mực tại co đầu rút cổ. Chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, đã có 263 ức binh sĩ chết tại chiến trường, đồng thời có 3.3 ức công dân bởi vì chiến tranh mà tử vong. Đây đều là đồng bào của chúng ta, sau đó có thể cũng đem có càng nhiều người trong chiến tranh chết đi. Chương 1012, không là người, Lạc Kiến Trầm nhiệt tình, 2, chương 1012, không là người, Lạc Kiến Trầm nhiệt tình, 2. Hiện tại, chúng ta duy nhất ánh dạng đông, liền ở tinh vực tử trụ, cái kia các ngươi đến qua địa phương. Chỉ có tại nơi đó thành lập mới vũ khí hố đen, chúng ta mới có thể tại vô tận trong bóng tối phá vỡ một đạo ánh dạng đông. Chúng ta biết, các ngươi rất mệt mỏi, đồng thời cũng vô cùng nhớ hòa bình xã hội. Nhưng đây chẳng qua là ngắn ngủi pháo hoa, không cách nào giữ lâu. Mà các ngươi có thể làm được, để cái này pháo hoa châm ngòi phải càng thêm lâu một chút, cũng chỉ có các ngươi có thể làm đến. Cho nên, đại biểu nhân dân, khẩn cầu các ngươi có thể trở lại tinh vực tự trụ, hoàn thành lần này gian khổ nhiệm vụ. Tất cả tham dự cái này hành động binh sĩ cùng sĩ quan đều đem lấy được huy chương hạng 2, trực hệ tất cả mọi người sẽ tại liên bang lấy được miễn phí học giả tam tinh cấp đãi ngộ, mỗi vị binh sĩ 1,000 vạn tiền tệ năng lượng khen thưởng, người hy sinh gia tăng 2,000 vạn tiền tệ năng lượng cứu trợ. Nếu không nghĩ người tham dự, cũng có thể lựa chọn trở lại trong quân doanh, không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Liên bang cần lợi kiếm, mà các ngươi chính là trong tay chúng ta duy nhất lợi kiếm. Nhìn xong cái này, cự nhân đà thái độ cũng nhu hòa một chút. Coi như đây chỉ là làm cái bộ dáng, ít nhất người ở phía trên nguyện ý làm cái dạng này. Phía trước chính là một câu, các ngươi muốn trở về liền xong việc, hắn ở chỗ này thời gian một năm áp lực cũng rất lớn. Trở về thời điểm, hắn nói qua quá nhiều cổ vũ lời nói đi cũng phải nói lại liền sẽ làm như thế nào. Không nghĩ tới trở về sau đó, lại muốn bị đuổi đi về. Cái kia tội gì trở về? Không bằng trực tiếp chết ở trên chiến trường được rồi. Cự nhân đà cũng có chính mình một chút tình báo con đường. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tranh thủ sự tình lần này, vậy mà lại là Lạc Yến Trầm. Thiên kia cũng sẽ làm loại chuyện này. Lạc Yến Trầm không tính là cự nhân đà người quen biết bên trong máu lạnh nhất cái kia, nhưng cùng làm loại chuyện này cũng không dính dáng. Chẳng lẽ là bị kiềm chế quá lâu, hy vọng phản kháng một chút. Cự nhân đà chưa từng gặp qua Hẻo Lạ. Thế nhưng từ hắn lấy được tất cả chỉ lệnh đến xem, gia hỏa này phi thường cường thế, không cho bất kỳ phản bác nào cùng chất vấn. Lạc Yến Trầm kỳ thật cũng không thuộc về loại kia vô cùng sẽ tranh người, hắn đối với quyền lực nhìn đến tương đối nhạt, lên làm tinh khu tư lệnh hoàn toàn là bởi vì năng lực cá nhân. Nói bị đè lên cự nhân đà không hề cảm thấy kỳ quái. Bản bộ doanh trại quân đội những cái kia bẩn thỉu chuyện không làm rõ được. Trở về kỳ thật cũng rất tốt, nếu như không quay về, cái kia đoán chừng muốn bị điều đến bản bộ doanh trại quân đội một trận, đến lúc đó có đủ nhức đầu. Cự nhân đà cũng không muốn dính líu trên dưới quan hệ cái kia ba hai chuyện. Tin tức thông báo đi xuống sau đó, quả nhiên, không ít binh sĩ nguyên bản phẫn hận thần sắc đều hòa hoãn không ít. Tiếp xuống chính là xử lý lưu lại cùng rời đi người. Gián Nghị Dạ lúc này gõ cửa. "Phó hàm đốc, rất nhiều binh sĩ đều hỏi ta, tự do rời đi có phải là thật hay không?" Ta nhìn, lần này rời đi không ít người. Mặc dù thông tin bên trong nói đại gia có thể tự do rời đi, nhưng các binh sĩ vẫn là không quá yên tâm, ai biết có thể hay không ảnh hưởng tương lai mình. Mấu chốt là điều đến đi đâu? Nếu như vẫn là tiền tuyến lời nói, như vậy cùng trực tiếp đi lại có cái gì phân biệt? Chuyện này cự nhân đã nhìn thấy tin tức phụ kiện bên trong, phía trên nói toàn quyền giao cho hắn tới xử lý. Khẳng định là thật sự. Trở về người cho bọn hắn an bài đến đại hậu phương, lần này khích lệ phía trên mỗi người đều cho 500 vạn tiền tệ năng lượng, phía trước chết trận các chiến sĩ cứu trợ hồ sơ cũng đã đi ra, để cho bọn họ đều yên tâm. Bất kỳ yêu cầu gì trở về binh sĩ đều không nên cản, trực tiếp thông qua chính là. Nếu như là sĩ quan lời nói, lại khuyên nhủ. Trở về mấy chiếc trên chiến hạm có mấy ngàn cái binh sĩ. Những binh lính này rời đi căn bản không sao, trọng yếu nhất vẫn là sĩ quan, bọn hắn mới là biết tin tức nhiều nhất người. Trở về sĩ quan số lượng liền tương đối nhiều, mấy trăm người. Đại bộ phận đều là từ chủ hạm bên trên xuống tới. Lúc ấy chiến tranh, chủ hạm tự nhiên là trọng điểm mục tiêu đả kích, trải qua từng vòng tàn phá sau đó, chủ hạm cuối cùng bị phá hủy, nhưng buồng chỉ huy còn tại. Cự nhân đà liền mang theo những người khác chuyển rời đến khác trên chiến hạm. Được rồi, bên này chuẩn bị đoán chừng còn muốn cái 7-8 năm, triệu tập quân đội đại khái liền sẽ đến. Bản bộ doanh trại quân đội. Hội nghị mở xong, kéo là thái độ rất mạnh cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Từ nguyên bản cưỡng chế tính đổi thành có thể tự do lựa chọn. Kéo là cũng không có cái gì sắc mặt biến hóa. Hội nghị quân sự nếu như không thiên hướng về Lạc Kiến Trầm, cái kia Lạc Kiến Trầm tổ chức hội nghị quân sự làm cái gì? Cho nên kết quả đã chú định. Tại hội nghị mở xong sau, kéo là cũng biết vì cái gì Lạc Kiến Trầm sẽ tại chuyện này cùng mình sinh ra chia rẽ. Còn là bởi vì nó điều động Lạc Kiến Trầm đi ra chuyện này. Lạc Kiến Trầm sau đó đem bắt đầu chế tạo vũ trụ gốc văn minh, hắn tự mình dẫn đội. Rời đi bản bộ doanh trại quân đội sau đó, Kéo Lạ liền sẽ lại lần nữa tại bản bộ doanh trại quân đội một người độc đại, thế nào cũng được. Mà bây giờ Kéo Lạ đối với cự nhân đà lãnh huyết, nói không chừng tại sau đó cũng sẽ dùng tại trên người hắn. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, Lạc Kiến Trầm nhất định phải ở đây phản đối Kéo Lạ, ra cố trận doanh mình lòng tin, cũng may sau khi hắn rời đi, những người này sẽ không quá mềm yếu. Kéo Lạ cũng buông tha Lạc Kiến Trầm một ngựa, để cho hắn đạt tới mục đích. Trở lại văn phòng Kéo Lạ đem tư liệu chỉnh hợp một chút, để cho Lạc Kiến Trầm mau xuất phát một chút. Đây cũng là đối với cả kiện chuyện một loại đáp lại. Nó đang nói, nó biết Lạc Kiến Trầm ý nghĩ. Lạc Kiến Trầm cũng đã chuẩn bị một chút thời gian, phiên bản đơn giản hóa vũ trụ gốc văn minh nghiên cứu đã được đến đột phá tính tiến triển, chiến hạm toàn bộ chuẩn bị xong xuôi. Hội nghị 2 năm sau, hắn lại lần nữa rời đi bản bộ doanh trại quân đội. Lần này là chân chính tiến về tiền tuyến. Tại chính mình chiến hạm tàu cự xà Viêm Viêm Ti bên trên, Lạc Kiến Trầm đem tinh đồ mở rộng, đồng thời mục tiêu xác định mấy cái vị trí. Bản bộ doanh trại quân đội gian tế không có khả năng hoàn toàn loại bỏ, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ đến văn minh phi hành trong tay. Văn minh phi hành lại phái hạm đội tới công kích chúng ta. Mấy cái này điểm là mảnh tinh vực này trọng yếu nhất mấy cái, văn minh phi hành cũng sẽ lựa chọn mấy cái này điểm tới ngăn chặn chúng ta. Chúng ta chỉ có 6 vạn chiếc chiến hạm, hoàn toàn không phải là đối thủ của văn minh phi hành, cho nên chúng ta ban đầu có lẽ tận lực tránh cho. Trước từ dễ dàng nhất coi nhẹ địa phương động thủ đi. Bên trong buồng chỉ huy, tất cả đơn vị bắt đầu làm việc. Bận rộn bắt đầu, cũng mang ý nghĩa mới chiến dịch kéo ra. Công nguyên 234,871 năm, liên bang cái thứ nhất vũ trụ gốc văn minh bắt đầu xây dựng. Công nguyên 234,876 năm, cự nhân đã một lần nữa dẫn đầu hạm đội đâm vào văn minh phi hành vũ trụ gốc văn minh bên trong, hướng về tinh vực tử trụ xuất phát. Bản này hẳn là nhân loại văn minh cùng văn minh phi hành ở giữa đại chiến. Nhưng một đạo khác tia sáng mãnh liệt, hấp dẫn chiến tranh song phương ánh mắt. Nó đến từ Ngân Tâm, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 1, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 1. Kéo là từ bỏ ở trong tay công tác, bắt đầu vận dụng toàn bộ máy thăm dò nhắm ngay Ngân Tâm. Hiện tại vị trí cách Ngân Tâm đại khái 2.1 vạn năm ánh sáng, cái này đạo quang đến từ 2.1 vạn năm trước. chiến tranh ngân tâm tin tức có lẽ là phía trước liền đã xác định, nhưng cụ thể phát triển đến trình độ nào, Éo Lạ vẫn luôn không có thu hoạch được tin tức. Phóng ra giống ngân tâm máy thăm dò lấy được tin tức rất ít, phóng ra trở về tin tức cũng không nhiều, cái này một mực xem như là Éo Lạ một khối trong lòng bệnh. Dù sao tin tức quá trọng yếu, mà bây giờ hết thảy tựa hồ sáng suốt. Ngân tâm đại chiến, đích thật là long trời lở đất. Cái này đạo quan mang, ngăn cách 2.1 vạn năm ánh sáng thoạt nhìn đều tựa như dùng con mắt thẳng chọc đèn tin một dạng, phát sáng đến có chút mắt mù. Hơn nữa từ các nơi quan sát đánh giá số liệu đến xem, cũng không phải là nói bọn hắn vừa vặn liền bị cái này đạo quang đánh trúng, mà là toàn bộ ngân hà hệ toàn bộ đều tại cái này đạo quang phạm vi bao phủ bên trong. Loại này năng lượng phải bạo mấy vạn viên hàng tinh đi. Nhưng mà kéo là so sánh thời gian về sau phát hiện không đúng, những thứ này tốc độ ánh sáng có chút quá nhanh, đạt tới 46 lần quang tốc, cũng chính là 1,380 vạn km mỗi giây, lại có quang năng vượt qua vật lý cực hạn, kéo là đều kinh hãi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, coi như biết vũ trụ gốc văn minh tồn tại, kéo là đều không có như thế khiếp sợ qua. Vũ trụ gốc văn minh nói một lần nữa chế định vũ trụ quy tắc, nhưng trên thực tế một chút cơ sở quy tắc vẫn như cũ dùng thích hợp, ví dụ như quang tốc hạn chế. Vũ trụ gốc văn minh bên trong cũng không có biện pháp chế tạo ra nhanh hơn phổ tổn hạt tới. Nhưng cái này đều không phải vũ trụ gốc văn minh bên trong, ngay tại chân thật vũ trụ, quang tốc lại bị phá vỡ. Đột nhiên như thế, không chỉ là Éo Lạ, toàn bộ liên bang vật lý học giới toàn bộ khiếp sợ, trong lúc nhất thời, liền tinh thành bên trong đầy trời tin tức đều tại đưa tin. Cái gì vật lý là sai lầm, quang tốc hạn chế không hề tồn tại, siêu quang tốc đi thuyền có hy vọng. Nhưng cẩn thận nghiên cứu sau đó, Éo Lạ xác định là sợ bóng sợ gió một tràng. Mặc dù không phải quang tốc hạn chế bị đánh vỡ, kỳ thật cũng kém không nhiều, là chiều không gian màng vũ trụ biến mỏng. Cái gọi là ánh sáng không hề đến từ ngân tâm, hoặc là nói không hề đến từ ba chiều ngân tâm, mà là khác chiều không gian. Ít nhất tại lục duy trở lên, đạo kia chiếu sáng ngân tâm ánh sáng là một cái kia chiều không gian phóng xuống tới hình chiếu. Cái này hình chiếu có thể không những tại ba chiều hiện rõ, bốn chiều, năm chiều cũng có thể có. Đến mức càng cao chiều không gian, vậy thì không phải là Éo Lạ có thể phỏng đoán cao chiều không gian đến tột cùng có cái gì. Hiện tại coi như lý luận cũng còn ở vào ban đầu kỳ trạng thái. Liên bang hiểu rõ cao nhất chiều không gian chính là 5 chiều. Chí ít có thể mơ hồ biết 5 chiều đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cao chiều không gian xảy ra chuyện như vậy, cái này đạo quang tại một cái kia chiều không gian sợ rằng so với hiện tại 3 chiều nhìn thấy còn muốn phát sáng mấy chục vạn lần. Không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ nói, trận đầu chiến tranh hạch tâm chiến trường không hề tại khổng tới gian 3 chiều, mà tại cái kia cao duy thời không. Đây coi như là một tin tức tốt, ít nhất 3 chiều không phải bị ức hiếp đối tượng. Như thế tính toán, quang chân thật xuất hiện thời gian hẳn là 456 năm trước, rất gần. Loại này cấp bậc chiến tranh, quá đáng sợ. Hiện tại chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, tính toán ra năng lượng liền muốn so với toàn bộ nhân loại văn minh đem hết toàn lực còn kinh khủng hơn. Văn minh phi hành chạy trốn sách lược là chính xác, đó căn bản không phải ngoại trừ đứng đầu văn minh bên ngoài có thể tham dự chiến tranh. Văn minh phi hành phải thoát đi loại này cấp bậc chiến tranh, tựa như hai cái lao hổ đánh nhau, cái khác tiểu gia hỏa cũng không cần tham dự đồng dạng. Nhân loại văn minh vẫn như cũ muốn tham dự trong đó, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Cái này đoán chừng là rất nhiều liên bang người bên trong cách nhìn, đồng thời cũng là nhân loại văn minh ngoại bộ khác một chút văn minh cách nhìn. Liền Éo Lạ biết, nhân loại văn minh tại 2 vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong gặp phải tất cả văn minh, tại biết chiến tranh triều bộc phát sau đó, đều không hẹn mà cùng lựa chọn chế định kế hoạch trốn. Lần này chiến tranh triều năng lượng tràn ra, sợ rằng sẽ ra tốc loại này thoát đi. Nhưng loại này thoát đi chính là tuyệt đối chính xác. Thoát đi cần xác định là, ít nhất thoát đi địa phương là an toàn a. Văn minh phi hành báo đoàn liền đã chứng minh, ngân hà hệ ngoại bộ tính nguy hiểm. Đó là một chỗ không hề hỗn loạn, ổn định nguy hiểm. Cũng chính là rời đi ngân hà hệ, chính là 100% rơi vào nguy hiểm bên trong. Mà lưu tại ngân hà hệ, ít nhất chỉ là 99.99% nguy hiểm. Kéo là đối với thế cục phán đoán thông qua sĩ quan cũng tại liên bang thượng tầng có chút lưu truyền, đặc biệt là khoảng cách gần hệ hàng tinh bên trong, liên quan tới văn minh phi hành cụ thể tin tức đã không phải là bí mật. Bởi vậy, cũng có rất nhiều học giả miêu tả, văn minh phi hành báo đoàn đó là bởi vì đã từng có thể đắc tội qua văn minh ngoài hệ, mà nhân loại văn minh không có. Cho nên rời đi ngân hà hệ là 100% nguy hiểm, đây là nói chuyện giật gân. Loại này miêu tả bản thân chính là đem tự thân an nguy đặt khắc văn minh nhân từ bên trên. Ngân hà hệ là một cái khổng lồ tinh hệ. Lúc này mới có thể để cho ngân hà hệ cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều văn minh. Mà văn minh ngoài hệ đâu? Một chút thấp hành tinh. Nơi đó văn minh trên cơ bản đã khai phá vượt qua 90% tinh vực, lúc này di chuyển đi ra, chính là tại cùng người khác cướp tài nguyên. Đây mới là tính nguy hiểm 100% nguyên nhân. Kéo lại cho rằng văn minh phi hành báo đoàn còn có một cái khác nhân tố, đó chính là cướp đoạt. Nếu như bản tinh hệ tập đoàn đã không có tốt chỗ, văn minh phi hành chờ văn minh lựa chọn duy nhất chính là sử dụng vũ lực. Hệ bên ngoài cũng không hoàn toàn là đứng đầu cùng văn minh cận đỉnh, mà một cái nhân loại văn minh không hề có thực lực như vậy. Đến mức đoàn kết, phía trước nhân loại văn minh cũng tìm kiếm qua đoàn kết, ít nhất gặp phải một cái văn minh, nhưng mà kết quả sau cùng là vô thủy vô chung, đối phương căn bản không để ý. Kéo là thậm chí hoài nghi cái kia văn minh bản thân liền văn minh phi hành trong tập đoàn một thành viên. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang 2, chương 1013, cao chiều không gian tới quang 2. Đương nhiên, đây đều là đi qua thức đồ vật. Đại biến đã bắt đầu tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhân loại văn minh cũng có thể chuẩn bị sớm. Tóm lại, chuyện lần này đối với nhân loại văn minh đến nói lợi nhiều hơn hại. Ít nhất lo lắng không phải chúng ta. Văn minh phi hành tập đoàn sau đó sẽ càng ngày càng nhanh vội vã. Kéo là thậm chí kỳ vọng lần này chiến tranh hạch tâm là tại 3 triệu, mà không phải cao vĩ độ. Không chỉ là bởi vì văn minh phi hành tập đoàn nguyên nhân, còn có một cái khác nhân tố. Đó chính là nghiêm hạ. 3 triệu xuất hiện to lớn biến cố, trở thành chiến trường chính lời nói, người liên lạc uy hiếp tự sụp đổ. Kế hoạch như thường lệ tiến hành, đồng thời, mới kế hoạch cũng muốn bắt đầu. Sự kiện lần này cho nhân loại văn minh mang tới kinh hãi nhất thích kỳ thật chính là kế hoạch mới. Có lẽ là phía trước, Kéo Lã liền dự đoán qua chiến tranh ngân tâm mở rộng kết quả. Ngân Hà hệ đại bại trốn. Lúc này, cái gọi là văn minh ở giữa uy hiếp luận tại một cái chiều không gian bên trong đã không tồn tại. Cũng liền mang ý nghĩa, nhân loại văn minh có thể tiến vào nhanh chóng mở rộng kỳ. Không phải khoa học kỹ thuật mở rộng, mà là tinh vực mở rộng. Kỳ thật chuyện này còn cùng hiện tại cùng văn minh phi hành chiến tranh có quan hệ. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, tinh thành số 1. Nghiêm Hạ nhìn thấy quang. Cái này đã quang. Chiến tranh chiều. Thấy qua việc đời hắn, đã trải qua hơn 20 vạn năm mưa gió hắn, cũng bị cái này đạo quang khiếp sợ. Chỉ có hiểu rõ, mới biết được cái này đạo quang khủng bố. Tinh thành số 5. Đây là cái gì ánh sáng, vậy mà có thể mãnh liệt như thế. Phương hướng này, ngân tâm. Sở cũng thông qua bốn phía máy truyền cảm giác được quang. Hắn toàn thân đều là một cái giật mình, mặc dù chỉ là một đạo quang, nhưng cũng sợ đến hắn kém chút đứng không vững. Không phải hắn tâm lý tố chất không được, mà là cái này đạo quang quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt, thậm chí kém chút để cho hắn cho rằng là người nào dùng laser công kích hắn. Tinh thành số 4. T, chiến tranh cuối cùng đến loại này trình độ sao? Thậm chí đến bây giờ đều không có chiến tranh tràn ra đến bàn mặt, đây rốt cuộc chỉ là cái bắt đầu, vẫn là nói đã đến cao trào. Hoster cũng giống như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi cảm thấy sợ hãi. Cẩn thận suy nghĩ sau đó càng là cảm nhận được khổng lồ chênh lệch. Đoạn thời gian gần nhất, Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc khoa học kỹ thuật thực lực một mực tại vững bước đề thăng, đều có chút để cho hắn quên đi lúc trước mục giả văn minh mang tới sợ hãi. Mà bây giờ, hết thảy đều trở về. Bọn hắn vẫn như cũ nhỏ yếu. Ba người không hề đều tại một tòa tinh thành bên trong, chuyện này còn muốn từ tinh thành số 4 sự tình kết thúc nói lên. Tại Nghiêm Hạ xác định Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc phát triển phương châm siêu lực sau đó, siêu lực cùng thế giới siêu vi mô trở thành Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc hấp dẫn phương hướng phát triển. Tại ngắn ngủi 1.0005 bên trong, liền bắt đầu thiết lập các loại liên quan tới siêu lực phòng nghiên cứu, thậm chí trường học còn có siêu lực học siêu vi xem học. Nghiêm Hạ đối với phương diện này giúp đỡ không lưu dư lực. Năm ước tiền kỳ đầu nhập sau đó, Nghiêm Hạ tại 1.0005 bên trong liên tiếp thêm vào 2 lần đầu nhập. Theo thứ tự là 10 ước cùng 20 ước. Trước sau tổng cộng 35 ước tiền tệ năng lượng đầu nhập, một khối đá đều có thể viết vài ước quyển sách luận văn đi ra. Đầu nhập là có hồi báo. Siêu lực nghiên cứu rất thuận lợi. Thế giới siêu vi mô nghiên cứu tương đối mà nói liền muốn chậm chạp một chút. Siêu lực dù sao cũng là đơn độc một loại lực, nó đặc tính rất dễ dàng bị nắm giữ. Mà thế giới siêu vi mô là toàn bộ vũ trụ thế giới vi mô, đây không phải là một vật sự tình, cũng không phải một cái ngành học sự tình, mà là một cái to lớn hệ thống nghiên cứu. Cũng may, tiến vào thế giới siêu vi mô biện pháp vẫn là càng ngày càng nhiều. Vì thăm dò tinh thành số 4 cụ thể phát sinh sự tình, tinh thành số 4 trở thành chủ yếu nhất nghiên cứu nơi, đỉnh cao nhất thời kỳ, tinh thành số 4 có hơn 7000 nhà sở nghiên cứu mở tại các nơi. Các loại đối với thế giới siêu vi mô đào móc, cuối cùng để cho bọn họ tìm tới Hoster. Trang cảnh còn có chút hí kịch. Hoster là tại bị phòng thí nghiệm nghiên cứu mấy và lần, tràn trọc nhiều chỗ, đã trải qua các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm sau đó. Đại gia nghĩ đến, nghiên cứu cái này siêu vi xem hạt cùng vĩ mô vật chất quan hệ lúc, đánh bậy đánh bạ để cho Hoster ý thức quay trở về thế giới vi mô. Tại Hoster bị giải cứu sau đó 144 năm, Đạ Mộ Lộ cũng bị tìm tới, Nghiêm Hạ cũng hoàn thành lời hứa của mình, để cho hắn bình thường trở lại, không còn là thần. Đương nhiên, tất cả những thứ này Nghiêm Hạ đều không có ra mặt. Hiện tại tinh thành số 4 mặc dù đã không tính là tinh thành, nhưng là toàn bộ Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc lớn nhất siêu vi nghiên cứu cứu chỗ, cũng là lớn nhất học viện siêu vi quan chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc đã không có tinh thành số 4. Nơi đó trở thành tinh thành thất lạc cũng gọi là mộ viên Vĩnh Hằng. Là hiện tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc nội bộ lớn nhất đau đớn. Dù sao người chết quá nhiều. Hoster tại bị giải cứu ra sau đó liền quyết định lưu tại số 4 tinh, vì cổ vũ nghiên cứu thế giới siêu vi mô, vì không còn dẫm lên vết xe đổ. Hiện tại hắn là học viện siêu vi quan vinh dự viện trưởng. Đương nhiên, hắn chủ yếu thân phận vẫn như cũ là Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc quốc vương. Chỉ là hắn đem làm việc sân bãi chuyển tới tinh thành số 4. Cho nên hiện tại tinh thành số 4 còn có một cái khác xưng hô, thủ đô tinh thành. Đa trọng phức tạp chi địa. Đến mức sở. Sở tại tinh thành số 4 sự tình kết thúc về sau ngược lại là lưu lại tại tinh thành số 5. Nơi đó trải qua đại động đãng, cũng cần thời gian nhất định sống lại, sở lưu lại sau đó vừa vặn có thể chủ tính chung hết thảy. Nó đổi cái thân phận, tại nơi đó làm thành chủ. Tia sáng xuất hiện sau đó. Một năm không đến thời gian, Tam Phương thành lập vượt tinh thành liên hệ. Nghiêm Hạ cho hai cái tin tức con đường tương đối bế tắc người nói cụ thể tin tức. Liên bang thông báo, quang đến từ cao vĩ độ. Hắn mặc dù rời đi liên bang, cùng éo là không có thành lập bất cứ liên hệ gì, nhưng những thứ này bản thân tại liên bang bên trong cũng không tính là cái gì bí mật, mượn thân phận của mình bên trên tiện lợi, Nghiêm Hạ vẫn tương đối dễ dàng lấy được. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 3, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 3. Lại là cao vĩ độ ánh sáng. Xem ra chiến tranh đã đến chân chính kịch liệt thời điểm, cái này tiết tấu cũng quá nhanh một chút, trước sau cũng bất quá hơn 10 vạn năm đi. Đây coi như là lại một lần rung động. Sở cùng Hoster đều có chút khó có thể tưởng tượng vượt qua chiều không gian chiến tranh đến cùng là cái dạng gì. Một đạo quang vậy mà có thể vượt qua chiều không gian bích trướng, để cho bọn họ nhìn thấy, đồng thời còn mãnh liệt như thế. Hoster cảm nhận được to lớn nguy cơ. Quy mô lớn như vậy chiến tranh, các ngươi thật có thể ngồi được vững a? Phía trước chúng ta hẳn là làm qua mong muốn a, chúng ta xem như nhân loại văn minh con mắt đi tìm hiểu chiến tranh phát sinh sự tình, sau bởi vì mục giả văn minh sự tình đình chỉ, dẫn đến chúng ta bỏ qua tốt nhất cơ hội. Hiện tại, chiến tranh đã tiến vào loại này tình trạng, ta nghĩ đến tiếp sau cũng có thể bắt đầu. Giọng nói của Hoster tại mấy tháng hậu chuyện đưa tới hai người trong hai. Hắn nói tới đến tiếp sau nhưng thật ra là vẫn luôn ở vào dự bị trạng thái kế hoạch. Không có người để ý kế hoạch kia, bởi vì gần như không có khả năng thực hiện. Kế hoạch kia tiên quyết nhân tố là không có biện pháp dưới tình huống đi. Đặc biệt nguy cơ thời khắc, nhân loại văn minh cũng sẽ lựa chọn thoát đi ngân hà hệ, mà chúng ta vĩnh hằng luân hồi tinh quốc đem xem như người đứng đầu hàng binh. Nhưng bây giờ còn chưa tới nơi loại kia thời điểm. Bị tuyển phương án là khẳng định tồn tại. Nhân loại văn minh khổng lồ như thế một chiếc thuyền không có khả năng tiến vào giúp vào sừng châu bên trong. Nghiêm Hạ là một cái kiên định lưu lại người ủng hộ, hắn cũng không phản đối cái này kế hoạch. Nhưng mà, hiện tại xác thực không có tiến vào giai đoạn kia. Ta cảm thấy kỳ thật muốn cân nhắc một chút, ít nhất làm tốt trước chuẩn bị. Nghiêm Hạ, ta cũng không phải là không coi trọng nhân loại văn minh. Nhưng từ hiện tại buộc phát có thể máy đo sờ đến xem, nhân loại văn minh ít nhất 100 vạn năm bên trong đừng nghĩ đuổi kịp. Sở sen vào thường thường có tác dụng mang tính chất quyết định. Nghiêm Hạ sẽ không phản bác hắn, bởi vì nơi này là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc. Nhân loại văn minh sở dĩ có thể tạo dựng lên, sở dĩ không có diệt vong, cũng là gia hỏa này đầy đủ tín nhiệm hắn, có thể tiếp nhận hắn. Ngươi nói cũng không có sai, chuyện này liền giao cho ngươi làm à, Sở, tin tưởng ngươi có thể làm được hoàn mỹ nhất. Chỉ là, vẫn như cũ muốn cân nhắc văn minh ngoài hệ xâm lấn vấn đề, chúng ta muốn chuẩn bị những thứ này, tất nhiên sẽ tiếp xúc đến văn minh ngoài hệ. Sở gật gật đầu. Yên tâm đi, ít nhất thời đại mới ta còn không có đi ra cái gì sai lầm lớn. Sở xác thực không có đi ra cái gì sai, bởi vì thời đại mới hắn liền không thế nào quan sự. Mãi đến Nghiêm Hạ tới đón, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc thành lập, sở sự tình mới nhiều một ít, mà không đến mức trở thành về hưu lão đầu. Nhưng không chỉ chừng này nguyên nhân, sở tích cực càng nhiều đến từ hoàn cảnh lớn. Ngân hà hệ trạng thái quá mức không xong, sở không hy vọng văn minh cảnh ô lưu trong tay hắn diệt vong, cho nên hắn dự định làm một ít chuyện. Cùng những tin tức này cùng nhau truyền đến còn có một việc, liên bang yêu cầu vĩnh hằng luân hồi tinh quốc xuất binh, quấy nhiễu văn minh phi hành tập đoàn. Đây là sớm có dự liệu sự tình. Quân lực của liên bang không hề như vậy đầy đủ. Hồ Sơ hỏi, ngươi muốn điều động tòa nào tinh thành đi? Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc tinh thành chính là chiến hạm, điều động hạm đội, đó chính là điều động tinh thành. Số 8 đi. Nghiêm Hạ không có gì do dự nói ra chính mình đã sớm dự đoán tốt tinh thành. Tinh thành số 8 là thí nghiệm tinh thành, tiên tiến tinh thành. Nội bộ không giống đại đa số vĩnh hằng luân hồi tinh thành cũ kỹ như vậy, động lực nơi phát ra cũng đã chuyển hướng lỗ đen động lực, mà không còn là hành tinh. Sở cùng Hồ Sơ đều rõ ràng cảm thấy thì đau. Chỉ có thể nói còn phải là Nghiêm Hạ. Cánh tay vẫn như cũ hướng về nhân loại. Thứ 1.014 chương chiến hạm số 8 khởi động. Tinh thành số 8. Lột quần đi vào một cái quán bar. Thoát ý cô nàng đang tú chính mình hoàn mỹ thân thể. Một cái nam nhân nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Ngươi chừng nào thì ưa thích liên bang đồ vật? Dị tộc rất nguy hiểm. Hắn ngồi xuống, muốn một ly mạt lộ nở rộ. Có thể thấy rõ ràng màu xanh điện ly tử trong cơ thể từng đóa hoa tươi nở rộ lại tàn lụi. Cặp tợ đang thoát ý cô nàng xuống đài sau đó mới trả lời lột quần. Ngươi còn sống dài, chung quy phải tìm một chút mới niềm vui thú, không phải sao? Luân hồi thời gian cũng chỉ có tại ý thức biến mất sau đó mới đặc sắc, hiện tại loại này thời gian nên để lại cho mới niềm vui thú. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ôm nhau. Gần đây được chứ? Ha ha, ta có cái gì không tốt, hành động lần này còn để cho ta trở thành hạm trưởng. Tiểu tử ngươi, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, đến tìm ta làm cái gì? Ngươi tới tinh thành số 8, cũng hẳn là vì tham gia chiến tranh a, ta tại hệ thống bên trong triệu tập quân hàm của ngươi là, tựa hồ vẫn chỉ là cái quân đoàn trưởng, phát sinh cái gì? Luật Côn hỏi thăm. Phía trước bọn hắn giải cứu tinh thành số 5 nguy cơ sau đó, lấy được phía trên ban thưởng, bởi vậy tiến vào quân đội. Hai người đều xem như là mang công vào đội, Lột Cồn một bước lên mây, hắn nguyên bản cho rằng Cát Tự cũng đồng dạng, không nghĩ tới vẫn chỉ là cái quân đoàn trưởng, liền hạm trưởng đều không phải. Tại đại quy mô chiến tranh bên trong, cũng chỉ có hạm trưởng trở lên mới có thể chân chính quyết định chính mình vận mệnh. Ngươi biết ta tính cách. Cát Tự không muốn nói nhiều. Hắn tính cách bản thân liền có chút hướng, sẽ không kiêm tốn. Quân đội cũng là cần ân tình sự cố địa phương, Cát Tự tại làm mấy lần đau đầu sau đó, tự nhiên không nhận chào đón. Cũng chính là trên thân có công tích, bằng không sớm đã bị một vớt đến cùng. Xác thực, trong tưởng tượng quân nhân cùng trong hiện thực quân nhân là không giống. Dù sao cũng là thời kỳ hòa bình a. Chỉ là hiện tại thay đổi, chiến tranh mở ra, quy tắc bị đánh vỡ. Mục đích của ta tìm đến ngươi ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta thiếu một cái tốt phó quan. Cát Tự vừa muốn lắc đầu, Lột Côn liền nói, chớ nóng vội cự tuyệt, cái này thật đúng là không phải là ngươi không thể. Trong chiến tranh bất kỳ vật gì cũng có thể chí mạng, ta không muốn đem chính mình mệnh đặt ở một cái không tín nhiệm thân thể bên trên. Cát Tự, mặc dù chúng ta đã có mấy ngàn năm không gặp mặt, nhưng nhìn thấy bây giờ ngươi, ta biết, ta đến đúng. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang. 4. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang. 4. Hắn một điểm không thay đổi. Điểm này như vậy đủ rồi. Người thay đổi. Cát Tự mang theo dị sắc nhìn xem Lột Côn. Trước đây Lột Côn cũng sẽ không nói loại lời này. Ha ha, vụ về tiểu quỷ đầu đã trở thành đi qua thức, không thích đứng sao? Là có chút không thích đứng. Lột Côn uống xuống chính mình rượu. Điện ly tử nổ tung cảm giác kích thích toàn thân của hắn. Mỗi một cái hạt tại thân thể của hắn cuối nở rộ, một xỉn xì treo chọc hắn máy truyền cảm. Đừng hiểu lầm, cái kia tương đương với sinh vật toàn bộ xúc giác khí quan, thật giống như mỗi cái lỗ chân lông tại bắn nổ cảm giác. Hào tiểu. Lột Côn ăn no thỏa mãn. Cát Tự cũng túi đầu uống rượu. Hai người uống uống, say. Hàn Huyên tới tại tinh thành số 5 chuyện cũ. Giọng rất lớn. Xung quanh nghe được bọn hắn nói chuyện trời đất người đều cảm thấy hai người này đều đang khoác lác. Mãi đến một sĩ binh đi đến, tìm tới Lột Côn. Hạm trưởng, hạm đốc để ngươi trở lại họp. Lập tức. Lột Côn tỉnh táo. Hắn đứng dậy, hướng về Cát Tự vươn tay. Nếu như ngươi không tại tinh thành số 8, ta chắc chắn sẽ không lôi kéo ngươi. Nhưng ngươi ở đây, ta biết nội tâm của ngươi, không cần cho rằng đây là ta tại cho ngươi cơ hội, chúng ta gần như chính là một thể, huynh đệ của ta. Cắt tợ do dự không đến một giây, bàn tay tới, hắn bị kéo lên, hai người sải bước hướng về quán bar đi ra ngoài. Tinh thành số 8 khu phố, các cư dân đang tại rời khỏi, nơi này đã bị trưng dụng trở thành vũ khí chiến tranh. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm không muốn, bọn hắn ở đây đã sinh sống mười mấy vạn năm, đại lượng binh sĩ đang đi tuần các nơi, tránh cho phát sinh một chút ăn cướp, giết người. Liền xem như vĩnh hằng luân hồi tinh quốc, cũng chắc chắn sẽ có những chuyện này. Lột cồn cùng cắt tợ ngồi phi toa cận địa từ không trung bay qua, xa cách đã lâu chiến tranh, vẫn là đối đầu khác cao đẳng văn minh, tất cả mọi người đều có chút không thích ứng. Cắt tợ chú ý tới chính là đoạn xa, mấy cái to lớn hình trụ kiến trúc, vạn mét, không, vật kia đã không nên dùng mét loại này đơn vị. Mỗi một cái hình trụ độ cao đều vượt qua 130 vạn km, phía trên tùy tiện một đạo lăng liền đầy đủ chống lên một viên chân chính hành tinh đá. Công nghiệp hiện tượng lạ, cũng chỉ có tinh thành số 8 có thể có thứ này đi. Các tinh thành khác đều quá cũ kỹ. Nếu như nói lúc trước tinh thành số 5 có thể có tinh thành số 8 dạng này trình độ khoa học kỹ thuật, cũng không biết kết quả có thể hay không thay đổi. Luật Cồn cũng theo nhìn sang, cảm khái một tiếng. Tinh thành số 8, cũng gọi là phiên ngư tinh thành, to lớn lật xe cá tinh thành, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật thành, nơi này có được toàn bộ tinh quốc gần 1/4 khoa học kỹ thuật doanh nghiệp. Bên trên một cái trăm năm GDP, tinh thành số 8 cống hiến 16.47%. Phải biết rằng hiện tại vĩnh hằng luân hồi tinh quốc thế nhưng là có 9 tòa tinh thành. Tại mục giả văn minh thế gian phía trước, toàn bộ tinh quốc 7 tòa tinh thành, sau đó vì tiến bộ khoa học kỹ thuật, tinh quốc cao nhất lãnh tụ Hồ Sơ hạ lệnh xây dựng 3 tòa mới tinh thành. Tinh thành số 8, số 9 tinh thành, số 10 tinh thành. Phân biệt chú trọng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới, nguồn năng lượng khai phá, công nghiệp chế tạo. Tinh thành số 8 nhưng thật ra là xây dựng ở nguyên bản văn minh cảnh ô lưu còn sót lại tinh thành di tích bên trên, bằng không thì cũng sẽ không nhanh như vậy tạo dựng lên, dù sao toàn bộ tinh thành 0.77 cái đơn vị thiên văn dài. Đó là Phêu Angola à, thật có thể đem khổng lồ như thế một tòa tinh thành đẩy tới đến tốc độ thứ A quang. Cutter đi tới tinh thành số 8 sau đó liền có chút hiếu kỳ. Đoán chừng cũng không có người không đối với vật kia hiếu kỳ. Nó quá to lớn, khoản số liệu cũng quá kinh khủng. Như tinh thành số 8, chất lượng như vậy tại 731-11,000 khắc cự vật, khó có thể tưởng tượng, cái dạng gì năng lượng mới có thể đem thứ này đẩy tới đến 24 vạn km mỗi giây. Luật Cồn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng nói ra, ta tính toán qua, đại khái là liên bang thường dùng vật tham chiếu Thái Dương luôn có thể lượng 24 lần đi. Đây là không cân nhắc Phêu Angola năng lượng lợi dụng hiệu suất dưới tình huống. Trên thực tế cần luôn có thể lượng hẳn là 2,580 lần khối lượng mặt trời. Hiện tại Phêu Angola năng lượng tỷ lệ lợi dụng là 0.93%. Điên rồi. Toàn bộ tinh quốc, không, toàn bộ nhân loại văn minh có nhiều như vậy năng lượng sao? Nhân loại văn minh muốn sinh sản nhiều như thế năng lượng lớn khái cần 359 nước năm, nếu như có thể 100% lợi dụng năng lượng, chỉ là 24 lần khối lượng mặt trời, vậy chỉ cần muốn 1,400 vạn năm. Đây thật ra là tính toán toàn bộ nhân loại văn minh dưới tình huống, đã bao hàm tất cả tinh quốc cùng toàn bộ liên bang tất cả năng lượng sức sản xuất, cái này đã tiếp cận văn minh cấp 2.8 sức sản xuất. Nghe tôi xác thực không có khả năng hoàn thành. Nhưng nếu như tại phi hành quá trình bên trong, cả tòa tinh thành chất lượng giảm bất 100 vạn lần đâu, lại lợi dụng tinh thành số 8 hiện tại chỗ hàng tinh số 8 bạo phá chỗ buộc phát năng lượng. Năng lượng tương đương chất lượng thừa quang tốc mở. Chất lượng giảm bất 100 vạn lần, cái kia sử dụng năng lượng cũng đem giảm xuống 100 vạn lần. Chỉ cần toàn bộ nhân loại văn minh sinh sản 3.59 vạn năm năng lượng như vậy đủ rồi. Nếu như dẫn nổ hành tinh mà không phải vận dụng nguồn năng lượng dự trữ, viên kia hành tinh không phải dễ dàng. Cái này năng lượng chỉ có Thái Dương tháng 1 năm 16, hành tinh số 816 tả hữu. Tính toán một chút, các tờ phát hiện vẫn như cũ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, ít nhất hiện thực một chút. Liền giao cho những học giả kia suy nghĩ đi. Hai người hạ xuống tinh thành số 8 chỉ huy quân sự bộ. Lập tức liền có binh sĩ nên tiếp tới. Luật Cồn hạm trưởng, hội nghị sắp bắt đầu. Ta mang ngài đi qua. Luật Cồn giới thiệu một chút bên người cả tờ. Đây là phó quan của ta, bất quá còn chưa kịp nhập chức. Binh sĩ nói ra, bởi vì hiện tại cả tòa tinh thành đều bận rộn, hạm đốc đặc biệt đã thông mạng lưới giải quyết con đường, ngài có thể tại trên mạng thân thỉnh phó quan nhập chức tin tức, bộ phận này từ chủ cơ trực tiếp xét duyệt, rất nhanh liền có thể xong việc. Đồng dạng nhập chức thủ tục giải quyết đều rất phức tạp, Luật Cồn cũng không nghĩ tới hiện tại sẽ tiện lợi nhiều như thế. Hắn cũng không cần đi thăm dò tìm cái gì, trực tiếp kết nối chủ cơ. Giải quyết cả tờ nhập chức thủ tục, trở thành phó quan của ta. Tốt, xin chờ đợi. Qua mười mấy giây sau đó, Carter, nguyên thứ 1.128 chiến hạm quân đoàn trưởng, đã hướng 1.128 chiến hạm hạm trưởng gửi đi đồng ý thân thỉnh, đồng ý thân thỉnh thông qua, mời Luật Cồn hạm trưởng lại lần nữa xác định có hay không để cho Carter quân đoàn trưởng trở thành thứ 72 hạm đoàn hạm trưởng phó quan. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang, nam, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, nam. Xác định, giải quyết xong xuôi. Cùng lúc đó, Carter trước mặt cũng xuất hiện một đạo tin tức. Chúc mừng ngươi, Carter, ngươi đã trở thành thứ 72 hạm đoàn hạm trưởng phó quan. Trong thân thể của hắn có một đạo giả lập quân hàm huy chương, đạo này huy chương phát sinh biến hóa. Hai người cùng nhau bước vào hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu là phân tích văn minh phi hành tin tức, đồng thời chính là tiếp xuống công tác chuẩn bị. To lớn tinh thành số 8 muốn động, muốn làm chuẩn bị không ít. Công nguyên 234.9825. Hàng tinh số 8 bị tinh thành số 8 nuốt vào. 3 năm sau, tinh thành số 8 bạo tạc. Năng lượng kinh khủng tại Phêu Angola bên trong sụp đổ thành lỗ đen. Xảy ra bất trắc, lỗ đen cũng không trong nháy mắt tử vong, mà là trở thành vĩnh cửu lỗ đen. 27 năm sau, tinh thành số 8 nội bộ lỗ đen cùng tinh thành số 8 sụp đổ lỗ đen dung hợp, lỗ đen hợp nhất chỗ buộc phát năng lượng lấp đầy Phêu Angola. Tinh thành số 8 gia tốc. 38 giờ sau, tốc độ đạt tới 21.7 vạn cây số mỗi giây. không hợp mong muốn. Tinh thành khởi động dự bị máy gia tốc. Gia tốc 12 năm sau, nguyên tinh thành số 8, hiện tại chiến hạm số 8 tốc độ đạt tới 22.87 vạn cây số mỗi giây, vẫn không có đạt tới tốc độ thứ A quang. Chiến hạm số 8 từ bỏ gia tốc, duy trì nên tốc độ tiến về chiến trường. Khoảng cách 1.4285 ánh sáng. Dự tính đi thuyền thời gian, 1.873 năm, đến thời gian công nguyên 236.897 năm. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc, cao nhất 3 người. Ngươi vậy mà không đi? Sở biết được tinh thành số 8 thành công khởi động tin tức, hắn cũng biết Nghiêm Hạ vẫn luôn là một cái chiến tranh của nhân, chiến dịch khổng lồ như vậy, hắn rất khó tin tưởng Nghiêm Hạ sẽ không đi. Đây không phải là ta chiến trường, ta đi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trận chiến tranh này hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh, năm 2000, 3000 năm, nó sẽ chỉ có một cái kết quả. Nghiêm Hạ không có cùng Éo Lạ có bất kỳ liên hệ, nhưng hắn biết Éo Lạ phong cách hành sự, từ rất nhiều phương diện hắn đều có thể đoán được Éo Lạ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Tất nhiên Éo Lạ muốn làm như thế, vậy liền có thể. Ngươi đối với nó quá mức tín nhiệm, Nghiêm Hạ. Ở trên người ta, trận chiến tranh này không có ngươi là không được. Sở không hề cho rằng Éo Lạ năng lực vượt qua Nghiêm Hạ, ít nhất tại chiến tranh cái này một cái phương diện. Hồ Sơ cũng tại lúc này mở miệng, xác thực, trong này quá phức tạp đi, toàn bộ chiến trường tùy thời đối mặt bị hất bàn nguy hiểm. Liên bang muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghiêm Hạ, ngươi có lẽ để vị kia thả chậm một chút tiết tấu. Bọn hắn xem như nhân loại văn minh tuyệt đối cao tầng, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn thấy giống như Nghiêm Hạ đồ vật. Phía trước có lẽ so với Nghiêm Hạ muốn ít một chút, nhưng bây giờ Nghiêm Hạ đã không có như thế đứng đầu quyền hạn. Trận này chi viện sở cùng Hồ Sơ có thể đồng ý. Trình độ nhất định cũng là cho rằng Nghiêm Hạ sẽ đi, nhưng mà không có. Cái này hoặc nhiều hoặc ít đã dẫn phát bọn hắn lo lắng. Khác biệt duy nhất là, Sở cùng Hồ Sơ đều không hiểu rõ Éo Lạ, tin tưởng nó là được rồi. Nghiêm Hạ tại nguy cơ giải trừ phía trước sẽ không trở lại liên bang chân chính cao tầng vị trí, nhưng đây không phải là hiện tại hắn không chú ý chiến trường chân chính nguyên nhân. Hắn giờ phút này trong tay kỳ thật cầm một phần khác tư liệu, đến từ hắn điều động đến số 4 cùng tinh thành số 5 người. Đóng lại âm thanh truyền lại, hắn nhìn hướng bên người Đạ Mồ Lồ. Vị này rời đi thế giới siêu vi mô sau đó, nguyên bản ý nghĩ là du lịch một vòng nhân loại văn minh, sau đó lại thăm dò tinh không. Nhưng ở cái kia sau đó, hắn phát hiện mình đối với vũ trụ khác văn minh không có cơ bản lòng tính sợ, đây là phi thường đáng sợ, cho nên hắn lựa chọn lưu tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc bên trong, đồng thời muốn đi đến Tinh Quốc cao tầng, để cho chính mình tại chân thật trong vũ trụ tầm mắt đầy đủ rộng lớn. Sau đó, Nghiêm Hạ thông qua nội bộ con đường an bài Đạ Mồ Lộ nhiệm vụ. Đây là Đạ Mồ Lộ lần thứ nhất nhìn thấy Nghiêm Hạ. Cái này có thể cùng Hồ Sơ đều chuyện trò vui vẻ người. Đạ Mồ Lộ lúc trước mơ hồ biết có Nghiêm Hạ dạng này người tồn tại, nhưng chân chính nhìn thấy Nghiêm Hạ thời điểm, hắn mới hiểu được cái gì gọi là thâm bất khả trắc. Cái này nam nhân, vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền tựa như một ngôi sao. Không phải chói mắt, mà là tuyên cổ. Đạ Mồ Lộ không hề sợ hãi, hắn ngược lại là hưng phấn. Đây là lại một lần khiêu chiến. Sảnh số 7 vẫn luôn là tuyệt mật, ta chui vào bên trong phí đi một phen công phu, bên trong có thể nói là hiện tượng lạ, ta trong mộng đều không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Nghiêm Hạ lật xem một lượt tư liệu, có ảnh chụp cùng video. Rõ ràng trong video có thể nhìn thấy, tại sảnh số 7 bên trong, tồn tại một mảnh rộng lớn thế giới, mà thế giới kia, các loại quái dị hiện tượng lạ. Ví dụ như, mây đen bên trên phun trào núi lửa, tinh không đồng dạng hồ nước, vằn vẹo côn trùng tạo thành thảo nguyên, kim thép đồng dạng mưa. Một cái hai cái còn tốt. Vô số loại hiện tượng lạ hợp thành thế giới kia, cái kia sảnh số 7. Bất quá cái này đều chỉ là một chút nhỏ thí nghiệm mà thôi. Chân chính để cho Nghiêm Hạ điều động Đạ Mồ Lộ đi nguyên nhân ở chỗ, một chiếc treo ngược ở chân trời chiến hạm, giống như một cái tam giác. Thứ 1.015 chương sảnh số 7 bí sự. Từ chiến hạm bên trong, vô số đạo quang chỉ hướng đại địa. Mỗi một chỗ bị chiếu rọi chỗ, tất nhiên tồn tại một tòa kiến trúc cao lớn. Kiến trúc nội bộ cụ thể phát sinh cái gì, tư liệu bên trong vẹn vẹn đôi câu vài lời. Cũng may Đạ Mồ Lộ ngay tại bên cạnh. Muốn nói nhìn thấy cái gì, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Trong cảm giác đang tiến hành một loại nào đó nghiên cứu, bề bộn nhiều việc. Nhưng sau một khắc, ta nhìn thấy đồ vật nhưng lại biến thành mặt khác bộ dạng, tất cả mọi người tại kịch liệt tranh luận, cảm giác giống như là học viện. Nơi đó tràn đầy sự không chắc chắn, bất kỳ cái gì đồ vật phảng phất tại nhìn thấy sau đó đều sẽ kinh lịch sụp đổ thành ta cho rằng bộ dạng. Cho nên tại trong báo cáo, ta chỉ viết chính ta lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật, cái kia hẳn là chân thật nhất. Sảnh số 7 tin tức chủ yếu vẫn là tập trung ở ngoại vi tin tức thu thập. Sảnh số 7 tại tinh thành số 3 bên trong. Kiến thiết về công nguyên 215.000 năm trước sau, cũng chính là tiếp cận 2 vạn năm trước. Lúc kia tinh thành số 4 sự tình thậm chí còn không có bộc phát. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 6, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 6. Sảnh số 7 kiến thiết thời điểm không có bất kỳ cái gì tư liệu lưu lại, chỉ có quần chúng trí nhớ mơ hồ, tại cái kia đoạn thời gian, phát sinh rất nhiều sự việc kỳ quái. Cái kia phụ cận thường xuyên có một ít nhìn không thấy sờ không được đồ vật tận hiện, nhưng lại có thể bị cảm giác được. Có người đi ở trên đường thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận băng lãnh. Có người ở tại trong phòng, cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình. Có người ngày nào đó đột nhiên cảm giác thân thể của mình nặng nề vô cùng. Những cảm giác này có điểm giống là trong truyền thuyết quỷ. Bất quá Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc bên này vẫn là không tin quỷ, dù sao đó là nhân loại văn minh đồ vật, bọn hắn cũng không hoàn toàn dung nhập nhân loại văn minh. Đoạn thời gian kia kéo dài 20 đến 30 năm. Đối với Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc người mà nói, ngắn ngủi đến có chút đáng thương. Cho nên chân chính đi đặc biệt ký ức người cũng không nhiều, đại bộ phận người sẽ quét dọn những thứ này vô dụng ký ức, cũng dẫn đến Đạ Mồ Lộ lấy được tin tức cũng không nhiều lắm. Một phần khác tư liệu đâu? Nghiêm Hạ hỏi Đạ Mồ Lộ. Đạ Mồ Lộ toàn thân cứng đờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một phần khác tư liệu chuyển cho Nghiêm Hạ. Tại cái này phần trong tư liệu là sảnh số 7 tài nguyên cung cấp vấn đề. sảnh số 7 rất lớn, diện tích vượt qua một thước mở. Cho dù đối với cả tòa tinh thành đến nói, đó là nhỏ đến thương cảm, nhưng đủ để nói là cả một cái thế giới. Muốn duy trì một cái thế giới, kia dĩ nhiên cần có năng lượng không ít. Kỳ thật Nghiêm Hạ ban đầu cũng không có ôm kỳ vọng gì, cho rằng cái kia chiếc chiến hạm là đủ cung cấp toàn bộ thế giới nguồn năng lượng. Nhưng đã mổ lộ thẩm tra sau đó phát hiện, cho thế giới kia cung cấp nguồn năng lượng chính là một nhà sắc không công ty. Thép phi nghiệp, mấy trăm đài thiết bị đặt ở công xưởng bên trong không lúc đích, tất cả nguồn cung cấp năng lượng cho sảnh số 7. Mỗi năm nguồn năng lượng dùng lượng là 22.19 côn ngói, cũng không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Một côn ngói là một ít 130 cái gì, 22 côn ngói tương đương với toàn bộ vĩnh hằng luân hồi tinh quốc không. 54 giây phát điện lượng. Cái này tương đương với cái gì? Địa cầu nhân loại diệt vong thời điểm, nhân loại tổng phát điện lượng mỗi giây đại khái là 5 × 10^12 cái gì, mỗi giây sinh sản đạt tới 139 vạn độ điện. Cái này tương đương với lúc kia cái nào đó công ty một năm sử dụng 75 vạn độ điện. Cái này đương nhiên không tính là cái gì kinh thế hai tục chữ số, rất nhiều ô tô công xưởng một năm dùng một ước độ điện. Nhưng cân nhắc đến thép phi nghiệp quy mô đến nói, mỗi năm 22.19 con ngói, 6 ước độ điện, cái này quá nhiều một điểm. Mấy trăm đài thiết bị đây coi là cái gì? Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc công nghiệp quy mô bên trong, đặc biệt là loại này thường dùng tài liệu chế tạo bình thường 1 vạn đài thiết bị mới xem như quy mô nhỏ, 100 vạn đài mới xem như trung đẳng quy mô. 22.19 con ngói, dựa theo công suất đến nói, mấy trăm đài thiết bị cần vận chuyển 4.0005 mới có thể tiêu hao nhiều như thế năng lượng, mà đây là nó mỗi năm lượng điện. Cái này xác không công ty đăng ký người gọi là Sỉ Chỉ Sen, ta tìm 500.600 năm cũng không có tìm tới người này vết tích. Ta phỏng đoán người này có lẽ chưa từng có tồn tại qua, chỉ là bị mượn dùng mà thôi. Thậm chí tại thép phi nghiệp thành lập đến nay 2 vạn trong năm, công ty này nhân viên biên chế đều không có bất luận cái gì biến động, cảm giác cũng không phải là không có chú ý tới, mà là khinh thường. Người sau lưng cho là người nào cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Trên thực tế cũng là như thế. Chỉ là ngoại trừ Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ chú ý tới sảnh số 7. Ta đã biết, tiếp xuống liền nhìn xem sảnh số 7 cụ thể tại dẫn thân chuyện gì đi. Sảnh số 7 quá ẩn nấp. Đã mỗi lộ trải qua mấy trăm năm cũng không có phát hiện nó cùng ngoại giới tiếp xúc. Cụ thể nó đến cùng là làm cái gì, điểm này còn không phải rất rõ ràng. Muốn hay không nghiên cứu một chút sảnh số 7 đối ngoại phóng ra tín hiệu? Đã mỗi lộ hỏi thăm. Hắn tại điều tra thời điểm chú ý tới sảnh số 7 mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng về ngoại bộ phóng ra tin tức. Không cần để ý cụ thể tin tức, giải mã có lẽ rất khó khăn. Nghiên cứu một chút bọn họ phóng ra phương hướng, ta cho ngươi một chi người thám hiểm đội ngũ a, đó là lệ thuộc vào quân đội một tổ chức, bên trong người thám hiểm đều rất chuyên nghiệp, đại khái 1.0000 người, bọn hắn sẽ nghe lệnh của ngươi. Giúp ta tìm tới tin tức truyền tới địa phương nào, đoán chừng sẽ dùng thời gian rất lâu. Đạc Mỗ Lỗ không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Nghiêm Hạ đều rõ ràng, sảnh số 7 phía sau là cái gì. Đây không phải là nhân loại. Khác văn minh, cũng chính là Đạc Mỗ Lỗ mục đích. Đạc Mỗ Lỗ rời đi. Tại 2 giờ sau hắn cũng rời đi tinh thành số 1. Trên đường phố, một người chú ý tới Đạc Mỗ Lỗ phi tòa cất điện. Chờ hắn rời đi về sau, hắn sử dụng một cái trùng cơ giới đem tin tức truyền lại đến tầng 1 trên nhà cao tầng. Trên nhà cao tầng người mượn nhờ một cái pháo đài đem tin tức dùng vật lý phương thức nhét vào viên đạn phóng ra đến tinh không bên trong. 7 tháng sau, viên đạn bị một chiếc phi thuyền bắt được, truyền lại đến tinh thành số 4. Chỉ có thể phóng ra đơn giản tin tức thiết bị liên lạc tùy ổng, đem phần này tin tức gửi đi đến tinh thành số 4. 82 ngày sau, tinh thành số 4, Hoster lấy được tin tức, vẫn là phát sinh. Sảnh số 7, tin tức vết tích bị Hoster lao đi, đồng thời cũng chuyển đổi thành hắn thở dài một tiếng. Xem như tinh quốc vĩnh hằng luân hồi hộ sở lãnh tụ, quyền hạn của hắn gần như chỉ ở Nghiêm Hạ phía dưới. Sở tại vĩnh hằng luân hồi tinh quốc thành lập sau đó, quyền hạn của hắn liền có chỗ giảm xuống, đây là chính hắn cố ý gây nên, bất quá sau đó hắn lại cầm về một chút quyền hạn. Tại tinh thành số 4 sự tình kết thúc về sau, Sở lựa chọn lưu tại tinh thành số 5. Một khắc này bắt đầu, hộ sở liền cảm nhận được Sở cùng Nghiêm Hạ không thể điều hòa mâu thuẫn. Tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành. Cái này mâu thuẫn bắt nguồn từ cả hai chủng tộc khác biệt, văn minh khác biệt, văn hóa khác biệt. Ngàn vạn loại khác biệt hai người, bọn hắn ý kiến thế tất sẽ không giống nhau. Hoster biết đã từng Nghiêm Hạ cùng Sở quan hệ, hai người đều vô điều kiện tin tưởng lẫn nhau. Kỳ thật đến bây giờ, bọn hắn kỳ thật cũng chưa xuất hiện phân liệt. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 7, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 7. Cái gọi là mâu thuẫn, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn ở giữa tư tưởng khác biệt, lý niệm khác biệt, đối với vĩnh hằng luân hồi tình quốc coi trọng trình độ khác biệt. Lùi đến tinh thành số 5 sau, Sở lấy được càng nhiều quyền hạn. Hoster chú ý tới điểm này. Hắn muốn biết Sở lấy đi những thứ này quyền hạn là đi làm cái gì. Sau đó, hắn điều tra đến tinh thành số 3 sảnh số 7. Sảnh số 7 như tên của nó một dạng, nó chỉ là một cái sảnh triển lãm. Bên trong treo đầy các loại tác phẩm hội họa cùng tác phẩm nghệ thuật, chia làm một đến số 9 sảnh. Mỗi một cái sảnh đều có một cái chủ đề, mà sảnh số 7 chủ đề là hỗn loạn, hỗn độn, vô tự cùng với quang minh. Hắc ám sảnh triển lãm bên trong chỉ có một đạo quang mang, nhìn như là một đạo, kỳ thật đồng dạng cũng là ngàn và nói. Từ các loại băng tần bước sóng quang tạo thành bạch quang. Sảnh số 7 bên trong trưng bày 12 kiện tác phẩm. Tại 12 canh giờ bên trong, chỉ biết chiếu rọi tại đặc biệt tác phẩm bên trên. Lẽ ra nên như vậy bình thường. Nhưng ở sảnh số 7 mở ra sau đó, lần lượt có 11 người biến mất ở sảnh số 7, không có bất kỳ cái gì vết tích. Hơn nữa sảnh số 7 xung quanh cũng xuất hiện một chút cổ quái sự tình, ví dụ như nhìn không thấy Sở không được đồ vật. Trọng yếu nhất chính là Sở tại che giấu. Xem như hiện tại vĩnh hằng luân hồi tinh quốc địa vị quyền hạn cao nhất 3 người một trong. Hắn vì cái gì muốn che giấu một tòa sảnh triển lãm phát sinh mất tích sự kiện? Hồ Sơ sau đó trong điều tra vẫn luôn cảm thấy cổ quái, nhưng hắn cũng không có thêm một bước hành động. Mãi đến hắn tìm tới một chút đặc thù ba động. Những thứ này ba động không cách nào bị trực tiếp thăm dò, nó không giống như là nhân loại văn minh sản vật. Vào lúc đó, Hồ Sơ đình chỉ điều tra, cho tới bây giờ. Đến một bước kia, Hồ Sơ kỳ thật đã biết phát sinh cái gì. Kỳ thật sớm có báo hiệu. Chuyện này vốn là tại tinh thành số 4 phía trước phát sinh, khi đó sợ một mực nhàn tản, không có người để ý hắn đi địa phương nào, bất quá không hề đại biểu không có ai biết. Sở tại đoạn thời gian kia làm rất nhiều không có ý nghĩa sự tình. Hắn cùng Nghiêm Hạ đều cho rằng Sở chỉ là đang tìm kiếm một ít chuyện làm. Dù sao lập tức rảnh rỗi, chắc chắn sẽ có chút không thích ứng. Nếu như cùng chuyện sau đó liên hệ tới, kỳ thật có thể làm ra phán đoán, thời kỳ đó Sở liền đã tại cùng khác văn minh tiếp xúc. Hồ Sơ thở dài nguyên nhân là, đây là một cái văn minh vậy ngược. Không quản tiếp xúc chính là cái gì văn minh, đều có lẽ cẩn thận lại cẩn thận. Sở không nên một mình tiếp xúc. Nếu như chuyện này bị Nghiêm Hạ phát hiện, vậy sẽ phát sinh cái gì? Lúc ấy Hồ Sơ liền suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại, quả nhiên phát hiện. Đạo mỗ lộ năng lực Hồ Sơ vô cùng rõ ràng, một cái có thể tiến vào thế giới siêu vi mô đi cứu hắn ra hỏa, có thể kém sao? Hồ Sơ cảm thấy, khoảng cách Nghiêm Hạ biết sự tình toàn cảnh đoán chừng cũng sẽ không quá lâu. Hắn không biết Nghiêm Hạ sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Từ bất luận cái gì phương diện đến nói, đây đều là hai người vết rách bắt đầu. Kỳ thật càng quan trọng hơn là chính Hồ Sơ hỗ trợ một bên nào, lựa chọn của hắn có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống toàn bộ tinh quốc xu thế. Thật là, đem vấn đề một chút vứt cho ta. Cũng may, cái kia văn minh cũng không tính mạnh, còn tại vận hành phạm vi bên trong. Tinh thành số 1. Nghiêm Hạ sắc mặt ẩn ở trong tối sắc bên trong. Chuyện này hắn không phải bây giờ mới biết. Kỳ thật hắn cũng biết Sở chân chính quyết định là lúc nào. Tinh thành số 4 sự tình để Sở cảm thấy bọn hắn ở giữa vẫn là có khác biệt. Nguyên nhân căn bản còn là bởi vì hắn thay đổi. Nghiêm Hạ vẫn là thuộc về nhân loại văn minh. Sở đoán chừng tại thả Nghiêm Hạ rời đi về sau vẫn ở vào hối hận bên trong. Nếu như Nghiêm Hạ đã thuộc về văn minh cành ô liu, như vậy phía trước Vĩnh Hằng dân chủ tinh quốc liền sẽ không xa suốt, hiện tại Vĩnh Hằng dân chủ tinh quốc cũng chính là một cái quái vật khổng lồ. Sở nội tâm kỳ thật có rất nhiều ý nghĩ, chỉ là quá lâu tách rời để cho hắn cùng Nghiêm Hạ sinh ra khoảng cách. Khoảng cách càng xa, chính giữa kẽ nước cũng liền càng lớn. Đưa đến hiện tại sự tình phát sinh. Sở muốn làm cái gì? Nghiêm Hạ rất rõ ràng. Kỳ thật đơn giản chính là phương hướng vấn đề. Chiến tranh triều xuất hiện. Nhân loại văn minh cùng văn minh phi hành khẩn trương quan hệ. Hai cái chiến tranh khẳng định là sẽ bùng phát, đến lúc đó Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc sẽ ở vào vị trí nào? Nói thật, ai cũng không nắm chắc được. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc sức chiến đấu dù sao cường đại như vậy, nếu như liên bang ngăn không được, như vậy Vĩnh Hằng dân chủ Tinh Quốc muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc lên chiến trường, đến lúc đó vẫn như cũ ngăn không được, nhất định muốn hy sinh một phương, Nghiêm Hạ sẽ làm lựa chọn gì đâu? Sở nghĩ rất phức tạp, nhưng đây là hiện thực vấn đề, không hề nghi ngờ. Nghiêm Hạ sẽ lựa chọn vứt bỏ Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc. Nếu biết cục diện này, xem như văn minh cảnh ô lưu người lãnh đạo thứ ba Sở, nó không cách nào làm trái nội tâm của mình thiên hướng về Nghiêm Hạ. Nó coi như đã không còn là Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc cao nhất người lãnh đạo, nhưng nó trên thân trách nhiệm vẫn không có tháo xuống, cũng không có biện pháp tháo xuống. Cho nên quyết định của nó rất đơn giản, đó chính là chính mình tìm kiếm mặt khác một đầu đường ra, thoát ly nhân loại văn minh, đi hướng hệ bên ngoài, thậm chí ngay cả ta đều phòng bị. Hy vọng ngươi không phải cùng hổ mưu ra a, Sở. Nghiêm Hạ tạm thời không có ngăn cản Sở dự định. Hắn chỉ là muốn biết sảnh số 7 phía sau càng nhiều chuyện hơn, cùng với cái kia văn minh cụ thể tin tức. Nói cho cùng, Sở dự đoán kết quả chỉ là ngàn vạn kết quả bên trong cực đoan nhất cái kia. Hắn vì để tránh cho đến lúc đó chân chính phân liệt, mà lựa chọn hiện tại phương hướng. Nghiêm Hạ cũng không thể nói cái phương hướng này là sai lầm a, hết thảy vẫn là muốn nhìn chiến tranh hướng đi. Hiện tại, chiến tranh trả không hết tích, liền hắn đều không thể dự đoán tất cả những thứ này. Tinh thành số 5, một cái phòng nghiên cứu bên trong. Sở đem một phần tư liệu cho mình trợ thủ, đem những vật này giao cho Văn Minh tín sứ, đồng thời nói cho bọn họ biết, phía trước điều kiện ta đồng ý. Ta cần tại năm 2000 sau mở ra lỗ sâu, ít nhất đưa một tòa tinh thành ra ngân hà hệ, đây là ranh giới cuối cùng. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 8, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 8. Trợ thủ Sâm mở phiệu đem tư liệu đó lấy. Hắn mang theo do dự mở miệng. Đây đều là chúng ta đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật tư liệu, thật muốn giao cho đối phương sao? Người lãnh đạo, chúng ta giao ra đồ vật càng nhiều, thẻ đánh bạc lại càng ít, dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ thật sẽ cùng chúng ta hòa bình cùng tồn tại. Không sai, tài liệu trong tay của hắn chính là hiện tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật tư liệu. Dĩ nhiên không phải toàn bộ, nhưng cũng rất nhiều. Loại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao giao dịch, quả thực cùng bán nước không có gì khác biệt. Cho đi ra a, hiện giai đoạn chúng ta chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều từ ta một mình gánh chịu. Sở trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Đây không phải là nhất thời quyết định. Hắn đã sớm đi lên con đường này, như vậy chỉ có thể đi đến đen. Kỳ thật tất cả khoa học kỹ thuật cho đi ra cũng không có cái gì, dù sao hai cái văn minh cách nhau quá xa, căn bản không hình thành quan hệ thù địch. Có lẽ tại bọn họ rời đi ngân hà hệ sau sẽ phát sinh. Nhưng bây giờ không phải là còn không có rời đi sao? Thứ 1.016 chương khác người tham chiến. Văn minh phi hành. Tiền tuyến. Dìn phạ gì cảm giác được gần nhất có chút không đúng. Kỳ thật căn bản không cần hắn cảm giác, hắn hành động rõ ràng bị hạn chế. Nguyên bản có thể đi rất lớn một phiến khu vực. Hiện tại, hắn chỉ có thể tại xung quanh 1 km phạm vi bên trong hoạt động. Cái này quá nhỏ. Heo đều không có như thế nuôi nốt. Nhưng hắn không dám phản kháng. Bởi vì phản đồ heo cũng không bằng. Ở tại trong phòng của mình, Dìn phạ gì hướng về bên ngoài nhìn. Gần nhất hắn vẫn luôn tại quan sát bốn phía cảnh giới tộc kỳ dạ. Theo thời gian chuyển rời, tựa hồ là cảm thấy hắn thành thật, xung quanh cảnh giới cũng tại gần nhất rộng rãi rất nhiều. Phía trước Dìn Phạ Dị một mực không dám đem vong trùng thả ra, bây giờ là một cái cơ hội. Hắn chậm rãi thả ra vong trùng. Vong trùng dọc theo đi, một đường hưu kinh vô hiểm, dọc theo 1 km, cuối cùng rời đi hạn chế khu vực, không ngừng tiến lên. Dìn Phạ Dị dựa theo ký ức đi hướng cái kia mái vòm kiến trúc vị trí. Hiện tại, mái vòm kiến trúc vẫn tồn tại như cũ, cái kia xung quanh cũng không có bao nhiêu tộc kỳ dạ. Đại gia tựa hồ đã đối vật kia tập mãi thành thói quen. Bất quá, mặt khác xuất hiện đồ vật hấp dẫn Dìn Phạ Dị chú ý. Đó là cảng sao bên trên, từng chiếc chiến hạm bài bố. Số lượng, đoán chừng phải hơn vạn chiếc. Như thế một cái vắng vẻ địa phương, làm sao đều sẽ xuất hiện nhiều như thế chiến hạm? Những cái kia chiến hạm làm sao cảm giác cùng Văn Minh phi hành đồng dạng chiến hạm có chút khác biệt. Văn Minh phi hành chiến hạm là phía trước cùng loại không hoàn chỉnh giọt nước cái đuôi là phía trước nhất, mà tối hậu phương có một cái vòng tròn. Văn Minh phi hành chiến hạm, hạ bang. Mà những thứ này chiến hạm, ở giữa là một cái hình chóp thể, hình chóp trong cơ thể ở giữa bao quanh một cái vòng tròn, đang phía sau thì có một ít hình sợi dài trang bị. Văn Minh tiền tiến chiến hạm, thượng bang. Hai loại hoàn toàn khác biệt chiến hạm, đồng thời hình thể cũng khác nhau rất lớn. Cái sau so với cái trước dài một lần trở lên. Chẳng lẽ là những tên kia chiến hạm? Dìn Phạ Dị chỉ có thể nghĩ đến mái vòm kiến trúc bên trong đi ra những sinh vật kia. Nghĩ tới những thứ này, Dìn Phạ Dị chỉ cảm thấy một trận phát lạnh. Liên bang đối mặt một cái văn minh phi hành liền đã có chút lực bất tòng tâm, nếu như những thứ này chiến hạm lại thêm vào đi vào, cuối cùng chiến tranh đường cong sẽ còn giống như nguyên lai như thế sao? Nơi xa, Dìn Phạ Dị nhìn thấy một đám tộc kỳ dạ cùng mặt khác một đám từ mái vòm trong kiến trúc đi ra sinh vật tại tiến hành trò chuyện. Hắn không cách nào nghe được đang tại trò chuyện nội dung. Bất quá hẳn là cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Hiện giai đoạn, duy nhất có giá trị nội dung hẳn là chiến tranh rồi đi. Nhưng kỳ thật không phải. Càng sao? À gì hệ xem như tòa thành thị này lãnh chúa, nó chính phụ trách nhiệm dẫn đầu người đến tham quan càng sao. Xì xì gì quân viên, dựa theo ước định, cả tòa thành phố Sạch Sạch Hạ càng sao đều đã cho các ngươi đưa ra tới. Ngươi nhìn, hiện tại nơi này đã đổ đầy các ngươi chiến hạm. Các ngươi tiến một bước yêu cầu chúng ta mở rộng càng sao, tiếp nhận vượt qua 10 vạn chiếc chiến hạm, chuyện này cũng không có tại giai đoạn trước kế hoạch bên trong, không phù hợp quy củ. À gì hệ trong lời nói mang theo vài phần tức giận. Bởi vì tại vừa rồi, vị này xì xì gì cho hắn một cái khó mà tiếp thu yêu cầu. Loại này yêu cầu không chỉ là khó mà thực hiện vấn đề. Ở trên người ạ gì hệ, đây cũng là đối phương ngạo mạn biểu hiện. Liền xem như thượng bang tới quân viên, nhưng nơi này là hạ bang, tam bang cũng không phải là lệ thuộc quan hệ, hắn không có đạo lý đáp ứng đối phương yêu cầu. Ạ gì hệ linh tước, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe không hiểu ta mới vừa nói. Đó cũng không phải vì chúng ta, mà là vì các ngươi. Chỉ có chúng ta càng nhiều chiến hạm đến, mới có thể cam đoan tại sau này rút lui trong công tác tam bang có thể cùng tiến thối. Tam vương đã bắt đầu kế hoạch tam bang hợp lưu vấn đề, nếu như các ngươi không có gánh chịu năng lực, như vậy thượng bang lại như thế nào tiến hành hợp lưu? Xem như duy nhất tại thế giới vĩ mô có kiến thiết nước, ta nghĩ, đây cũng là các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Xì xì gì lời nói không giống quân viên nói ra, mà càng giống là một cái chính khách. Văn minh phi hành. Tam vương. Tại trên 100 vạn năm phía trước phân liệt. Phân làm thượng, trung, hạ, 3 cái nước. Hạ bang một mực duy trì đối với thế giới vĩ mô quan sát đánh giá, trung bang cùng thượng bang đều ở vào thế giới siêu vĩ mô bên trong, bọn họ vẹn vẹn cùng hạ bang bảo trì một chút giao dịch. Cái này 3 cái nước là lấy thực lực tới phân chia. Xem như hạ bang bọn họ, nhược tiểu nhất. Lần này ngân hà hệ thoát đi độc viên, nếu như không phải khác 2 cái nước ra mặt, hạ bang căn bản không có cách nào thuyết phục khác văn minh hợp tác với bọn họ, thực lực sai biệt quá lớn. Cấp 2.7 là toàn bộ cấp 2 bên trong định nghĩa rộng nhất rộng đẳng cấp. Cấp 2.7 cùng văn minh cấp 2.7 chênh lệch có thể lớn đến hơn 100 lần thậm chí hơn 1000 lần. Mà văn minh phi hành hạ bang, tại trước mặt nhân loại văn minh rất mạnh, nhưng kỳ thật tại đông đảo văn minh cấp 2.7 bên trong là lợi yếu. Cho nên, cái này cũng đưa đến tại chỉnh thể trong hợp tác, hạ bang cũng một mực ở vào yếu thế. Chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 9, chương 1013, cao chiều không gian tới quang, 9. Nếu là yếu thế quân thể, khẳng định như vậy liền sẽ bị ức hiếp. Đặc biệt là thành phố Sasaka vẫn là một cái vắng vẻ thành nhỏ. Đối phương xem như quân viên, kỳ thật chính là cái gọi là thập vạn hạm trưởng, đối với hắn đều có rất mạnh cảm giác ưu việt. Xin lỗi, nếu như muốn kiến thiết càng sao, chúng ta nhất định phải hướng vương làm ra thân thỉnh. Nếu như ngươi vẫn như cũ cần, vậy liền cần chúng ta hai nước vương tiến hành thương lượng, đây không phải là ta có thể quyết định. À gì hệ cũng không tính ngăn xì xì gì áp chế. CCG nhìn thấy Azihe cứng rắn như thế, cảm thấy cũng kém không nhiều. Nếu như cảng sao không thể xây dựng thêm lời nói, vậy ta thủ hạ 10 vạn chiếc chiến hạm cũng không có biện pháp đố. Nghe nói các ngươi đang tại nhằm vào nhân loại văn minh, đẩy tới tốc độ quá chậm, cái này có thể hay không ảnh hưởng sau đó chúng ta rút lui kế hoạch. Ta cho rằng, xem như minh hiếu, chúng ta cũng có thể ra chiến trường giúp các ngươi một tay. Mục đích thực sự. Chiến trường. Thượng bang giống như hạ bang, đều thiếu hụt chiến tranh. Đối với thượng tầng đến nói, thiếu hụt chiến tranh kết quả mang ý nghĩa chế tạo ra chiến hạm không có cách nào thông qua kiểm tra. Đối với tầng dưới sĩ quan đến nói, thiếu hụt chiến tranh cũng mang ý nghĩa không có quân công, tấn thăng con đường chật hẹp. Cho nên xỉ xỉ gì dùng càng sao sự tình đối với Azihe hơi chút làm khó dễ, sau đó liền chuyển đến cái này phía trên. Đã là thượng bang thượng tầng mệnh lệnh, cũng là chính hắn kỳ vọng. Cái này, Azihe càng là khó xử. Chiến tranh cùng nó một cái lĩnh tức căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Nó không biết hiện tại quân đội thái độ là như thế nào. Trên thực tế nhân loại văn minh cũng xác thực cường đại, nghe nói tiền tuyến cùng nhân loại văn minh tác chiến, đã tổn thất mấy ngàn vạn chiếc chiến hạm. Lúc này, người ở phía trên có nguyện ý hay không để cho thượng bang hạm đội gia nhập, nó cũng không rõ lắm. Vừa nhìn thấy Azihe do dự, CCG đã cảm thấy có hy vọng. Nó tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này cũng không khó xử lý, bản thân nơi này liền không có dư thừa cảng sao đỗ chiến hạm, ta chiến hạm cũng không có khả năng ở trong vũ trụ phiêu đãng. Tự nhiên phải có một cái chỗ để cho ta đi tiền tuyến, cái này tất nhiên giảm bớt ngươi bên này áp lực, chờ đến tiền tuyến, ta cũng không có khả năng mang theo 10 vạn chiếc chiến hạm đi chịu chết, khẳng định cũng là muốn tại các ngươi Vương thị nơi đó báo danh. À gì hệ có chút động tâm. Dù sao rời đi về sau liền không về nó quản. Hiện tại kỳ thật hắn không những đối mặt chiến hạm vấn đề. Viên kia đỉnh kiến trúc là thế giới siêu vi mô cùng thế giới vĩ mô cầu, kỳ thật nó còn có càng nhiều liên quan tới thượng bang cư dân di chuyển đến chính mình nội thành sự tình. Gần nhất những chuyện này cho nó làm cho sức đầu mẹ chán. Có thể đưa ra đi một kiện, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chuyện này ta cần xin phép một chút. Nhưng ạ gì hệ vẫn cảm thấy không yên tâm. Xì xì gì vội vàng nói, ta nghe nói hạ bang tức vị đối với lãnh địa của mình có tuyệt đối quyền xử trí, xem như linh tước, chút chuyện này nếu như đều muốn xin chỉ thị tới xin chỉ thị đi, cái kia vương chưa hẳn cũng quá bận rộn. Ngươi cũng biết, không chỉ ngươi nơi này một tòa cầu thành thị, gần nhất có quá nhiều chuyện, tin tưởng chính ngươi đều có chỗ trải nghiệm. Chỉ cần ta rời đi tòa thành thị này, vậy liền không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi có cái gì tốt do dự? Kỳ thật chỗ nào đơn giản như vậy? Nếu như xì xì gì ở tiền tuyến xảy ra vấn đề gì, ạ gì hệ vẫn là muốn có một ít trách nhiệm. Thượng bang cũng tại âm thầm bên trong quy định để cho bọn họ tuân thủ hạ bang quy củ, kỳ thật theo đạo lý đến nói, xì xì gì không thể cùng ạ gì hệ nói như vậy, mà có lẽ nghe theo ạ gì hệ chỉ huy. Nhưng đạo lý là đạo lý, tình huống chân thật lại là một chuyện khác. Nước cùng nước ở giữa dù sao chia cắt lâu như vậy, kỳ thật hoàn toàn có thể cho rằng độc lập ba cái văn minh. Cái gọi là văn minh phi hành đều chỉ là chính hạ bang xưng hô. Trung bang gọi mình văn minh khai quật giả, bọn họ hy vọng đào móc đến thế giới siêu vi mô chỗ càng sâu. Thượng bang gọi mình văn minh tiên tiến, thượng bang đối với thăm dò bước chân một khắc đều không ngừng nghỉ. Văn minh phi hành nghe tới cùng hai cái sau có rất lớn khác nhau, trên thực tế văn minh phi hành bản thân chính là tương đối cổ lão cách gọi, tam bang trước đây đều là văn minh phi hành một bộ phận, mà bây giờ chỉ có hạ bang còn tại bảo thủ không chịu thay đổi. Trung bang cùng thượng bang đối với cái này khịt mũi coi thường. Bọn họ cho rằng chính là bởi vì chính mình thoát ly cũ gò bó, mới có thể như bây giờ mạnh mẽ như nhau. Trung bang cùng thượng bang thực lực bây giờ đều có thể nghiền ép hạ bang. Cái này đồng thời cũng tạo thành hiện tại cả hai trò chuyện bên trên lịch chuyển, xì xì gì càng thêm có xâm lược tính. Thành thị muốn xây dựng thêm, càng sao muốn xây dựng thêm, lúc này mới có thể nên đón thượng bang đến. Linh tước ngươi cũng đi qua thế giới siêu vi mô, biết chúng ta thượng bang hiện tại vấn đề. Ta hiện tại chỉ là vì ngươi chi chiêu, nếu như ngươi cảm thấy những thứ này đều có thể giải quyết, vậy coi như ta không có nói qua những lời này. Xì xì gì có thể nói ra lời như vậy, đương nhiên là bởi vì ạ gì hệ căn bản không có cách nào giải quyết. Kiến thiết không phải sự tình đơn giản như vậy. Bất luận cái gì các mặt đều muốn bận tâm. Không phải ở bên cạnh kiến thiết một mảnh đất trống, che một chút kiến trúc liền xong việc. Nguồn cung cấp năng lượng đầu tiên chính là một cái to lớn vấn đề. Văn minh phi hành đương nhiên không thiếu nguồn năng lượng. Nhưng nó có thể đại biểu văn minh phi hành sao? À gì hệ cuối cùng vẫn đồng ý. Có thể, nhưng cũng không phải là ta để cho các ngươi bên trên tiền tuyến, ta chỉ là đồng ý để cho các ngươi đi thâm không tìm kiếm càng thích hợp xem như càng sao địa phương. Bọn họ rất nhanh ký hiệp nghị. Không đến một tháng thời gian, mái vòm trong kiến trúc, càng nhiều chiến hạm bay ra. Những thứ này chiến hạm rời đi càng sao, hướng về nơi xa đi thuyền. Tất cả những thứ này đều bị Dìn Phạ Dì nhìn ở trong mắt. Thật đúng là muốn chi viện chiến trường. Mặc dù quá trình cùng hắn nghĩ có rất lớn ra vào, nhưng kết quả là đồng dạng. Liên bang, bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là thông qua bộ não trong lồng kính cũng biết Dìn Phạ Dì nhìn thấy hết thảy. Đồng thời, không vẹn vẹn có Dìn Phạ Dì nhìn thấy những vật này. Tại Dìn Phạ Dì chỗ trong thành thị, phản đồ chỉ là một bộ phận, các văn minh phi hành thành thị cũng có một chút phản đồ. Những thứ này phản đồ đồng dạng nhìn thấy chiến hạm bay khỏi chẳng cảnh. Vũ trụ gốc văn minh bên trong bị bụi vũ trụ bao phủ, bình thường tình quang không có cách nào đến, không làm được tham chiếu. Nhưng những thứ này chiến hạm hẳn là đến tiền tuyến chiến trường. Văn minh phi hành quả nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn vũ trụ gốc văn minh vừa mới bắt đầu thành lập. Phía trước đoán chừng còn phải có một tràng ác chiến. Hiện giai đoạn vũ trụ gốc văn minh nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ kích thích đến văn minh phi hành. Cho nên éo là không có ý định để cho vũ trụ gốc văn minh tại hiện tại lúc này đang tràng. Như vậy chỉ có gắng gượng chống đỡ. Tin tức tốt duy nhất là Kéo là đã hoàn thành đối với Lạt Tỷ chuyển đến kỹ thuật tượng hạn đạn cầu phân tích. Chiến hạm kỹ thuật trong đoạn thời gian này để cao một đoạn. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Dù sao cũng là khác văn minh kỹ thuật. Nguyên bản Kéo là căn bản không nghĩ qua phạm vi lớn sử dụng kỹ thuật này. Mà bây giờ, đã không có biện pháp nào khác. Tốt kỹ thuật không có khả năng để đó không cần. Văn minh phi hành. Tiền tuyến. Tinh vực tử triệu. Đệ ngũ vương thị. Alpha, vũ trụ gốc văn minh độ hoàn thành đến bao nhiêu? Alpha ngã vào trên mặt đất trả lời. Vương thị, đã có 92% không cần 20 bị lộ. Vũ trụ gốc văn minh liền có thể kiến thiết xong xuôi. 20 bị lộ, hơn 60 năm, rất ngắn. Cái này cũng cùng bọn họ tiền kỳ chuẩn bị thật tốt có quan hệ. Địa phương khác ít nhất còn cần 10 lần thời gian mới có thể hoàn thành kiến thiết. Không thể để liên bang thanh nhàn như vậy đi xuống. Liên bang có một ít chúng ta cũng kiêng kỵ vũ khí, nếu như bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, liền xem như chúng ta cũng không có biện pháp nói 10 phần chắc chín. Ngươi dẫn đầu hạm đội đi nhanh chóng tiệm kích trọng thương liên bang quân sự cứ điểm. Mỹ Long có thể trong lúc này nghe lời ngươi. Alpha trong lòng vừa mừng vừa sợ. Có Mỹ Long thị tổng trợ giúp, nhất định không phụ Vương thị kỳ vọng. Ta sẽ để cho liên bang để cho nhân loại văn minh biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mỹ Long, đệ ngũ vương thị dưới trướng thị tổng. Dựa theo đạo lý đến nói cấp bậc là cao hơn Alpha, Alpha chỉ là bách vạn hạm trưởng một trong. Nhưng Mỹ Long cũng không phải là sĩ quan, mà là một cái thuần túy cỗ máy chiến tranh, điểm này hạn chế nó. Nhưng mà, một cái cỗ máy chiến tranh có thể trở thành thị tổng, bản thân đã nói lên vấn đề. Sự cương đại của nó, tại toàn bộ văn minh phi hành bên trong đều là đứng đầu đến đứng đầu một nhóm kia. Đã từng, Mỹ Long còn được xưng là văn minh đệ nhất chiến sĩ. Đi thôi. Alpha lui cách. Mãi đến đi đến bộ chỉ huy hắn cũng khó khăn khôi phục bình tĩnh. Nếu như hành động lần này ta có thể phá hư toàn bộ nhân loại văn minh tiền tuyến quy hoạch, không biết có thể hay không có cơ hội trở thành thị tổng. Thị tổng. Vô số tộc kỳ dạ cả đời ảo tưởng. Giờ phút này, Alpha có loại có thể đụng tay đến cảm giác. Nhưng cũng như Vương thị nói, liên bang không thể khinh thường. Nghĩ đến phía trước đối chiến di chẳng cảnh, hơi không chú ý coi như Vương thị cũng cắm, hành động lần này nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hắn đi đến bộ chỉ huy thời điểm, nghe được một bên có sĩ quan trò chuyện. Tại tinh vực lệ xuất hiện trung bang chiến hạm, thật sự là một đám cường đạo, hiện tại chạy tới cấp chúng ta công lao. Phía trước vẫn luôn nói trung bang thượng bang đều vô cùng cường đại, mỗi một cái công dân đều cao quý, hiện tại xem ra cũng liền như thế, tại văn minh đàm phán thời điểm sợ đầu sợ đuôi, bây giờ thấy nhân loại văn minh thế yếu, lại muốn tới cấp chiến công. Trung bang, thượng bang, bọn gia hỏa này tới chiến trường. Alpha nguyên bản tâm tình hưng phấn một chút ngã xuống. Chương 1017, kỳ phụ hải cơ, từ trong địa ngục đi ra nam nhân, 1, chương 1017, kỳ phụ hải cơ, từ trong địa ngục đi ra nam nhân, 1. Bất quá 2 tháng, Alpha dẫn đầu hạm đội rời đi hệ sao đuôi nhân ngư. Chiến hạm tổng số 261 vạn chiếc. Đây không tính là nhiều, nhưng muốn cân nhắc đến một điểm, văn minh phi hành đối với nhân loại văn minh tuyên chiến không phải là vì lưỡng bại câu thương, mà vẹn vẹn chỉ là muốn để nhân loại văn minh trở thành ánh mắt của bọn nó. Văn minh phi hành mục đích cuối cùng nhất là đi hướng hệ bên ngoài. Bọn họ không thể tại cùng nhân loại văn minh trong chiến tranh tổn thất quá lớn. Đệ Tam Vương thị đã tổn thất nặng nề, điểm này tất cả vương thị đều hấp thụ dạy dỗ, đối với nhân loại văn minh, số lượng cũng không phải là chủ yếu. Hơn nữa, hiện tại nhân loại văn minh binh lực bản thân cũng không nhiều, đồng thời bị phân tán đến chiến trường các nơi. Alpha cũng không cần 1.000 vạn chiếc chiến hạm nhiều như vậy. Vậy sẽ chỉ để cho chính mình bị trọng điểm quan tâm. Hạm đội một đường bay đến 103 năm qua đến tinh vực bị dùn. Nơi này khoảng cách hệ sao Nặc Thần Tháp không đến 50 năm ánh sáng. Đồng thời cũng là hiện tại tiền tuyến. Alpha mục tiêu lần này là tại tinh vực bị dùn liên bang căn cứ đứng. Cái trụ sở này đứng có 20 vạn chiếc chiến hạm, chủ yếu hơn chính là nó có thể viễn trình là xung quanh 30 năm ánh sáng khác hạm đội liên bang chuyển vận năng lượng, tương đương với một cái trạm tiếp tế. Phía trước mấy chi văn minh phi hành hạm đội đều không có lấy xuống. Nơi này vũ khí quá dồi dào. Dự tính cần 50 vạn chiếc trở lên hạm đội mới có thể chiếm lĩnh. Alpha lần thứ nhất hành động, thử một chút rèn luyện một chút hạm đội, cũng không có gấp gáp lựa chọn tương đối lớn đối thủ. Lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mỹ Long thị tổng, ta sẽ để cho 10 vạn chiếc chiến hạm phối hợp ngươi, chờ hấp dẫn đến đủ nhiều bên địch vũ khí sau đó, ngươi đột kích bên địch căn cứ đứng. Rất đơn giản chiến thuật. Mỹ Long đang tại Alpha ngồi chiến hạm bên trái. Nó thoạt nhìn như là một đầu máy móc cá lớn, nắm giữ hình giọt nước thân thể, thân dài 3 mét. Không sai, đây không phải là một chiếc chiến hạm, mà chính là Mỹ Long. Xem như cường đại chiến sĩ, nó đã cùng đệ ngũ vương thị đồng dạng từ bỏ nhục thân của mình. Thuần túy cơ giới thể cũng đại biểu thuần túy cường đại. Không có vấn đề. Mỹ Long cũng không có tự tin thân phận, không nghe theo mệnh lệnh gì đó. Trên thực tế nó đã sớm quen thuộc nghe theo mệnh lệnh làm việc. Vậy sẽ so với nó chính mình đi làm càng tốt hơn. Nó không cần quá trình, chỉ cần kết quả. Bất kỳ kết quả đều sẽ trở thành chiến công của nó. Kế hoạch xong xuôi, hạm đội khổng lồ lái vào tinh vực bị dùn. Hết thể đã sau khi chuẩn bị xong, bọn họ tập kích căn cứ đứng. Nhưng mà, chờ bọn họ tiếp cận liên bang căn cứ đứng thời điểm, mới phát hiện một điểm không đúng. Lớn như vậy liên bang căn cứ đứng, 10 vạn km đường kính. Giờ phút này, chống không một hạm. Bọn họ ép đến rất gần thời điểm, đều không có bất luận cái gì bên địch vũ khí ngăn cản. Chờ khoảng cách rút ngắn đến 10 cái đơn vị thiên văn bên trong, Alpha để mấy chiếc chiến hạm đi cẩn thận quan sát sau đó, lấy được tin tức, chỗ này địa điểm đã bị trừ bỏ. Làm sao có thể, gần nhất 100 năm căn bản không có bất kỳ cái gì hạm đội tại tinh vực bị dùn hành động. Điểm này hiện tại cũng có thể tra đến. Mỹ Long cũng đi một chuyến, nó hồi phục tin tức. Không phải chúng ta vũ khí. Bên trong có rất nhiều nhằm vào thế giới vi mô vũ khí vết tích, thậm chí nổi lơ lửng rất nhiều siêu vi xem vật chất bụi. Loại này vũ khí ta tương đối quen thuộc, đã từng tam bang giao lưu thời điểm, ta cùng thượng bang chiến hạm giao thủ qua, bọn họ sử dụng chính là cùng loại vũ khí. Như vậy hết thể liền giải thích thông được. Văn minh phi hành nội bộ cũng có hệ thống. Hệ thống tiêu chí sáng các nơi tình huống, ví dụ như bên địch căn cứ vị trí, chiến hạm vị trí, nơi này nếu như điều động quân đội đi qua, như vậy cũng sẽ tiêu ký. Hiện tại không có bất luận cái gì tiêu ký dưới tình huống, nơi này bị phá hủy. Chỉ có những tên kia. Tại không có bất luận cái gì thông báo dưới tình huống nhiều loạn chiến trường, đám người kia cũng quá không chút kiêng kỵ. Phải biết rằng chúng ta đi tới nơi này chuẩn bị bao lâu, mà bây giờ, tất cả những thứ này đều uổng phí. Chuyện này nhất định phải báo cáo cho Vương thị, bằng không toàn bộ chiến trường đều muốn lộn xộn. Alpha đối cái khác hai nước hạm đội xem như tức giận không thôi. Cái này có thể đều là từng cái công lao, cứ như vậy bị cướp đi, người nào nhìn không nén giận. Mấu chốt nhất là, hiện tại bọn họ muốn làm sao chế định kế hoạch. Nếu như chỗ tiếp theo địa điểm vẫn như cũ bị công phá làm sao bây giờ? Vậy chúng nó chỉ có thể ở trong vũ trụ vừa đi vừa về lang thang, lãng phí thời gian của mình. Làm sao bây giờ? Alpha trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Mỹ Long hướng về một phương hướng nhìn, nó tựa hồ phát hiện cái gì. Chỗ nào cần phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp hướng liên bang chỗ sâu tiến lên là được rồi. Bọn gia hỏa này cùng ý nghĩ của chúng ta cũng hẳn là đồng dạng. Chạy qua tất nhiên lưu lại vết tích, Mỹ Long phát hiện phía trước chi hạm đội kia rời đi dấu vết lưu lại, thậm chí từ trong suy đoán ra bọn họ đang theo phương hướng nào tiến lên. Liên bang bố cục càng thêm hoạch tâm vị trí. Hiện tại bọn họ vị trí chỉ là tiền tuyến phía trước nhất, chiến tranh kịch liệt nhất địa phương. Mặc dù trong tinh không không nhìn thấy cái gì chiến tranh vết tích, đây chẳng qua là bởi vì chiến tuyến quá rộng, trên thực tế tại tinh đồ bên trên vạch ra một đường đến, trên đường dây này giờ phút này các nơi chiến tranh ít nhất hơn trăm lên. Ở đây đánh trận, quá thông thường. Mỹ Long muốn thâm nhập trại địch nội bộ. Alpha do dự. Mỹ Long cười một tiếng, ngươi không phải là muốn chiến công sao? Ở loại địa phương này tác chiến lang thang làm sao có thể lấy được vương thị tán thành? Chiến tranh cần chính là cấp tiến, đi ở phía trước mới có thể được đến nhiều nhất đồ vật. Mỹ Long ngoại trừ là đệ nhất chiến sĩ bên ngoài, nó còn có một cái khác xưng hô, chiến tranh của ma. Coi như tại văn minh phi hành hòa bình thời điểm, Mỹ Long cũng ưa thích gây chuyện khắp nơi, đi trung bang cùng thượng bang tìm một chút cường giả tiến hành khiêu chiến. Đây cũng là vì cái gì Mỹ Long sẽ như vậy quen thuộc khác hai cái nước nguyên nhân. Giờ phút này, Mỹ Long dụ hoặc để cho Alpha có chút động tâm. Có lẽ thật sự có thể. Nó thủ hạ thế nhưng là có hơn 200 vạn chiếc chiến hạm. Hơn nữa còn có Mỹ Long tại. Bây giờ tại trung bang cùng thượng bang hạm đội gia nhập dưới tình huống, vẫn còn tại chỗ này lắc lư nói không chừng thật sẽ tay không mà về. Tốt, liền trực tiếp tiến vào bên địch nội địa. Alpha cuối cùng vẫn là không có chịu đựng. Hạm đội hướng về liên bang nội bộ thâm nhập. Liên bang, bản bộ doanh trại quân đội. Tiền tuyến bị đẩy tới quá lợi hại, gần nhất có hư hư thực thực khắc văn minh chiến hạm gia nhập chiến tranh, bên ta tuyến phòng ngự đã bình quân về sau di động 13 năm ánh sáng. Bọn gia hỏa này quả thực là cầm chúng ta làm kinh nghiệm bảo bảo đáng cày, chúng ta chiến hạm quá nhiều đều lưu lại ở hậu phương, lúc nào mới có thể phái đi ra a. Mức cá tinh vực vượt qua 20% khu vực bị công phá, hệ sao kỳ bạch hàng người còn không có rút lui, gần 200 ức người luôn hãm, cứ như vậy xu thế, rút lui không có phòng tuyến sập phải nhanh a. Kéo Lạ bình tĩnh nghe lén mỗi một cái sĩ quan đối với hiện tại chiến tranh thái độ. Những quân quan này đều có chút ngồi không yên, nhưng muốn điều động bọn hắn thật ra chiến trường, lại từng cái nhăn nhó cực kỳ. Chiến tranh đang tại bước nhanh tiến vào khu vực hóa, mảnh vỡ hóa cùng tiến công chấp nhóm hóa. Chương 1017, kỳ phụ hải cơ, từ trong địa ngục đi ra nam nhân, 2, chương 1017, kỳ phụ hải cơ, từ trong địa ngục đi ra nam nhân, 2. Cái này cũng yêu cầu mỗi một cái sĩ quan năng lực muốn đủ mạnh. Nơi này sĩ quan nếu như lại nhăn nhó đi xuống, muốn đào thải một nhóm lớn mới được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Giờ phút này thế cục sát thực kinh người. Nó đem đại bộ phận chiến hạm đặt ở phía sau tiến hành thăng cấp, mà địch nhân tựa hồ là phát giác, cũng có thể là vừa vặn, giờ phút này tốc độ tấn công cùng cường độ trước nay chưa từng có. Giờ phút này gần như mỗi tháng đều có một cái hệ hàng tinh luân hãm tin tức, để rất nhiều quân đội đều ngồi không yên. Dạng này sẽ nghiêm trọng cổ vũ địch nhân khí thế, cùng Éo Lạc nguyên bản mong muốn cũng không quá tương xứng. Vừa bắt đầu Éo Lạc kế hoạch chính là gia tốc chiến tranh, mà khi vũ trụ gốc văn minh xuất hiện sau đó, Éo Lạc lại muốn thích hợp chậm dần, chờ đợi khác bố cục đúng chỗ. Giờ phút này địch nhân lại nhanh, thật có thể nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Phía sau chiến hạm loại quy tị vào tràng, giờ phút này toàn bộ cộng lại cũng mới 800 vạn chiếc chiến hạm, có lẽ có thể thoáng ngăn lại một đoạn thời gian. Kéo lạ vốn là muốn ép 2,000 vạn chiếc chiến hạm loại quy tị ở tiền tuyến. Như thế xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể cho địch nhân càng nhiều đả kích. Hiện tại số lượng vẫn chưa tới 1/2. Hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Kéo lạ kỳ thật còn có khác chuẩn bị. Nó ấn mở một cái bảng, bảng nội bộ vô số đầu tư liệu xuất hiện, những tài liệu này chỉ có chính nó có thể xem hiểu, quá phức tạp đi. Tất cả tư liệu tạo thành nội dung, nhưng thật ra là từng cái thế giới tin tức. Kỳ phù cờ cũng có thể đi ra. Tại không gian chủ thần bên ngoài, Éo Lạ còn bồi dưỡng qua một cái ngàn vạn thế giới. Trong thế giới này là chân chính tử vong người đi quá khứ thế giới. Bọn hắn sẽ không cùng chân thật vũ trụ có bất kỳ tiếp xúc, chỉ sinh hoạt tại Éo Lạ tính toán ra trong thế giới. Tại nơi đó, bọn hắn trở nên cường đại. Kinh lịch một đời đời luân hồi, không ngừng cường hóa thư của bọn hắn niệm cùng lòng tin. Ý thức công cụ là vô số trong thống khổ bồi dưỡng ra được siêu cường cảm xúc thể. Thân là từ không gian chủ thần ngàn vạn đau khổ bên trong gắng gượng qua tới cường giả. Mà kỳ phù hải cơ thì là vô số lần thành công bên trong bồi dưỡng được siêu cường tín nhiệm người. Nó thoát thai từ đã từng cùng kế hoạch sàng lọc tử vong đồng thời tiến hành một cái khác kế hoạch. Kế hoạch nhân vật chính, nhưng lại không phải kế hoạch nhân vật chính. Lúc trước chấp hành thời điểm, Éo Lạ hy vọng nó có thể trở thành ngăn cản văn minh cấp 3 một loại thủ đoạn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cái phương án này cuối cùng bị từ bỏ. Không chỉ là bởi vì cái này phương án bản thân vấn đề, còn có liên bang theo không ngừng trưởng thành, nhìn thấy càng ngày càng nhiều đồ vật sau đó, phát hiện chính mình đối với văn minh cấp 3 tưởng tượng vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu. Văn minh cận đỉnh liền đầy đủ đạt tới lúc trước bọn hắn ảo tưởng văn minh cấp 3 trình độ khoa học kỹ thuật. Cho nên, cái phương án này cũng bị điều chỉnh ưu tiên cấp. Hiện tại, lúc này, Éo Lạ cho rằng có thể để cho nó đi ra. Éo Lạ mở ra thế giới thông đạo. Đi ra chỉ là một đạo ý thức. Nó xác thịt cũng không xa, đã theo liên bang vị trí hạch tâm gửi đi mà đến. Éo Lạ rời đi tầm mắt của mình. Đó là một cái trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trần nhà có vượt qua 200 mét cao. Một cái không sai biệt lắm đỉnh lấy trần nhà to lớn vật chứa đặt ở trung ương. Bên trong, có một cái sinh vật cái bóng. Tiên lặng cái bóng bị kích hoạt sau đó, quang mang mãnh liệt đem toàn bộ phòng thí nghiệm chiếu sáng. Nó toàn thân tựa như chính là quang. Chỉ có hạch tâm vị trí, một viên như là trái tim viên cầu là thực thể tồn tại. Kỳ phù cờ kích hoạt xong xuôi. Các hạng chỉ tiêu bình xét cấp bậc A, thỏa mãn ra vài nhu cầu. Trong phòng thí nghiệm, từng cái nhân viên nghiên cứu cùng nhiệt nhìn xem khổng lồ dụng cụ bên trong sinh vật. Kỳ phù cờ không phải một cái tên, mà là một cái danh hiệu. Ý vị này nhân loại văn minh đỉnh phong nhất sinh vật kỹ thuật, thuần túy sinh vật kỹ thuật, không có bất kỳ cái gì tạp chất sinh vật kỹ thuật. Kỳ phù cờ đến từ đối với chuỗi tối cao nghiên cứu. Mọi người đang nghĩ, học giả cũng tại nghĩ, sinh vật nếu như tồn tại hạn mức cao nhất, như vậy vì cái gì không đem sinh vật định nghĩa nuôi lòng đâu? Máy móc là sinh vật. Điểm này bị phủ quyết. Nếu như máy móc sinh vật, cái này đem dao động toàn bộ liên bang căn bản. Liên bang sẽ nên đón máy móc đại tiện thả. Như vậy còn có cái gì siêu thoát tại sinh vật bên ngoài đồ vật có thể trở thành sinh vật đâu? Tảng đá. Vậy quá đơn giản. Thuần túy gốc xí lịch sinh vật sớm đã bị nghiên cứu đi ra, vật kia đối với hiện tại liên bang nhà sinh vật học đến nói quả thực muốn quá nhẹ nhõm. Hơn nữa, gốc xí lịch sinh vật đối với gốc cắt bọn sinh vật không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nếu như nói chế tạo ra đồ vật so với nguyên bản đồ vật còn kém, vậy coi như cái gì? Cho nên, các học giả tìm tới một cái tuyệt đối có thể so với gốc cắt bọn sinh vật càng mạnh mẽ hơn hình thức. Đó chính là năng lượng. Làm xì ấn nạ trở thành thuần túy sinh mệnh năng lượng lúc, phần tài liệu này từ tiền tuyến truyền lại trở lại về sau, kéo là một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc. Không chỉ là phía trước cao chiều không gian hiện ra qua sinh mệnh năng lượng, đồng thời, liên bang cũng một mực tại đối với sinh mệnh năng lượng tiến hành nghiên cứu. Là một cái đã có thể tùy ý lợi dụng bốn lực cơ bản lớn, còn chưa đủ thâm nhập, văn minh, hạt tạo vật đã sớm là sinh mệnh năng lượng tồn tại mở ra con đường. Bao gồm nở cũng là đối với sinh mệnh năng lượng nghiên cứu kết quả. Mặc dù nở kết hợp một chút đến từ mục giả văn minh ý nghĩ, nhưng chỉ có ý tưởng không có kỹ thuật là không thể nào chế tạo ra nở. Liên bang có được kỹ thuật kỳ phù hải cờ, chính là cái này kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Sinh mệnh năng lượng cũng nên leo lên chiến tranh sân khấu, đặc biệt là dạng này hoàn mỹ tạo vật. Liên bang chưa hề buông tha sinh vật học, kỳ phù hải cờ chính là sinh vật học đối với liên bang hoàn mỹ nhất báo đáp. Kéo là đem chính mình từ địa ngục bên trong lấy ra ý thức đầu nhập vào kỳ phù hải cờ bên trong. Các học giả kích động vạn phần. Độ dung hợp 8%, độ dung hợp 35%, độ dung hợp 71%, độ dung hợp 100%. Kỳ tích, hành động vĩ đại. Giờ khắc này đáng giá bị khắc ghi. Hồ Dân mở to mắt. Hắn cảm giác tầm mắt của mình rất kỳ lạ, xung quanh tràng cảnh cũng rất lạ lẫm. Nơi này là địa phương nào? Hắn nhìn thấy một đám nhảy lên năng lượng, những năng lượng này tổ hợp, cảm giác có chút giống người. Không đúng, tựa hồ những cái kia chính là người. Giờ phút này, một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tin tức này xuất hiện phương thức rất quen thuộc. Hồ Dơ, chúc mừng ngươi rời đi địa ngục kỳ một, trở về chân thật vũ trụ. Ngươi bây giờ chủng tộc là ẩn tàng chủng tộc kỳ phụ hải cơ. Nhân loại đang tại đối mặt nguy cơ, từ hư ảo thế giới trở về chiến sĩ cầm lấy vũ khí, bảo vệ chính mình văn minh, tiêu diệt địch nhân cường đại. Đây là chuyện xưa của ngươi. Địa ngục kỳ một, loại này xưng hô để cho Hồ Dân nghĩ tới. Đó đích xác là lâu đời thời gian. Tại nơi đó, hắn vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, đã trải qua bao nhiêu luân hồi. Chính hắn đều kém chút quên chính mình là ai. Giờ phút này, hắn mới nhớ tới, chính mình là Hồ Dân, đã từng liên bang bên trong một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thải thạch tộc. Hắn trở về. Ta trở về. Chương 1018, có chút chim sụp đổ, Hồ thị tăng nhị thập nhị, 1, chương 1018, có chút chim sụp đổ, Hồ thị tăng nhị thập nhị, 1. Liên bang thứ 3 phòng tuyến. Hệ sao vi vi điều. Lui lui lui. Mọi người không cần loạn, địch nhân còn tại mấy năm ánh sáng bên ngoài, chúng ta có đầy đủ thời gian rời đi. Đám người hỗn loạn, tuần sát môn giữ gìn trật tự. Khổng lồ tinh thành, kéo dài không dứt dòng người hướng về cảng sao phun trào. Toàn bộ thành thị ánh đèn đều là một mảnh đỏ vàng giao thoa, hư ảo cảnh cáo tiêu chí đứng sừng sững trên không. Trên bầu trời, không biết bao nhiêu trăm vạn mà tính xe bay, phi toa cận địa hỗn loạn. Một chút xe bay cùng phi toa cận địa muốn chen ngang, nhưng đều bị người máy ngăn cản. Người máy cũng không có nhân tình gì khôn khéo, nếu như cứng rắn lời nói, đem trực tiếp tạm giữ. Tỷ dồn ôm hải tử, bên cạnh lão bà nắm lấy hắn y phục, một bên sốt ruột một bên đoán trách. Ngươi nói ngươi, làm cái công chức có làm được cái gì, loại này thời điểm còn muốn ở đây đứng xếp hàng. Địch nhân lập tức liền muốn đến, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Cái này cần xếp tới lúc nào a? Tỷ dồn cũng gấp. Hắn liên lạc rất nhiều đồng nghiệp của mình cùng cấp trên, nhưng mỗi một người đều đang bận đường dây, nhắn lại cũng không có về. Cái này biểu lộ chính là trực tiếp che đậy bọn hắn. Duy nhất có thể liên hệ đến, có thậm chí muốn hắn tìm quan hệ, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn có quan hệ. Hắn có quan hệ hắn lại ở chỗ này. Hiện tại đội ngũ xếp hàng cũng có 5-6 ngày, nhưng toàn bộ tiến lên bộ pháp nhiều nhất di động 1020 km, phía trước vẫn là người đông nghìn nghịt, thật sự không nhìn thấy phần cuối. Thúc giục có làm được cái gì a? Hiện tại chỉ có thể nhìn. Ai, không cần chen ngang a, tuần tra. Có người chen ngang. Tuần sát bận tối mày tối mặt, những cái kia chen ngang người trực tiếp liền tiến vào, lập tức tại xung quanh đã dẫn phát hỗn loạn tương mừng. Cái này vừa loạn càng không được, thì giống người một nhà bị chen đến càng phía sau. Tỷ giống lao bà một cái ngạ tộc, giờ phút này mới cảm giác được chính mình dáng người nhỏ nhắn đau, chỉ có thể bị dòng người chen tới chen lui, không thể động đậy. Cái này vào không có vào bao nhiêu, lại lui về sau mấy mét, này làm sao được a? Nàng một chút không nín được, khóc sướt mướt, nhưng khóc cũng vô dụng, chỉ có thể một mực hướng phía trước chen. Toàn bộ khu phố căn bản là không phân rõ ai là ai. Cũng may đại gia thân thể đều cứng rắn, ít nhất sẽ không xuất hiện cái gì tử thương. Cứ như vậy hướng phía trước chen lấn nửa tháng, tỷ giống trên thân nhi tử hướng về phía trước chỉ đi qua, ba ba, nhìn, phi thuyền. Cuối cùng đến càng sao, nơi này tương đối trống trải. Nhưng thoạt nhìn càng làm cho người tuyệt vọng. Toàn bộ cảng sao ít nhất chen lấn hơn ức người ở đây. Phi thuyền cửa cho dù có 10 mét rộng, giờ phút này thoạt nhìn cũng nhỏ đến thương cảm. Vô số người tràn vào đi. Một đợt sau đó, cửa đóng, phi thuyền đi. Đại gia lại là chờ đợi. Bởi vì phi thuyền còn không có tới. Cảng sao bên trên phi thuyền đã sớm bay cái sạch sẽ, còn muốn từ sở tạc địa phương khác triệu tập phi thuyền tới. Có ít người nghe được địch nhân muốn tới, sớm chạy. Có thể tới đây, đều là bí quá hóa liệu, coi trọng quan phương hứa hẹn phụ cấp. Cái này chờ đợi dòng dã mấy giờ. Cuối cùng nhìn thấy một chiếc phi thuyền tới, biển người sôi trào. Đại gia chen a chen. Phi thuyền còn chưa tới cảng sao, liền thấy một đám người tại cảng sao đánh nhau, sau đó tuần tra đi ngăn cản. Càng nhiều người vẫn là mong mỏi. Thấy phi thuyền gần trong gang tấc, liền muốn ngừng đến cảng sao. Đột nhiên phi thuyền toàn bộ nổ tung lên. vô số mảnh vỡ nện vào trong đám người, không biết bao nhiêu huyết nhục tung bay, tử thương người trăm vạn mà tính toán. Tỷ giống người một nhà ôm đầu nằm xuống, giờ phút này còn may mắn thân thể của mình nhỏ, cao điểm giúp bọn hắn ngăn cản tổn thương. Quân địch đến rồi, đánh tới, đại gia chạy mau a. Phần phật, một đám người chạy trở về. Người phía sau còn không có phản ứng lại, vẫn còn tại hướng phía trước chen. Cả hai đối với xông vào cùng nhau. Rất nhiều người gấp, trực tiếp bắt đầu đánh người. Trong nháy mắt, tinh thành bên trong một mảnh loạn chiến. Tinh không, Văn Minh phi hành hạm đội. Alpha khoảng cách tinh thành ngay tại 100 đơn vị thiên văn bên trong. Nó quan sát đánh giá đến tinh thành bên trong tràng cảnh, vừa cười vừa nói, cuối cùng tìm tới một cái nơi có người. Còn chưa kịp rút lui, toàn thể công kích, cho ta diện tòa này tinh thành. Trăm vạn chiến hạm công kích, một tòa tinh thành làm sao có thể tiếp nhận? Tinh thành bên trong, tựa như trên trời rơi xuống mưa ánh sáng, từng mảnh ánh lửa lập lòe, không nhìn thấy bất luận cái gì một mảnh hoàn hảo. Một chút năng lượng chứa đựng địa phương bị công phá, đã dẫn phát lần thứ hai bạo tạc, thậm chí có từng đạo điện từ cung thông thiên triệt địa, đừng nói chiều dài, chỉ là độ dày liền phải dựa theo km đến nói. Trọng điểm đả kích quân sự thiết bị. Nơi này không có ý gì, chỉ là một cái đơn giản cư trú loại hệ hành tinh. Alpha nhìn thấy một chút giải rác chiến hạm hướng về phía bên mình xông lại. Mệnh lệnh cũng không xuống, tự nhiên là có chiến hạm thay đổi phương hướng, khóa chặt, công kích. Bất quá mấy trăm chiếc chiến hạm, xông lại hoàn toàn chính là chịu chết. Nghe nói liên bang sẽ tại hành tinh bên trong chế tạo một chút kiến trúc, không cần buông tha. Mị lòng gầm thanh truyền đến. Hành tinh bên trong liền giao cho ta đi. Nói xong sau đó, chỉ thấy một chiếc chiến hạm lao nhanh ra, tốc độ vậy mà đạt tới 28 vạn km mỗi giây. Loại này tốc độ, cùng quang tốc có cái gì khác biệt sao? Vẹn vẹn bất quá mấy phút thời gian, Mỹ Long liền va vào hành tinh nội bộ. Toàn bộ hành tinh mặt ngoài đều bởi vì nó cái này va chạm rung chuyển không chắc. Mấy vạn km cao hành tinh gió nhấc lên, đại lượng hạt bị ném bắn tới bốn phía sở tạt không gian. Không đến nửa giờ sau, đột nhiên, hành tinh mặt ngoài xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, bên trong là mãnh liệt năng lượng ba động tại chấn động. Mỹ Long từ nội bộ bay ra ngoài, giải quyết. Nhận đến nó tin tức thời điểm, Alpha thậm chí còn không có nhìn thấy cái kia hành tinh không động hợp nhất. Đường kính vượt qua 10 vạn km lô lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cái này hệ hành tinh đã không có gì đồ vật, đi thôi. Chúng ta đã hủy diệt 3 cái hệ hành tinh, tiêu diệt chiến hạm số lượng cộng lại vậy mà cũng mới hơn 1000 chiếc, xem ra liên bang là thật không có dư thừa chiến lực. Đệ Tam Vương thị bên kia phát sinh sự tình, có lẽ liền đã móc giống nhân loại. Thành lập vũ trụ gốc văn minh kỳ thật không nên vội vã như vậy, chờ đợi tiêu diệt liên bang nhân loại đều kịp. Alpha tâm tình vui vẻ. Mặc dù nói không có tiêu diệt quá nhiều chiến hạm, nhưng hủy diệt hệ hành tinh bản thân cũng coi như công trạng và thành tích. Vương thị có hay không đối với nhân loại văn minh khẩn trương quá mức? Alpha mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không có nói như vậy. Tại chiến trường cùng hưởng trong tin tức, Alpha cũng nhìn thấy những hạm đội khác đẩy tới tình huống, liên bang phía trước hai cái phòng tuyến cơ bản đã sụp đổ, hiện tại thứ ba phòng tuyến là chiến trường chính. Chiến trường chính bên trên thậm chí còn có rất nhiều bình dân không có rút lui, rộng lớn như vậy trong tinh vực cũng liền nhìn thấy hơn 1.000 chiếc chiến hạm, rất khó tin tưởng liên bang không phải đã đèn cạn dầu. Nếu như không phải còn duy trì lấy một chút phẩm đức nghề nghiệp, Alpha giờ phút này đã muốn đem cả chi hạm đội chia tách thành hơn 20 chi, đa tuyến thao tác. Vương thị muốn chúng ta làm thế nào liền làm như thế, không cần phức tạp. Mỹ Long tại hạm đội mạng lưới bên trong cảnh cáo nói. Alpha không có tách rời hạm đội còn có một nguyên nhân, chính là Mỹ Long. Gia hỏa này hoàn toàn không biết bất luận cái gì biến báo, Alpha làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị nó nhắc nhở. Chương 1018, có chút chim sụp đổ, hồ thị tăng nhị thập nhị, 2, chương 1018, có chút chim sụp đổ, hồ thị tăng nhị thập nhị, 2. Cái này khiến Alpha không thể không tuân thủ luật pháp. Đây là đương nhiên. Chúng ta có lẽ đi cái kế tiếp hệ hành tinh. Hồ thị tăng nhị thập nhị, đây là một viên sao khổng lồ xanh, có lẽ có liên bang căn cứ quân sự. Hồ thị tăng nhị thập nhị, chất lượng đại khái là thái dương 37 lần, là ngân hà hệ sáng nhất hành tinh một trong. Không có bất kỳ cái gì văn minh sẽ từ bỏ khổng lồ như vậy năng lượng bảo khố. Alpha con đường này bản thân chính là hướng về phía hồ thị tăng nhị thập nhị đi. Cái kia không thể tốt hơn, ta đã thật lâu chưa từng cảm thụ chiến tranh khoái cảm. Mỹ Long có loại cảm giác đói bụng. Chiến tranh là nó chất dinh dưỡng. Vi điều tinh thành. To lớn có chút chim pho tượng rơi đập tại tỷ dùng bên cạnh. Hắn một mặt mở mịt nhìn xem bên cạnh. Lão bà đâu? Hải từ đâu? Hỗn loạn cùng bạo tạc để cho hắn đầu óc choáng váng, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, vậy mà chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Hắn vội vàng trò chuyện liên hệ. Tút tút tút tút. Liên tiếp âm thanh bận để cho hắn tâm rơi xuống đáy cốc. Tỷ dùng đột nhiên nhớ tới, lão bà của mình vì không cho hải tử mất đi, tại hải tử trên thân thiết trí âm thanh nhắc nhở. Có thể viễn trình điều khiển, để hải tử trên thân loa kêu to. Hắn mở ra âm thanh. Chiêm chiếp. Cùng loại âm thanh ở phía xa vang lên. Tỷ Dùng cũng không kịp hướng về bên kia chạy đi, chờ đến âm thanh đầu nguồn, nhìn thấy lại là cái kia mang theo máu thịt vụn nhỏ nhắn khí giới. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nguyên lai là bởi vì một lần kịch liệt bạo tạc xung kích, để cho hắn bung lỏng ra ôm hải tử tay. Hải tử cùng lão bà bị một đạo sóng năng lượng trực tiếp đánh trúng, thân thể của hắn cũng bị phất qua, nhìn hướng chính mình nửa trái thân, nơi đó đã trở nên trống rỗng. A a a a, to lớn tâm linh xung kích để cho hắn thống khổ kêu rên. Bên cạnh còn có người đang điên cuồng tìm kiếm người nhà của mình, nhưng mà còn không có đợi tìm tới, một vòng càng lớn bạo tạc xuất hiện. Cả tòa tinh thành đều tại chấn động. Sau đó, sụp đổ. Vô số không hoàn chỉnh mảnh vỡ thoát ly. Tinh thành bại lộ tại cuồng bạo hàng tinh phong bạo tẩy lễ bên trong. Nhục thể bị thiêu đốt. Cảnh cáo trải rộng tỷ dùng toàn bộ tầm mắt. Nhưng hắn ánh mắt cũng đã trống rỗng đến không nhìn bất luận cái gì thống khổ. Đây chỉ là một tràng không đáng chú ý chiến tranh. Thậm chí liên chiến tranh cũng không bằng. Địch nhân căn bản không có nhìn tới bọn hắn. Chỉ là theo bên cạnh vừa đi qua, tựa như một đám khách qua đường, lưu cho bọn hắn chính là vô tận tử vong. Cá thể lực lượng quá nhỏ bé. Trình tự. Ở bên cạnh, một bộ mấy ngàn mét cao trình tự chỉ còn lại có cái đầu, nó đờ đẫn nhìn xem tàn tạ thành thị, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tạch tạch tạch. Dẫm lên phế tích. Một người ngửa đầu nhìn xem tinh thành, nhìn xem văn minh phi hành chiến hạm rời xa phương hướng. Báo cáo trung tâm chỉ huy, xác định hạm đội phe địch tiến về hồ thị tăng nhị thập nhị, số lượng cùng quan sát đánh giá nhất trí, đại khái 250 vạn chiếc chiến hạm. Trong đó có một chiếc đặc biệt chiến hạm cần thiết phải chú ý, phỏng đoán cái kia chiếc chiến hạm dùng văn minh phi hành tân tiến nhất kỹ thuật, năng lượng của nó mật độ quá cao, chiều dài 3 vạn mét, kiểm tra chất lượng ước chừng 3.1 vạn ước tấn, vượt qua thông thường ngang cấp chiến hạm chất lượng 2.600 ước tấn tiêu chuẩn. Hắn là một cái quân nhân. Nhận được mệnh lệnh tìm hiểu địch nhân tin tức. Không có bất kỳ cái gì tìm hiểu phương thức, so với chính diện chiêu thụ địch người tiến công khoảng cách càng gần. Cũng không có bất luận cái gì phương thức, so với người tìm hiểu tin tức càng thêm bảo hiểm. Bốn phía, máy móc đã sớm trở thành phế tích, chỉ có người còn có còn sống. Tin tức lấy quang tốc truyền lại đến nơi xa xôi. Khoảng cách hệ sao vi vi điệu 8 năm ánh sáng, cũng là văn minh phi hành hạm đội chỗ cần đến. Hồ thị tăng nhị thập nhị, Hung Minh nhị nguyệt trạng tinh thành. Tựa như hai cái mặt trăng đối với hướng. Cả tòa Hung Minh nhị nguyệt trạng tinh thành là đại lượng cổ đại cùng hiện đại hỗn tạp kết cấu, có loại kia lầu các mái cong, thậm chí ở đây sinh hoạt người đại bộ phận mặc đều rất cổ phác. Nơi này lấy dạng này văn hóa nghe tiếng. Lang Các, một cái to lớn đầu sói cổ phong kiến trúc. Chỉnh thể chiếm diện tích 20 km, cao 7 vạn mét. Con người vị trí, quan sát tinh thành. Ma trận anh vũ chuẩn bị hoàn tất sao? Cao Vũ Tinh, Hồ thị tăng nhị thập nhị quân bộ chỉ huy. Hồ thị tăng nhị thập nhị xem như liên bang tiền tuyến tương đối trọng yếu vị trí một trong. Ở đây, sinh hoạt vượt qua 1.100 người, đồng thời cũng thưởng chú đâm vượt qua 40 vạn chiếc chiến hạm. Hồ thị tăng nhị thập nhị cũng là thứ 3 phòng tuyến lớn nhất thiết bị dịch chuyển vật chất siêu đối xuống chỗ, là tiền tuyến hạch tâm bên trong vị trí hạch tâm. Có thể nói, nơi này nếu như mất đi, như vậy xung quanh 100 năm ánh sáng bên trong chiến trường liền mất đi trụ cột. Toàn bộ chiến khu sắp sụp bại. Cao Vũ Tinh nhiệm vụ không thể bảo là không nặng. Ma trận anh vũ là toàn bộ hồ thị tăng nhị thập nhị hệ hàng tinh tối cường hệ thống phòng ngự, là chiến tranh sau đó mới chậm chạp kiến thiết, gần nhất hoàn toàn làm xong. Xem như mới nhất hệ thống phòng ngự hồ thị tăng nhị thập nhị trọng yếu như vậy hệ hàng tinh, đủ để cho bọn hắn bằng vào cái này mạng lưới phòng ngự ngăn lại vượt qua 10 lần trở lên hạm đội. Nhưng Cao Vũ Tinh vẫn như cũ sầu lo. Toàn diện làm xong, sau cùng điều chỉnh thử công tác cũng hoàn thành. Ma trận anh vũ đã toàn diện chuyển giao giới thần khống chế, giới thần đối với chỉnh thể độ hoàn thành đánh giá là A. Chỉ chờ Vân Áo Phương hướng hạm đội đến, đủ để đưa bọn họ một mẹ hốt gọn. Hệ sao Vân Sam, Hồ thị tăng nhị thập nhị xung quanh hệ hàng tinh một trong, tại 6 năm trước bị công phá. Địch nhân chiến hạm số lượng đoán sơ qua là 120 vạn chiếc. Đây không phải là một cái duy nhất muốn tới Hồ thị tăng nhị thập nhị hạm đội phe địch. Căn cứ tin tức, trước đến Hồ thị tăng nhị thập nhị, vượt qua 100 vạn chiếc chiến hạm hạm đội tổng cộng có 4 chi. Trong đó lớn nhất một cái đang từ hệ sao vi điệu khoan thai tới chậm. Ma trận anh vũ lớn nhất tiếp nhận 400 vạn, hiện tại sợ nhất chính là cái này mấy chi hạm đội thương lượng xong cùng nhau tiến công. Bản bộ doanh trại quân đội sai phái tới chi viện quân đội còn có 5 năm liền có thể đến, nhưng nếu như tiến vào hồ thị tăng nhị thập nhị cuối cùng sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở thành cá trong chậu. May mắn nơi này là bọn hắn địa bàn, cơ sở ngầm đông đảo, chỉnh thể tin tức đều tương đối rõ ràng. Bằng không trận chiến tranh này còn muốn khó đánh. Đại đại tiểu tiểu 11 chi quân địch, cộng lại chiến hạm số lượng vượt qua 800 vạn. Gửi tin tức, để cho cái sĩ hạm trưởng rời đi mục tiêu, đi đem có chút chim tới hạm đội chặn đường một trận, ít nhất phải đem những thứ này chiến hạm tách ra. Toàn bộ Lang Các đã trở thành quân sự trung tâm. Trước Cao Vũ Tinh là cả một cái chỉ huy quân sự phòng. Khổng lồ trên màn hình, một mảnh tinh đồ đang đánh dấu từng cái điểm bố cục trạng thái, cùng với bên địch vị trí. Tin tức theo Cao Vũ Tinh mệnh lệnh phát ra. Giờ phút này, áp lực của hắn lớn đến để cho hắn không cách nào có nửa điểm nghỉ ngơi ý nghĩ. Nếu như bản bộ doanh trại quân đội sai phái tới hạm đội không cách nào ngăn lại hệ sao vi điều tới hạm đội, hồ thị tăng nhị thập nhị mất đi hậu quả đem làm cho cả liên bang khắc cốt ghi tâm. Chương 1019, mục tiêu, đai sao Vũ Mao, chối quy trình cực trí, 1, chương 1019, mục tiêu, đai sao Vũ Mao, chối quy trình cực trí, 1. Cho hồ thị tăng nhị thập nhị về tin tức, chúng ta nhận đến. Gai Sĩ, bản bộ doanh trại quân đội bộ đội tiếp viện cấp 3 hạm trưởng. Đồng dạng thời kỳ, hạm trưởng không có đẳng cấp phân chia, mà tại chiến tranh lúc, bởi vì quân đội sĩ quan phân cấp cũng không nhiều, cho nên từ hạm trưởng đẳng cấp này bên trong lại phân ra 3 cái cấp bậc. Một cấp hạm trưởng chỉ huy 100 chiếc chiến hạm, cấp 2 hạm trưởng chỉ huy 1 vạn chiếc chiến hạm, cấp 3 hạm trưởng chỉ huy 100 vạn chiếc chiến hạm. Bất quá cũng bởi vì thời kỳ phi thường bình thường quân đội biên chế đều rất khó đủ quân số. Lần này Gai Sĩ xuất lĩnh hạm đội số lượng chỉ có 90 vạn chiếc. Nhìn xem trước mặt vô ngân tinh không, Gai Sĩ hướng về cả chi hạm đội ra lệnh, rời đi chỗ cần đến, tiến về đai sao Vũ Mao. Dựa theo thời gian, bọn hắn ở đây xuất phát, sẽ tại đai sao Vũ Mao cùng hệ sao vi điều tới hạm đội phe địch gặp nhau. Cũng là thời điểm kiểm tra một chút cái này chi cải tạo qua hạm đội thực lực. Thay đổi phương hướng về sau, phi hành một quan niên, tiến vào trạng thái quy tị. Lần tránh, Gai Sĩ thủ hạ 90 vạn chiếc chiến hạm, toàn bộ đến từ phía sau cải tạo phía sau chiến hạm. Đây là liên bang lần thứ nhất trong chiến tranh vận dụng chiến hạm loại quy tị. Gai Sĩ tại lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này chiến hạm sau đó liền kinh động như gặp thiên nhân. Liên bang vậy mà còn có dạng này ẩn tàng kỹ thuật. Người phát minh có lẽ lại là một cái quật khởi minh tinh. Giờ phút này, Gai Sĩ không có bất kỳ cái gì mai phục dự định, nàng muốn cùng bên địch 260 vạn chiếc chiến hạm cứng đối cứng, kiểm tra một chút chiến hạm loại quy tị cụ thể sức chiến đấu. Văn Minh phi hành hạm đội. Alpha tiếp thu một chút các phương tin tức. Hắn phát hiện không chỉ một chi hạm đội dự định tiến đánh hồ thị tăng nhị thập nhị, thậm chí không chỉ một Văn Minh. tin tức biểu thị, thượng bang tới 2 chi hạm đội, một chi 70 vạn chiếc, một chi 50 vạn chiếc. Trung bang cũng có một chi hạm đội tham dự, đại khái 110 vạn chiếc chiến hạm. Đều để mắt tới Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị, chúng ta là tương đối chậm một chi hạm đội, trước tiên có thể để cho bọn họ thăm dò Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị sâu cạn. Tin tức này đối với Alpha đến nói vẫn tương đối có lợi. Còn lại chính mình Văn Minh chiến hạm cũng không cần nói, hắn còn có chút kết hợp ý nghĩ. Thượng bang cùng trung bang hạm đội, để cho bọn họ đi tiêu hao một chút liên bang, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Alpha từ chính mình sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua thượng bang cùng trung bang tới sinh vật, hắn tin tưởng mình tổ tông cũng là như thế. Có thể nói chia cắt trăm vạn năm, ba cái nước nói là một cái chính thể, kỳ thật cũng sớm đã mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hoàn toàn không có tình cảm. Quyết định như vậy cũng không tệ, nhưng chúng ta tựa hồ là lớn nhất một chi hạm đội. Mị Long chỉ ra điểm này. Xem như kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, nó đối với chiến trường nhạy cảm độ là Alpha không thể so sánh nghĩ ra. Vậy thì có cái gì vấn đề sao? Alpha suy nghĩ một chút, không biết xem như lớn nhất một phương có vấn đề gì. Theo đạo lý đến nói, đây là ưu thế mới đúng. Người qua phong bế, tại tiến vào chiến trường phía trước thậm chí đều không có học qua làm sao đi chiến tranh. Mỹ Long đối với Alpha hỏi thăm có chút thất vọng. Alpha không phục. Chính mình thế nhưng là tiếp thụ qua toàn bộ văn minh nhất chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Những cái kia huấn luyện quân sự chẳng phải là cái gì? Đã là mấy trăm vạn năm trước đồ vật, không nói có thể hay không sử dụng đến bây giờ trên chiến trường, chính là chúng ta bản thân giữ lại chiến tranh tư liệu trả xong không hoàn chỉnh đều khó nói. Mỹ Long đem một phần tư liệu gửi đi cho Alpha. Alpha kinh ngạc nhìn trong tay tư liệu, bởi vì nó đến từ nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh là một cái mới tiến văn minh, ngắn ngủi không đến 200 trầm tiểu đã cường đại như thế. Chiến tranh lịch sử phong phú, đáng ra chúng ta học tập. Nghiên cứu bọn hắn chiến thuật, cũng là đánh bại bọn hắn phương pháp tốt nhất. Mỹ Long đã sớm thông qua gián điệp lấy được những vật này, đồng thời một mực tại học tập. Xem như lớn nhất hạm đội, chúng ta khẳng định sẽ bị trở thành mục tiêu nhắm vào. Mỹ Long chém đinh chặt sắt nói, chúng ta là cuối cùng đến nơi một phương, bọn hắn có lẽ trước giải quyết những hạm đội khác mới là. Alpha không hề cho rằng Mỹ Long cách nhìn hoàn toàn chính xác, Mỹ Long chỉ là chiến sĩ, mà không phải chỉ huy. Chính là bởi vì chúng ta cuối cùng đến. Nếu như nói bọn hắn có giải quyết phía trước tất cả hạm đội năng lực, như vậy bọn hắn muốn lo lắng cũng chỉ có chúng ta. Cho nên nhân loại khẳng định sẽ tại chiến tranh tiến hành đến một nửa, những hạm đội khác do dự, chúng ta lại nhanh muốn đến thời điểm, hướng chúng ta phát động công kích. Vậy mà rất có đạo lý. Alpha cảm thấy khác có thể tin là có. Liên bang đối với văn minh phi hành đến nói là một cái hoàn toàn mới địch nhân. Tại cái khác trên chiến trường, liên bang thực lực cũng có bằng chứng. Vậy chúng ta muốn khống chế một chút tiết tấu, không thể chờ đến những hạm đội khác sụp đổ thời điểm công kích. Alpha chế định mới sách lược. Nhưng Mỹ Long ngay sau đó lại phủ nhận cái này sách lược. Không, chúng ta ép nhanh chậm độ, để chiến tranh đánh xong, chúng ta lại thu thập tàn cuộc. Alpha trong nháy mắt cảm thấy mạch suy nghĩ thông suốt. Dạng này, hết thảy công lao cũng có thể tính toán sau lưng chúng ta. Mỹ Long là chiến tranh cuồng ma không sai, nhưng nó cho tới bây giờ không đánh không biết chiến tranh. Như Alpha quyết sách, cùng những hạm đội khác tại chiến đấu đỉnh phong nhất thời điểm cùng nhau đột nhập Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị, nguy hiểm này quá lớn. Chính Alpha cũng đồng dạng, tất nhiên có thể lấy nhỏ hơn tổn thất lấy được lớn nhất chiến quả, nó đương nhiên vui lòng. Dù sao Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị cũng không phải nó sau cùng mục tiêu, nó nhận được nhiệm vụ là nhiễu loạn liên bang tiền tuyến tự nhiên càng sụp đổ càng tốt, kết quả tốt nhất là toàn bộ sụp đổ, tốt nhất có thể để cho sau đó hạm đội của bọn nó trực tiếp giết vào liên bang nội địa, trực tiếp khống chế liên bang. Alpha để hạm đội đem tốc độ giảm bớt, từ 25 vạn km mỗi giây hạ thấp 23 vạn km mỗi giây. Dựa theo khoảng cách đến nói, bọn họ có thể chỉ hoãn thời gian nửa năm đến Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị. Sở Tạc ở giữa chiến tranh động một tí trăm năm tính toán. Nhưng đây là tại rộng lớn tinh vực dưới tình huống, chiến tranh song phương bản thân liền có siêu viễn cự ly, cũng tất nhiên sẽ duy trì siêu viễn cự ly tiến hành tác chiến. Cho nên chiến tranh thời gian sẽ bị kéo đến vô hạn dài, thậm chí không chỉ trăm năm, ngàn năm một tràng chiến tranh đều là có khả năng. Nhưng mà, bây giờ là công phòng chiến, một phe là tại cố định vị trí. Địch nhân đã đến sau đó, chiến tranh sẽ nhanh chóng tiến vào gay cấn. Thời gian nửa năm, thậm chí đầy đủ chiến tranh đánh xong một vòng. 4 năm sau, đài sao Vũ Mao, Văn Minh phi hành hạm đội mạng lưới kênh bên trong, có một ít binh sĩ đang thảo luận, nơi này có thể hay không có mai phục. Nghe nói nhân loại thích nhất loại chuyện này, nơi này thoạt nhìn cũng không giống có thể giấu hạm đội bộ dáng a. Cẩn thận một chút tốt. Alpha nhìn thoáng qua đài sao Vũ Mao, nơi này lớn nhất một viên tiểu hành tinh cũng còn không có bọn họ chiến hạm một phần mười lớn. Hơn nữa nơi này tiểu hành tinh phân bố vô cùng thưa thớt, loại địa phương này làm sao lại tồn tại mai phục? Hơn nữa nhân loại ở đây mai phục bọn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Buồn cười. Căn cứ tin tức, toàn bộ Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị cũng bất quá 40 vạn chiếc chiến hạm, dựa vào công sự phòng ngự mới phiền toái một chút. Chương 1019, mục tiêu, đai sao Vũ Mao, chối quy trình cực trí, 2. Chương 1019, mục tiêu, đai sao Vũ Mao, chối quy trình cực trí, 2. Bọn hắn nếu là ở đây phục kích, như vậy chính mình không phải có lẽ lo lắng, mà là cao hứng. Đưa tới cửa công lao, ngu sao không cầm. Alpha hạm trưởng, phía trước xuất hiện địch nhân đại quy mô hạm đội. Một đầu tin tức truyền lại đến Alpha chiến hạm bên trong. Alpha giận dữ. Ngay tại lúc này lại có thủ hạ đùa kiểu này. Đây chính là tại thời chiến. Còn không có đợi hắn bắt đầu nổi giận, phía trước chiến hạm tin tức liền đã hồi báo đi lên. Số lượng của địch nhân đạt tới 90 vạn chiếc. Alpha trong lúc nhất thời bối rối. Những thứ này chiến hạm là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói, tin tức có sai? Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị chiến hạm số lượng không phải 40 vạn, mà là hơn 100 vạn. Bất quá rất nhanh nó liền bình thản ung dung. Bất quá 90 vạn chiếc chiến hạm mà thôi, chuẩn bị nên chiến, tiêu diệt trước mắt tất cả chiến hạm. Văn Minh phi hành binh sĩ cũng phản ứng lại. Cũng đúng. Chính mình thế nhưng là có hơn 260 vạn chiếc chiến hạm, mấy lần địch nhân. Hơn nữa, tự mình tới từ văn minh phi hành, địch nhân bất quá là chỉ là nhân loại mà thôi. Hướng, vũ khí chuẩn bị, phóng ra. Cũng liền tại hạm đội liên bang xuất hiện không đến sau 10 phút, toàn thể văn minh phi hành chiến hạm phản ứng lại, bắt đầu công kích. Giờ phút này, kỳ thật hạm đội liên bang cũng có chút ngộng. Gai sĩ nhìn thấy bốn phía không có vật gì, ngay sau đó phát hiện quân địch vậy mà cách mình trọn vẹn 0.245 ánh sáng. Cái này cùng nguyên bản tính toán kết quả hoàn toàn không giống. Phát sinh cái gì? Gai sĩ không biết, nhưng nàng biết rõ là hiện tại nhất định phải tản ra. Toàn thể, tản ra, chuẩn bị nên đón bên địch tiến công. Đều không cần sợ, tiến vào nửa trạng thái quy tị, lần tránh sóng ngắn hào 021. 021 là chuyên môn là văn minh phi hành dự thiết lần tránh sóng ngắn. Đủ để lần tránh văn minh phi hành chiến hạm thả ra đại bộ phận năng lượng công kích. Tiến vào đồng thời, gài sĩ cũng để cho phe mình phóng ra tính công kích vũ khí, trận chiến tranh này mặc dù cùng dự liệu có chỗ chệch hướng, nhưng bọn hắn mục tiêu không có bất kỳ cái gì thay đổi. Song phương tốc độ đều rất nhanh. Một phương 23 vạn km mỗi giây, một phương 16 vạn km mỗi giây. Cấp tốc tới gần dưới tình huống, vũ khí công kích đến lẫn nhau đại khái là tại 43.8 ngày sau, đến lúc đó lẫn nhau khoảng cách cũng chỉ còn lại 5.312 cái đơn vị thiên văn. 43.8 ngày bên trong, ai cũng không dám buông lỏng. Trong đoạn thời gian này không ngừng đền bù tiến công thiếu hụt. Nếu như giờ phút này đem cả hai công kích lát thành một cái mặt phẳng, có thể nhìn thấy, nguyên một khu vực toàn bộ đều là phát tiết năng lượng, không có một chút trống không. Siêu viễn cự ly tác chiến chính là như vậy. Tại chính thức tiếp xúc đến lẫn nhau thời điểm, ít nhất sẽ phóng thích toàn bộ hạm đội dự trữ 15% đến 20% năng lượng, để trong đoạn thời gian này nhanh chóng tiêu diệt lẫn nhau. Hừ, chỉ bằng 90 vạn chiếc chiến hạm cũng muốn tới mai phục chúng ta. Quá buồn cười. Đều cảnh giác phi thường quy vũ khí, chỉ cần mất đi những thủ đoạn kia, nhân loại chiến hạm không đáng sợ. Alpha cảnh giác chính là vũ khí siêu tầm xa cùng vũ khí hệ mẫn. Hai cái này vũ khí, liên bang cũng tại trên chiến trường chứng minh uy lực của bọn nó. Nếu như bị chính diện đánh trúng, Alpha không cho rằng bọn hắn cái này chỉ là 260 vạn chiếc chiến hạm có thể ngăn lại. Nhưng chúng nó không cách nào tại vũ khí đánh trúng bọn hắn phía trước phát giác được những thứ này vũ khí, cho nên cũng chỉ là phòng bị mà thôi. Ví dụ như, phân tán ra một chút, toàn bộ không biết. Đây chính là chiến tranh giữa các hành tinh mị lực. 43.8 ngày sau, công kích đến. Alpha trong lòng cười lạnh. Tới đi, nhìn lần này phá hủy bao nhiêu chiếc chiến hạm. Đừng chỉ là một vòng lại không được. Song phương công kích đánh trúng lẫn nhau. Năng lượng kinh khủng tại mấy ngàn cái đơn vị thiên văn bên trong bộc phát, làm cho theo bên ngoài quan sát đánh giá đến xem, nơi này phảng phất vô căn cứ sinh ra một viên hành tinh. Kịch liệt năng lượng để cho văn minh phi hành hạm đội tổn thất nặng nề, thậm chí so với Alpha dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra, nhân loại vũ khí lúc nào mạnh như vậy? Alpha cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ tại đợt công kích thứ nhất bên trong liền tổn thất gần 30 vạn chiếc chiến hạm. Dựa theo nó ban đầu ý nghĩ, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Chiếu theo tinh vân tử trụ truyền đến kinh nghiệm, nhân loại văn minh chiến hạm vũ khí không hề cường đại, bọn họ khiên năng lượng hoàn toàn có thể ngăn lại mấy vòng. Tình huống hiện tại vượt ra khỏi dự liệu phạm vi, khiên năng lượng cũng không có bị hư hao, năng lượng xuyên qua chúng ta hậu thuẫn. Đây là một loại mới vũ khí. Rất nhanh, thu thập được tin tức truyền cho Alpha. Làm sao lại có loại này đồ vật? Hộ thuẫn nếu như thùng rông kêu to, vậy cái này còn thế nào chơi? Lúc đầu chiến hạm liệu chính là năng lượng lợi dụng phương thức cùng tổng trữ lượng năng lượng, lúc này ngươi nói, ta không chơi một bộ này, ta trực tiếp đánh thật tổn thương. Người nào chịu được a? Bất quá còn tốt. Phía bên mình tổn thất nặng nề, nhân loại bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đây coi như là Alpha bản thân an ủi. Nhưng mà, chờ nó nhìn thấy hạm đội liên bang trạng thái sau, gần như không có thương vong. Cái này sao có thể? Cái này nhất định là chướng nhãn pháp. Địch nhân căn bản không có 90 vạn chiếc chiến hạm, nhất định là như vậy. Nhưng mà, hạm đội liên bang công kích lượng không giả được, chính bọn họ tổn thất cũng không giả được. Đây rốt cuộc là thế nào? Chúng ta không phải là nghiền ép nhân loại chiến hạm sao? Alpha triệt để sẽ không. Giọng nói của Mi lòng truyền tới. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, tiến công là được rồi, lợi dụng tất cả vũ khí. Giờ phút này Mi lòng kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Dựa theo ý nghĩ, hạm đội liên bang căn bản không nên ở đây. Nhưng mà, bọn họ tới. Đồng thời, tựa hồ còn cùng phía trước rất không giống. Tinh vực tử triệu sự tình, bọn hắn cũng không phải không có cùng nhân loại văn minh chiến hạm chiến đấu qua, nhưng những cái kia chiến hạm tuyệt đối không có năng lực như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì? Liên bang lại vận dụng cái gì vũ khí? Những thứ này, nó hoàn toàn không biết. Quá xa, thời gian cũng quá ngắn, căn bản không đủ để chống đỡ nó làm càng đa phần hơn tích. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực đi chiến đấu, không nên nghĩ bất luận cái gì sự tình. Mỹ Long cái lời nói để cho Alpha lấy lại tinh thần. Đúng, chỉ cần toàn lực công kích là được rồi, không nên nghĩ những vật khác. Đây là một chàng không có bất kỳ cái gì lôi quân chính diện chiến tranh. Phóng thích trường lực vi mô, ta cũng không tin. Năng lượng công kích vô dụng. Vậy liền dùng khác công kích. Vẹn vẹn khoảng thời gian này, khoảng cách của song phương lại kéo gần lại 1.000 cái đơn vị thiên văn. Mỹ Long một mình tốc độ tăng lên, gần hơn quang tốc bay về phía hạm đội liên bang. Nó quen thuộc đơn thương độc mã. Đồng thời nó tự cảm thấy mình năng lực đủ để chống đỡ chính mình đơn thương độc mã, trở thành chiến trường liên hành tinh bên trên lấy đầu người cường giả. Nó mạnh mẽ đâm tới tiến lên. Một chút năng lượng công kích đến nó mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì hộ thuẫn phòng hộ dưới tình huống, những năng lượng này vậy mà không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Sát thực chỉ nhằm vào bản thể, nhưng cái này đối ta vô dụng. Nó sử dụng chính là một loại tại thế giới siêu vi mô lợi dụng lực siêu vi quan chặt chẽ đắp lên tài liệu, loại này tài liệu cường độ vượt quá tưởng tượng. Muốn tạo ra nó dạng này một chiếc chiến hạm, toàn bộ văn minh phi hành đều cần tiêu hao mấy chục vạn năm đi sinh sản. Đây coi như là văn minh phi hành đỉnh phong khoa học kỹ thuật một trong. nó gọi là chuỗi quy trình cực trí. Chương 1020, dị thường cá thể, kỳ phù cỡ xuất thủ, 1, chương 1020, dị thường cá thể, kỳ phù cỡ xuất thủ, 1. Mỹ Long đã là văn minh phi hành cường đại nhất chiến sĩ, cũng là văn minh phi hành tối cường kỹ thuật tập hợp thể. Chỉ có tụ tập đứng đầu kỹ thuật mới có thể trở thành cường đại nhất. Đây là Mỹ Long sức mạnh. Vô số năng lượng coi như tại nó nội bộ chợt nổ tung, kết quả cũng đều như thế. Nó không thể phá vỡ. Đây không thể nghi ngờ là phần chân sĩ khí. Alpha để hạm đội theo Mỹ Long mở đường thủy tiến lên, đã là trợ lực Mỹ Long, cũng là đột phá hạm đội liên bang vũ khí bình thường. Dù sao song phương công kích đều không phải một cái thời gian phóng ra, mà là tại tiếp cận lẫn nhau toàn bộ thời gian bên trong, đều tại phóng ra vũ khí. Những thứ này vũ khí mật độ cùng thời gian vượt qua chiều dài khó có thể tưởng tượng. Coi như song phương giờ phút này lẫn nhau đều dừng lại công kích, tại bọn họ lẫn nhau chạm vào nhau phía trước, vẫn như cũ sẽ có vô tận vũ khí rơi xuống. Như vậy mật độ, Văn Minh phi hành hạm đội cũng tại duy trì liên tục không ngừng tổn thất chiến hạm. Mỹ Long một mình đè vào phía trước mở ra một con đường đến, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt bọn họ rất nhiều tổn thất. Văn Minh phi hành chiến hạm biến trận, từ toàn diện trải rộng ra cấp tốc biến thành một hàng, theo sát Mỹ Long phía sau. Hạm đội liên bang, vô số công kích đánh tới, hoàn toàn xuyên qua bọn hắn chiến hạm. Mọi người reo hò, đây chính là khoa học kỹ thuật mang tới cường đại. Mặc dù không phải tất cả vũ khí đều có thể lẩn tránh, nhưng cũng để cho bọn hắn tổn thất giảm bớt ít nhất chín thành. Cái này khiến trong hạm đội tất cả binh sĩ cùng sĩ quan lòng tin tăng gấp bội. Tiếp tục công kích, địch nhân tổn thất nặng nề, lần tránh loại vũ khí cũng rất có hiệu quả. Lần tránh loại vũ khí, lần tránh đặc biệt băng tần vật chất, ví dụ như hộ thuẫn năng lượng, mà không lần tránh chiến hạm bản thân vật chất. Như vậy những thứ này vũ khí liền có thể xuyên thấu hộ thuẫn, trực kích chiến hạm bản thể. Văn minh phi hành chiến hạm cùng nhân loại văn minh chiến hạm ngoại trừ khoa học kỹ thuật sử dụng khác nhau bên ngoài, kỳ thật đối với năng lượng sử dụng phương thức có rất nhiều chỗ tương tự. Ví dụ như tấm chắn năng lượng, đây cũng là bọn họ chủ yếu phương thức phòng ngự một trong. Kỳ thật không hề kỳ quái, khoa học kỹ thuật phát triển bản thân chính là đối với các loại năng lượng cùng vật chất sử dụng. So với vật chất mà nói, năng lượng càng dễ dàng chế tạo cùng khống chế. Như vậy vì cái gì còn muốn tại tài liệu học thượng phí công phu đâu? Đây là một loại gặp may phương pháp, nhưng cùng lúc cũng là một loại càng đơn giản, càng dễ dàng phổ cập phương pháp. Hết thảy vì trở thành bản mà phục vụ. Nhưng mà, cũng không phải sẽ không xuất hiện chi phí bên ngoài đồ vật. Phát hiện bên địch dị thường chiến hạm, nên chiến hạm là tiêu ký chiến hạm, cùng văn minh phi hành biên chế chiến hạm không giống. Giờ phút này chiếc chiến hạm đang tại phi tốc hướng chúng ta tiếp cận, dự đoán tốc độ là 28.4 vạn cây số mỗi giây, còn tại chậm chạp gia tốc. Làm sao lại tồn tại dạng này cao tốc chiến hạm? Công kích của ta, đánh chúng nó, không có hiệu quả. Không nhìn thấy nên chiến hạm bất luận cái gì tổn hại vết tích. Bên địch tất cả chiến hạm bắt đầu biến trận, bọn họ tựa hồ chuẩn bị đi theo phía trước nhất dị thường chiến hạm phía sau, dạng này xác thực có thể tránh thoát chúng ta đại bộ phận công kích. Thỉnh cầu khởi động vũ khí siêu tầm xa. Người phía dưới truyền đến tin tức hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng đều tiết lộ một cái tin tức kinh người. Bên địch tồn tại dị thường cá thể. Loại này cá thể chủ nghĩa, vậy mà tại Văn Minh phi hành bên trong cũng có. Đây là bọn hắn lần thứ nhất quan sát đánh giá đến. Gai Xi chuẩn bị phê chuẩn tàu mẹ vũ khí siêu tầm xa. Như vậy lúc, một thanh âm lại truyền đến. Không cần vũ khí siêu tầm xa, ta tới. Thanh âm này là Kỵ Phu Hải Cờ. Gai Xi gần như quên đi hắn tồn tại. Tại quân sai khiến phái bọn hắn tới Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị thời điểm, liền đặc biệt phân phó qua, Kỵ Phu Hải Cờ chính là lần này chi viện kế hoạch hạch tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng để Kỵ Phu Hải Cờ xuất thủ. Cho nên lúc này, Gai Xi cũng trực tiếp cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Quân chỉ nói qua, ngươi có lẽ tại càng thêm lúc cần thiết xuất thủ. Hồ Dẫn từ chiến hạm trong khoang thuyền đứng lên, hướng về cửa khoang đi đến. Cái gì là lúc cần thiết? Bây giờ không phải là sao? Địch nhân coi như tổn thất 40 vạn chiếc chiến hạm, vẫn như cũ xa nhiều hơn chúng ta. Hơn nữa, cái kia dị thường cá thể, ta không cho rằng là vũ khí siêu tầm xa có thể đối phó. Hắn cảm giác cũng không phải tới từ số liệu chống đỡ, cũng không phải đến từ cảm giác của mình. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì địch nhân chỗ thể hiện ra tới cái chủng loại kia mãnh liệt xung kích. Loại này xung kích ngay tại nói cho tất cả địch nhân. Nó không sợ. Tại đến bên này phía trước, Hồ Dẫn chuyên môn tiếp thụ qua một chút kiến thức chuyên nghiệp huấn luyện. Bên trong liền có giải thích vũ khí siêu tầm xa. Vũ khí siêu tầm xa bình thường là đại quy mô năng lượng xung kích, đối với một mảnh phạm vi hoặc là đơn thể khổng lồ đơn vị có đả kích lớn vô cùng hiệu quả. Mà lần này bọn hắn công kích địch nhân là cái gì? Một chiếc chiến hạm. Siêu cấp vũ khí cũng không phải là đả kích cá thể đơn vị tồn tại, bắn ra đi chỉ là lãng phí năng lượng mà thôi. Gai Xi thông qua nội bộ giám sát nhìn thấy Hồ Dật cử động, rất xoắn xuýt. Vũ khí siêu tầm xa xác thực không phải vấn năng, khu vực cục bộ năng lượng mật độ kỳ thật không hề thắng qua vũ khí bình thường bao nhiêu. Ví dụ như đồng dạng vũ khí là một ngón tay tại 1 m phạm vi bên trong đè xuống 1 kg lực, như vậy vũ khí siêu tầm xa chính là dùng một khối tấm ván tại 1 m phạm vi đè xuống 1.5 hoặc là 2 kg lực. Nếu như địch nhân chỉ có 1 m lớn, trước đó người cùng cái so đối với địch nhân tạo thành tổn thương cũng chỉ có 1.5 hoặc là 2 lần. Dị thương cá thể có thể ngăn cản vũ khí thông thường, rất khó nói không thể ngăn lại vũ khí siêu tầm xa. Hơn nữa, ta cũng không phải cảm xúc nam quyền. Ta còn chưa hề dùng cỗ thân thể này chiến đấu qua, ta muốn biết chính ta hạn mức cao nhất, đây là thích hợp nhất thời điểm. Hồ Dẫn đứng tại cửa khoang vị trí, mở ra cửa khoang. Gai Xi cuối cùng làm ra quyết định. Cửa khoang mở ra, Hồ Dẫn trong nháy mắt bắn ra bay ra ngoài. Bởi vì tự thân vượt qua 98.6% vật chất là năng lượng, mà năng lượng lại lấy thuần năng lượng hình thức tồn tại, Hồ Dẫn chỉ cần dùng cực ít năng lượng tới gia tốc, liền có thể để cho chính mình đạt tới gần quang tốc. Mau nhìn, tốc độ của hắn, vậy mà đạt tới 27.8 vạn cây số mỗi giây, vượt qua á quang tốc. Trên chiến hạm, quan sát đánh giá sĩ quan cảm thấy bất khả tư nghị. Loại này tốc độ, ít nhất bọn hắn chưa hề tại sinh vật trên thân nhìn thấy qua. Có lẽ có một chút sinh vật nhỏ có thể đạt tới dạng này tốc độ, thế nhưng người nào lại sẽ không có việc gì đem một cái sinh vật nhỏ gia tốc đến á quang tốc đâu? Hơn nữa, hồ dẫn vẫn là độc lập hoàn thành, không có sử dụng bất luận cái gì máy gia tốc. Chẳng lẽ cá thể thời đại thật sự muốn mang tới rồi sao? Có người kích động. Cá thể thời đại chẳng lẽ không phải đã sớm đến sao? Chiến binh ý thức đã chứng minh cá thể có thể chiến thắng chiến hạm, thậm chí hạm đội. Không, hoàn toàn không giống. Chiến binh ý thức là không ổn định chiến binh ý thức bồi dưỡng lên độ khó khăn cũng vô cùng cao. Nhưng kỷ phủ cờ không phải. Mặc dù bây giờ còn chỉ có thể sinh sản một cái, nhưng ta từ một cái học giả trong miệng biết được, kỷ phủ cờ là có đại lượng sinh sản khả năng. Chương 1020, dị thường cá thể, kỷ phủ cờ xuất thủ, 2, chương 1020, dị thường cá thể, kỷ phủ cờ xuất thủ, 2. Kỷ phủ hải cờ. Gài sĩ cũng nghe đến qua loại này thuyết pháp. Bất quá nàng so với thủ hạ sĩ quan biết càng nhiều chi tiết. Kỷ phủ cờ không hề đến từ người bình thường, mà là trải qua chuyên nghiệp hệ thống bồi dưỡng ra tới chuyên nghiệp chiến sĩ, bọn hắn ý thức giống như chiến binh ý thức, đều muốn mạnh hơn xa người bình thường. Nhưng cùng chiến binh ý thức loại kia đột nhiên tiếp thu ý thức xung kích không giống, kỷ phủ cờ là chậm chạp bồi dưỡng ra được, chỉ cần thời gian đủ dài, cái kia bồi dưỡng ra được xác suất so với chiến binh gen sáng chọn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, kỷ phủ cờ có ý thức. Đây là phi thường trọng yếu một điểm, mang ý nghĩa đây là một cái hợp cách chiến tranh đơn vị. Chỉ là, đại lượng sinh sản cũng có khác nhau. Liên bang đại lượng sinh sản đồng dạng chỉ một nhóm tái sinh sinh số lượng vượt qua 1.000 đồ vật. Đại bộ phận người cho rằng đại lượng sinh sản có thể là sinh sản mấy cái ước loại kia. Kỷ phủ cơ hiển nhiên là cái trước. Gai sĩ khẩn trương nhìn xem hồ dẫn ở trên màn ảnh biểu thị tia sáng chói mắt. Đây là bản thân hắn năng lượng cường độ. Coi như biết trước thời hạn kỷ phủ cơ sẽ rất mạnh, nhưng đối diện thế nhưng là 260 vạn chiếc chiến hạm, hơn nữa tựa hồ văn minh phi hành cũng có siêu cường cá thể. Cuộc chiến tranh này sự không chắc chắn vẫn tồn tại như cũ. Xem như con bài chưa lật kỷ phủ cơ nếu như chết trận, cái kia sau đó nàng thật không biết làm như thế nào ứng đối trận chiến tranh này. Kỷ phủ hải cơ cũng chính là hồ dẫn. Giờ phút này đang tỉnh táo phóng tới đối thủ. Trong mắt của hắn chỉ có mị lòng. Mặc dù không biết mị lòng cụ thể danh tự, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây chính là giống như chính mình ra hỏa. Trời sinh nhân vật chính. Không đúng. Bất luận cái gì nhân vật chính đều là hậu thiên bồi dưỡng ra được. Dạng này thời đại không tồn tại cái gì trời sinh nhân vật chính. Nhưng không quan trọng. Đây chính là mình muốn đối thủ. Hồ dẫn tại địa ngục bên trong trải qua rất rất nhiều lần. Mỗi một lần luân hồi, đều như là một bộ tiểu thuyết. Có khi hắn là thiên kiêu chi tử. Có khi hắn là phế vật bị tập. Có khi hắn cũng được gọi là ma đầu. Nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi một cái trong thế giới hắn đều là nhân vật chính, cuối cùng sẽ trưởng thành là thế giới kia người mạnh nhất. Mà lần này, nắm giữ kỳ phủ ở cờ cỗ thân thể này hắn, Hồ Dẫn cảm thấy không có cái gì khác biệt, chỉ là đã trải qua một cái thế giới mới mà thôi. Mặc dù kéo là nói cho hắn nơi này là chân thật thế giới, nhưng người nào lại biết đâu, nói không chừng chỉ là mô phỏng phải tương đối tương tự mà thôi. Để cho ta nhìn xem, một thế này đối thủ thứ nhất là cái gì thực lực đi. Song phương vốn là khoảng cách tương đối gần. Mỹ Long tốc độ là gần quang tốc, Hồ Dẫn tốc độ cũng không kém, đạt tới á quang tốc bên trên. Bất quá 13 ngày, khoảng cách của song phương lân cận đến có thể lẫn nhau công phạt. Cơ thể của Hồ Dân là một cái thuần túy hình người, toàn thân gần như đều là tia sáng, chỉ có bộ vị trọng yếu có một cái tổn chứa tin tức cùng ý thức cơ giới thể. Từ phía sau hắn, vô số sợi tơ phiêu đãng, phảng phất là cánh, lại như cùng áo choàng. Xem như liên bang đứng đầu nhất sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra sinh vật, hắn nắm giữ năng lực nhiều đến giận sôi. Có dự thiết kỹ năng, thử xem cái này gọi là minh tinh a. Hồ Dân liệm kích kỹ năng, thân thể của hắn tách ra ba đạo đoàn năng lượng, cái này năng lượng đoàn vô cùng cô đọng, hướng về phía trước gần hơn quang tốc bay đi. Mỹ Long nhìn thấy Hồ Dân động tác sau đó cũng phát giác cái gì, nó cấp tốc làm ra né tránh động tác. Sau một khắc, ba cái đoàn năng lượng xuất hiện tại xung quanh nó, xoay tròn, nhanh chóng bành trướng, sau đó nổ tung. Ba đạo năng lượng bắn nổ sóng xung kích ở trung tâm tập hợp, trong lúc đó bộc phát ra một cỗ sóng hấp dẫn, càn quét bốn phía. Mỹ Long bị sóng hấp dẫn đánh trúng, không máy bay mặt ngoài tài liệu kịch liệt quang phát nhiệt. Đây là nó tại đón đỡ liên bang chiến hạm một phát chủ pháo công kích cũng chưa từng có tổn thương. Siêu cường cá thể, liên bang vậy mà cũng có vật tương tự, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Cái này không có dọa lùi Mỹ Long. Ngược lại để cho Mỹ Long hưng phấn lên. Bản thân nó chính là chiến sĩ, nó tại khiêu chiến bên trong tìm kiếm niềm vui thú. Tại nó vẫn là tộc kỳ dạ, nắm giữ huyết nục sinh mệnh thời điểm, nó chính là máu tranh khách quen. Hiện tại nó vẫn không có thay đổi. Để cho ta nhìn xem, ngươi thực lực đi. Mỹ Long biến mất không thấy gì nữa. Triệt để biến mất. Ở đâu? Hồ Dân hướng về bốn phía thăm dò, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Qua mấy giờ sau đó, đột nhiên cơ thể của Hồ Dân hướng đằng sau rút lui, mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện một cái chiếm cứ toàn bộ thân thể 1/10 lớn lỗ thủng. Còn chưa chờ hắn phản ứng, lại là một lần công kích. Lại là một cái lỗ thủng xuất hiện. Tại công kích thời điểm, Hồ Dân mới phát hiện, công kích kia năng lượng cực kỳ ngắn, phản phất ngay tại thân thể của mình bên cạnh xuất hiện, sau đó đánh trúng hắn. Huấn luyện vẫn hữu dụng. Văn minh phi hành, tiểu nhân văn minh sao? Vậy liền nhìn xem là ngươi càng vi mô, vẫn là ta càng vi mô đi. Hồ Dân biết đối phương hẳn là đến thế giới siêu vi mô. Hắn không có tiến vào thế giới siêu vi mô năng lực, nhưng hắn giống như chiến binh ý thức, đều có ảnh hưởng thế giới siêu vi mô năng lực. Hơn nữa, hắn càng thêm toàn diện, bởi vì hắn có thể sử dụng siêu lực. Siêu lực tràng ba động. Đây là dẫn phát thân thể của mình xung quanh siêu lực tràng chấn động vũ khí. Sở dĩ hắn không phải thuần túy năng lượng, cũng là bởi vì thuần túy năng lượng thể phương thức công kích tất nhiên quá mức đơn nhất, có máy móc, mang ý nghĩa hắn thủ đoạn có thể nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Lực trường ba động. mà lại là xuất phát từ thế giới siêu vi mô siêu lực. Trừ phi đối phương có thể ngăn chặn siêu lực ảnh hưởng, bằng không nhất định nhìn thẳng vào siêu lực tràng. Văn minh phi hành chỉ là thăm dò đến thế giới siêu vi mô, sơ bộ sử dụng thế giới siêu vi mô một chút thủ đoạn, lại còn không có biết rõ hết thảy, lợi dụng hết thảy. Đó là văn minh cấp 3 mới nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Hồ Dẫn tại phóng thích ra siêu lực tràng ba động sau đó, không đến 3 giây, một chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiếc này chiến hạm cùng bình thường văn minh phi hành chiến hạm hoàn toàn khác biệt. Nó bé nhọn, đơn giản, chính là một cái dài nhỏ bát diện thể, mặt ngoài giống như tấm gương chân bóng. Không đợi nó kéo dài khoảng cách, Hồ Dẫn một đạo dài nhỏ năng lượng xạ tuyến đánh trúng nó mặt ngoài. Nhưng mà, đạo này năng lượng tuyến lại bị bắn ra. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng tỉ mỉ thể, nó tại thế giới siêu vi mô đều có tương đối chỉnh tề mặt ngoài. Ý thức được điểm này, Hồ Dẫn lại bắn ra một đạo dài nhỏ năng lượng. Lần này, năng lượng trực tiếp xuyên thấu đối phương vỏ ngoài tiến vào nội bộ. Lần tránh xạ tuyến, Hồ Dẫn cũng nắm giữ sử dụng lần tránh loại vũ khí năng lực. Xạ tuyến trong đó bộ nổ tung, nhưng mà, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hồ Dẫn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước mắt cái này chiến hạm mới chặn lại phe mình chiến hạm không biết bao nhiêu năng lượng xạ kích, nhưng cái kia cũng đều là lần tránh loại vũ khí. Thứ này, trong ngoài đều như thế cứng rắn. Hai lần thử nghiệm đã lãng phí Hồ Dẫn cơ hội, khoảng cách của song phương trong nháy mắt kéo xa tới 400 vạn km. Đã như vậy, lỗ sâu. Hồ Dẫn sau lưng, một cái to lớn lỗ sâu xuất hiện. Năng lượng nguyên nguồn gốc không ngừng bổ sung vào thân thể của hắn. Chương 1021, một tầng khác chiến đấu, một, chương 1021, một tầng khác chiến đấu, một. Văn minh phi hành hạm đội. Alpha nhìn thấy Mị Lòng không có tiếp tục đi tới. Một đoàn năng lượng cường đại phản ứng ngăn cản Mị Lòng. Cái này rất bình thường. Để cho nó cảm thấy kinh ngạc chính là, Mị Lòng thật bị ngăn cản. Đó là cái gì, vậy mà có thể đem thị tộc ngăn cản? Nhân loại cường đại vũ khí sao? Mị Lòng mạnh đến mức nào, kỳ thật Alpha cũng không có gặp qua. Nhưng nó ít nhất nghe nói qua Mị Lòng thực lực. Đã từng, 100 vạn chiếc chiến hạm vây quét Mị Lòng. Mị Lòng không phải thoát khốn, mà là trực tiếp kích hủy 100 vạn chiếc chiến hạm. Mà cái kia 100 vạn chiếc chiến hạm đến từ trung bang, so với chúng nó văn minh phi hành 100 vạn chiếc chiến hạm chỉ mạnh không yếu. Dạng này một cái quái vật cấp bậc cá thể, giờ phút này lại bị một cái khác cá thể ngăn lại. Nhưng Alpha cũng bèn bèn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ngăn lại cũng không có nghĩa là đánh bại. Thậm chí ngăn lại bao lâu đều không nhất định. Một mù gạ là ngăn, một thiết khả cũng là ngăn, một bí lồ vẫn là ngăn. Alpha đối với Mị Lòng lòng tin 10 phần. Đối phương năng lượng phản ứng cũng không có rất mạnh, nhiều nhất chỉ tương đương với 1-2 chiếc chiến hạm mà thôi. Này làm sao cùng Mị Lòng so sánh đâu? Có lẽ chỉ là chiến binh ý thức. Liên bang chiến binh ý thức có lẽ đối chúng ta những thứ này chiến hạm có tác dụng, nhưng thị tổng cũng không sợ cái gì ý thức xung kích. Loại này đổ vật lại lấy ra tới, xem ra liên bang thật là hết biện pháp. Alpha đối với chiến binh ý thức ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng nó không hề lo lắng chiến binh ý thức sẽ đối với Mị Lòng tạo thành uy hiếp. Lần trước Di trở lại chiến hạm thứ 5 thời điểm, bọn họ liền để Di thử một chút, chiến binh ý thức công kích đối với chế tạo Mị Lòng tài liệu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một bên khác, Mị Lòng bị từ thế giới siêu vi mô bước đi ra. Nó cũng hết sức kinh ngạc. Phía trước nó không phải là không có trải qua chuyện như vậy, nhưng đó đều là cùng trung bang cùng với thượng bang trong chiến đấu. Trung bang cùng thượng bang tại thế giới siêu vi mô thăm dò so với chúng nó phải thâm nhập rất nhiều, cho nên xảy ra chuyện như vậy Mị Lòng lúc trước một điểm không ngoài ý muốn. Nhưng mà, hiện tại đối thủ của nó thế nhưng là đến từ liên bang. Cái này hoàn toàn khác với ý thức lực lượng. Đúng rồi, tựa hồ một chút gián điệp nói qua, liên bang cũng tại thế giới siêu vi mô thăm dò bên trên có chút thành tích, thăm dò đến một loại lực siêu vi quan. Hẳn là lợi dụng cái này. Nghĩ tới những thứ này, Mị Lòng yên tâm lại. Kém chút cho rằng liên bang cũng có trung bang cùng thượng bang siêu vi xem kỹ thuật. Nếu là như vậy, còn đánh cái phê, trực tiếp nhận thua được rồi. Dù sao văn minh phi hành vượt qua một nửa kỹ thuật đều tại thế giới siêu vi mô thăm dò bên trên. Tất nhiên chỉ là bước đầu siêu vi xem kỹ thuật, vậy liền có thể né tránh. Nhìn thấy Hồ Dân mở ra lỗ sâu bổ sung năng lượng, Mị Lòng một chút cũng không có lo lắng. Kỹ thuật không được, lại nhiều năng lượng thì có ích lợi gì đâu? Lượng tử tinh mịch, cực đoan siêu vi xem khoa học kỹ thuật. Tất cả lượng tử đều là từ siêu vi xem hạt tạo thành, lượng tử có lượng tính so ngát, mà để cho lượng tử tinh mịch, vậy thì tương đương với để lượng tử bản thân không có bất cứ ba động gì tính, cũng không có bất luận cái gì năng lượng. Thuyết phục tục một điểm đó chính là, hết thể lượng tử, hết thể hạt biến mất. Đây là văn minh phi hành hạch tâm kỹ thuật một trong. Vũ trụ gốc văn minh kiến thiết, đồng dạng cũng là để một vùng vũ trụ lượng tử tĩnh mịch xuống. Loại này lực lượng, đối với bất luận cái gì nhỏ yếu văn minh đến nói đều là giảm chiều không gian đả kích. Bị loại này lực lượng bôi qua sau đó, một tinh vực, mấy chục cái hệ hành tinh đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Huống chi, Hồ Dẫn chỉ là một cái sinh mệnh. Đây là Mị Lòng ra chiêu thứ nhất, một chiêu liền muốn giải quyết Hồ Dẫn. Hồ Dẫn cùng Mị Lòng có mấy trăm vạn km khoảng cách, hắn không có cách nào ngay lập tức nhìn thấy Mị Lòng xuất thủ, nhưng hắn biết, đối thủ rất cường đại, xuất thủ tất nhiên chí mạng. Cho nên, hắn đã từ lâu làm tốt đối mặt bên địch cường đại nhất công kích chuẩn bị. Lỗ sâu liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận năng lượng. Cái này nguyên bản thuộc về thân năng lực, Hồ Dẫn cũng có thể sử dụng. Hắn nguyên bản tiêu hao năng lượng bị cấp tốc bổ sung. Đồng thời, càng nhiều năng lượng tiến vào trong tay của hắn. Cái kia mãnh liệt năng lượng phản ứng, thậm chí so với hình thành thân thể của hắn tất cả năng lượng cũng còn đáng sợ hơn. Thang duy chi hoàn. Đây là hắn trong hệ thống dự thiết kỹ năng danh tự. Như tên của nó đồng dạng. Đây là một loại chiều không gian kỹ thuật. Để cho 4 chiều cùng 3 chiều ngắn ngủi kết nối, kỳ thật chính là chế tạo một cái loại nhỏ chiều không gian trống rỗng. Dưới tình huống bình thường, như liên bang dạng này văn minh, chỉ có cấp 2.6 khoa học kỹ thuật, căn bản không có khả năng chạm đến chiều không gian bất kỳ vật gì. Cái này cùng siêu vi xem còn không đồng dạng. Siêu vi xem là ba chiều nguyên bản liền tồn tại đồ vật, đồng thời cũng là chủ yếu khoa học kỹ thuật lộ tuyến một cái chi nhánh. Nếu như đem khai phá nguồn năng lượng xem như khoa học kỹ thuật chủ tuyến, như vậy hạt là tất nhiên bị nghiên cứu đến đồ vật, mà không gian không phải. Không gian đối với cấp thấp văn minh đến nói là trừu tượng khái niệm, mà không phải có thể quan trắc được, có thể đột phá đồ vật. Không gian nghiên cứu khởi điểm bản thân liền cao, hạn mức cao nhất cũng là cao đến quá đáng. Vật như vậy, văn minh cấp 2.6 giống như là hài nhi đồng dạng tại trước mặt tập tên học theo. Nhưng mà, hiện tại ngân hà hệ trạng thái không đồng dạng. Không biết bao nhiêu cái kênh chiều kết nối tất cả chiều không gian. Tại một ít phương diện đến nói, không gian nghiên cứu, đặc biệt là chiều không gian hướng không gian nghiên cứu, cánh cửa biến thấp. Tựa như một cái thợ mỏ đào tảng đá, thợ mỏ năng lực cũng không có thay đổi mạnh, khoáng thạch lại dễ dàng đào, bởi vì tảng đá biến mềm nhũn. Kỳ thật có thể hiểu thành, kênh chiều dẫn đến chiều không gian cái này lĩnh vực vật lý pháp tắc phát sinh căn bản thay đổi. Không gian đại lượng không đổi đã hoàn toàn thay đổi. Dưới loại tình huống này, liên bang nghiên cứu thậm chí sử dụng chiều không gian phương diện khoa học kỹ thuật trở nên đương nhiên. Thang duy trì hoàn chính là liên bang giờ phút này đối với chiều không gian nghiên cứu đỉnh phong kỹ thuật. Giờ phút này, Hồ Dẫn xác định trước mặt một đường thẳng đường đi bên trên tất cả không gian, cùng với không gian bên trong bao hàm tất cả vật thể toàn bộ tăng dần, trở thành vật thể 4 chiều. Loại này tăng dần lực lượng là vượt qua quan tốc. Hồ Dẫn bản thân cũng đã trở thành sinh mệnh 4 chiều. Làm như vậy ưu thế chỉ có một cái. Đối với 3 chiều sinh vật đến nói, đột nhiên tiến vào 4 chiều hoàn toàn không thích ứng, đồng thời 3 chiều sinh vật cũng vô pháp quan sát đánh giá đến thứ 4 chiều bên trên đồ vật. Trở thành kỳ phủ ở cơ Hồ Dẫn kỳ thật cũng không thể. Thế nhưng, hắn có thể tính toán ra tới. Liên bang tại 4 chiều ở thời gian dài như vậy cũng không phải chẳng chờ. Ít nhất liên bang biết không gian 4 chiều tất cả tham số, mà đối với chưa hề tiến vào qua không gian 4 chiều văn minh phi hành đến nói, bọn họ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Cao đẳng văn minh để cho bọn họ suy đoán có thể có nhất định độ chính xác, nhưng suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, mà không phải chân thật. Tất nhiên không thể trở thành kỹ thuật. Mỹ Long tại phóng thích lượng tử tĩnh mịch sau đó liền cảm giác được xung quanh phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Nó trong lúc nhất thời cũng không biết cái này thay đổi đến từ địa phương nào. Lượng tử tĩnh mịch cũng sẽ dẫn đến vật lý pháp tắc phát sinh biến hóa. Nhưng Mỹ Long tiến vào qua quá nhiều lần lượng tử tĩnh mịch khu vực, nó biết đó là dạng gì. Chương 1021, một tầng khác chiến đấu, 2, chương 1021, một tầng khác chiến đấu, 2. Cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tất cả máy truyền cảm tham số giờ phút này vậy mà đều mất đi độ chính xác. Phát sinh cái gì? Nó nhìn hướng Hồ Dận. Mà lúc này đây, Hồ Dận hướng nó phất phất tay. Thứ gì đều không có xuất hiện, Mỹ Long thậm chí không có cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Ngay sau đó, thân thể của nó, kỳ thật không có âm thanh, nhưng liền phảng phất có một thanh đao lưới đao rơi xuống, đưa nó cắt chém trở thành hai nửa. Kỳ thật nó cũng không có thấy thân thể của mình bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, nó liền cảm giác rất nhiều thứ đều cắt ra liên hệ. Tựa hồ từ trên căn bản, chính mình mất đi một vài thứ. Vật thể 3 chiều thăng 4 chiều sau đó, tại thứ 4 chiều trên mặt, vật chất bản chất không hề bằng phẳng, vô tự độ sẽ lên thăng. 4 chiều phương diện vô tự sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến khác 3 chiều vật chất trật tự. Đây là từ trên căn bản đem Mỹ Long cái này tại thế giới siêu vi mô đều vô cùng bằng phẳng vật thể biến thành bình thường tài liệu. Mà Hồ Dẫn cắt chém là chiều thứ 4 bên trên cắt chém, kỳ thật tại cái khác 3 chiều cũng không phải là không có năng lượng, chỉ là năng lượng quá yếu ớt. Hồ Dẫn bản thân thả ra năng lượng có thể cũng chỉ có mấy vạn gì. Cái này đặt ở một cái dây điện bên trong là mấy chục độ điện, mà đặt ở tinh không cấp bậc trên chiến trường, bao la vô cùng không gian bên trong, căn bản không ai có thể chú ý tới. Mấy vạn gì? Vừa rồi tùy tiện cầm một cái song phương công kích năng lượng đến, có thể đều là ức gì hướng bên trên. Những năng lượng này nổ tung sau đó bản thân liền sẽ để bốn phía không gian vũ trụ tràn ngập các loại phóng xạ, các loại sóng điện tử. Mấy vạn gì càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Mà như vậy mấy vạn gì năng lượng, cắt ra Mỹ Long. Đây là tuyệt đối khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép. Đồng thời, tăng dần cũng để cho lượng tử tĩnh mịch mất đi hiệu lực. Bởi vì lượng tử tĩnh mịch nhằm vào chính là 3 triệu lượng tử trường, mà nơi này đã là 4 triệu. Ngươi làm cái gì? Đây là lần thứ nhất đối thoại. Mỹ Long có chút kinh hãi hướng về Hồ Dẫn hỏi. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Hồ Dẫn đối với chính mình cường đại biểu hiện đương nhiên. Thạch hóa hạt, cũng gọi là hạt dung hợp. Hạt có thể bị trở nên nhỏ bé, như vậy hạt có hay không cũng có thể trở nên khổng lồ đâu. Đây là đối với văn minh phi hành khoa học kỹ thuật suy tư phía sau kết quả. Thạch hóa hạt cần năng lượng đưa vào, cái này có chút không thực tế, như vậy có thể sử dụng một loại khác phương thức, đó chính là đồng loại hạt dung hợp lẫn nhau. Kỹ thuật chính là sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên lý, đem nhẹ nguyên tử dung hợp thành trọng nguyên tử. Chỉ là, thạch hóa hạt dung hợp là cưỡng chế tính, là có vũ khí tính. Bình thường mà nói, thông thường hạt không dễ dàng bị tụ hợp. Cao đẳng văn minh chế tạo hạt tạo vật càng là như vậy. Thế nhưng, giờ phút này Mỹ Long hạt trật tự bị phá hư, đặc biệt là hạt tạo vật, loại này 10 phần coi trọng trật tự hạt, vô tự độ vượt qua thường chuẩn tắc vây sau sụp đổ sẽ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, như văn minh phi hành dạng này, cao đẳng văn minh khẳng định có giải quyết vấn đề này phương thức. Cho nên Hồ Dân cũng không có bất luận cái gì do dự sử dụng thạch hóa hạt. Chính là vì không cho Mỹ Long phản ứng lại. Thạch hóa hạt phóng thích về sau, Mỹ Long quan sát đánh giá đến toàn bộ khung máy bay hạt tụ hợp hiện tượng. Bản thân nó cũng tại trong quá trình này phóng thích năng lượng. Toàn bộ khung máy bay biến thành sắp xỉ Hồ Dẫn đồng dạng quang trạng thái. Ngay sau đó, chính là toàn diện sụp đổ. Hạt tạo vật không chịu nổi dạng này vô tự hóa. Mỹ Long hoàn toàn biến mất ở Hồ Dẫn trước mặt. Cũng bất quá như vậy. Hồ Dẫn giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nơi xa, văn minh phi hành hạm đội. Alpha nguyên bản cho rằng Mỹ Long có thể nhẹ nhõm ngăn cản được liên bang cái kia siêu cường cá thể. Nhưng mà giờ phút này suy nghĩ của nó hoàn toàn cứng đờ, bởi vì Mỹ Long mất đi liên hệ, đã không tại hạm đội mạng lưới bên trong. Trường hợp này chỉ có một cái, đó chính là Mị Long chết? Không có khả năng, có lẽ chỉ là siêu vi xem hóa, khẳng định chờ chút thị tổng liền có thể xuất hiện. Alpha an ủi mình, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nó căn bản không biết bên kia phát sinh cái gì. Có lẽ là nệ vừa xuất hiện vấn đề, bên kia năng lượng quá mức hỗn loạn, dẫn đến hạm đội mạng lưới kết nối không đến thế giới siêu vi mô Mị Long. Nhưng một lát sau, Alpha không những không nhìn thấy Mị Long xuất hiện, ngược lại là bên địch siêu cường cá thể rời đi phương hướng, hướng về bọn họ nhanh chóng tiến tới gần. Dưới tình huống nào, địch nhân sẽ rời đi mục tiêu? Alpha không thể tin được. Thị tổng thế nhưng là chúng ta văn minh phi hành đệ nhất chiến sĩ, đó bất quá là chỉ là liên bang một cái cá thể mà thôi. Nó hỗn loạn. Liên phảng phất nhìn thấy một con kiến chiến thắng con voi. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng nó chính là phát sinh. Nó giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Kia rốt cuộc là cái gì? Có thể ngăn kháng trăm vạn chiến hạm Mỹ Long đều đã chết, nó có thể ngăn cản đối phương sao? Đây cũng là liên bang chuẩn bị ở sau. Cũng quá mạnh chút đi. Phía trước những cái này chiến binh ý thức cũng không có biểu hiện cường đại như vậy đi. Chẳng lẽ nói, Mỹ Long kỳ thật cũng không có cường đại như vậy, hết thảy đều là thổi ra. Khẳng định là tình huống hiện tại vượt ra khỏi Alpha phạm vi hiểu biết, nó cũng chỉ có thể dùng loại này ý nghĩ tới dỗ dành chính mình. Không chỉ là nó, trong hạm đội những binh lính khác cùng sĩ quan đều thấy được Mỹ Long như thế nào biến mất chẳng cảnh. Bọn họ cũng sợ hãi vô cùng. Hạm trưởng, bây giờ nên làm gì? Cảm giác chính mình 260 vạn chiếc chiến hạm cũng không an toàn a. Cũng khó trách địch nhân dám tới chặn đường bọn họ. Thiên công, giết cho ta tên kia. Sợ cái gì? Thị tông mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là cái thể mà thôi, cá thể cùng quần thể vẫn là tồn tại khác biệt. Trực tiếp dùng năng lượng nghiền ép hắn. Năng lượng liên tục xạ kích. Alpha thậm chí vận dụng một chút phi thường quy vũ khí. Ví dụ như lực siêu vi quan tràng. Văn minh phi hành cũng sẽ dùng, hơn nữa càng thêm xe nhẹ đường quen. Loại này lực siêu vi quan tràng không chỉ là chấn động thế giới siêu vi mô đơn giản như vậy, mà là trực tiếp phá hủy thế giới siêu vi mô. Đối mặt nhiều như thế năng lượng công kích, coi như cá thể cường đại hơn nữa lại có thể thế nào? Alpha trong lòng cười lạnh. Mỹ Long chỉ là cái phế vật, liền để cho nó tới kết thúc đối thủ. Dự tính đánh trúng thời gian đến. Alpha phảng phất nhìn thấy đối phương bị xóa đi biến mất chẳng cảnh. Nhưng là lại chờ một cái tiếng đồng hồ hơn sau đó, nó nhìn thấy lại là cái kia cá thể chuyện gì đều không có. Bọn hắn công kích phảng phất không có đánh trúng đối phương. Thế nhưng, Alpha lại phân sáng ở bên kia quan sát đánh giá đến mãnh liệt năng lượng ba động, chứng minh đối phương xác thực bị đánh trúng. Nhưng không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì. Đừng nói bị xóa đi, chính là thụ thương, chính là một chút đỉnh trệ giảm tốc đều không tồn tại. Đó là quái vật gì? Alpha cũng không còn cách nào bảo trì vững vàng. Nó nhận biết ranh giới cuối cùng bị hoàn toàn xung phá. Loại này đồ vật, làm như thế nào đối phó? Song phương càng ngày càng gần, Alpha cảm giác đối phương sau một khắc liền sẽ xuất thủ, sau đó trực tiếp đưa bọn họ tất cả chiến hạm hủy diệt. Giờ phút này, nó cho rằng hộ giật có dạng này năng lực. Trốn. Đúng đúng đúng. Cái này hoàn toàn chính là một cái khác cấp độ chiến đấu. Nó không nên tham dự trong đó. Chạy trốn đi. Nó vừa định phát ra mệnh lệnh, một thanh âm đột nhiên tại hạm đội mạng lưới bên trong xuất hiện. Hắn giao cho ta. Chương 1022, nghịch chuyển. Ngươi đến. Một, chương 1022, nghịch chuyển. Ngươi đến. Một. Thanh âm này là Mị Long. Thị tổng, ngươi còn sống. Alpha hưng phấn lên. Nguyên bản nó cho rằng Mị Long đã chết. Tất nhiên Mị Long còn sống, cái kia hết thảy còn có thể cứu, địch nhân cũng không giống nó vừa rồi nghĩ đồng dạng không thể chiến thắng. Nó quá hoảng loạn rồi. Mị Long chết, một vòng công kích không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này khiến nó căn bản không có cách nào nghĩ lại kế hoạch. Kỳ thật trong hạm đội còn có rất nhiều con bài chưa lật không có ra, cũng có thể nói chết. Mị Long đáp lại nói, có ý tứ gì? Alpha không hiểu Mị Long nói là cái gì, rõ ràng vẫn còn ở đó, vì cái gì nói chính mình chết đâu? Bất quá rất nhanh, Alpha biết, bởi vì ở trước mặt của hắn, đột nhiên một chi hoàn toàn mới hạm đội không có dấu hiệu nào xuất hiện. Những thứ này chiến hạm vậy mà toàn bộ đều là bắt diện thể, cùng Mị Long giống nhau như lúc. Không đúng, những thứ này chính là Mị Long. Cái này, Alpha cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh nó liền phản ứng lại, trong lòng mừng như điên. Không quản đến cùng phát sinh cái gì, Mị Long đều là bọn họ bên này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đánh bại một cái Mị Long, hiện tại 2.000 ức cái Mị Long đứng lên, đối thủ lại làm như thế nào đối mặt? Mà bên kia, Mị Long cũng đã phi tốc tới gần Hồ Dận. Vậy mà đều là thật sự. Hồ Dận tự nhiên cũng nhìn thấy Mị Long. Hắn nguyên bản cho rằng những thứ này chỉ là huyễn tượng, nhưng theo quan sát đánh giá, hắn phát hiện mỗi một cái Mị Long đều là thật sự tồn tại. Hơn nữa số lượng vượt qua 10 vạn. Đây không phải là cứu cực cá thể sao? Tại sao lại biến thành quân thể? Có thể đánh bại một cái ta, ngươi thật sự rất mạnh. Không nghĩ tới liên bang vậy mà còn có siêu việt chiến binh ý thức đơn thể kỹ thuật. Đơn thể kỹ thuật thử thách văn minh đối với kỹ thuật chỉnh hợp năng lực, tại khoa học kỹ thuật bên trên sáng tạo cái mới độ thật không có mạnh như vậy. Cho nên, cái này khiến Mị Long kinh ngạc. Hồ Dận có thể đánh bại nó, mang ý nghĩa liên bang xác thực tại một ít kỹ thuật trên thực lực vô cùng mạnh. Mị Long nhìn xem Hồ Dận, cảm giác giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nó muốn cỗ thân thể này. Vương thị có lẽ có thể đem cỗ thân thể này hữu dụng địa phương sử dụng tại trên thân thể của nó. Dạng này, nó sẽ càng thêm vô địch. Cá thể ý thức chi phối quần thể, thì ra là thế. Hồ Dận không có nghe Mị Long lời nói, mà là phân tích Mị Long bản chất. Bởi vì kỳ ổng kỹ thuật, tin tức có thể cực xa siêu nhanh truyền lại, cũng để cho loại này quần xã thể cá thể có thể tồn tại. Liên bang nắm giữ cùng loại kỹ thuật, nhưng không có hoàn toàn khống chế. Từ Mị Long trạng thái bên trên xem ra, Văn Minh phi hành tựa hồ đã nắm giữ loại này kỹ thuật. Thế nào? Biết giữa chúng ta chênh lệch đi, coi như ngươi phá hủy một cái ta lại như thế nào? số lượng cũng là tuyệt đối cường đại. Ta là không chết. Đồng thời, ta cũng sẽ tại khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép ngươi. Mỹ Long cứ hy vọng nhìn thấy Hồ Dận kinh hãi bộ dáng, nhưng nó có chút thất vọng. Hồ Dận biểu tình gì đều không có lộ ra. Thật sự là không thú vị, vậy liền đi chết đi. Mỗi một cái Mỹ Long đều phát ra ánh sáng. Đó là năng lượng tiêu tán biểu hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, cao đẳng văn minh chiến hạm không nên xuất hiện trường hợp này. Xuất hiện, đó cũng không phải kỹ thuật vấn đề, mà là năng lượng cường độ vấn đề. Những năng lượng này đã vượt qua nó có thể ức chế công suất. Toàn bộ vũ trụ tại lúc này lấp lánh. Cái này đương nhiên không chỉ là quang. Vi bạo. Thế giới siêu vi mô có một loại hiện tượng, hạt cùng hạt ở giữa cũng không phải là hòa bình, mà là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau, giết chết lẫn nhau. Đó là một cái tàn khốc đấu trường. Cướp đoạt cùng giết chóc bản chất kỳ thật cùng thế giới vi mô hệ lẹt trò rời đi không sai biệt lắm. Là một loại rộng rãi tồn tại phản ứng. Hệ lẹt trò rời đi tại thế giới vi mô cũng bị gọi là ổ xì hóa hoàn nguyên phản ứng, chính văn minh phi hành thuyết pháp là cướp đoạt hiện tượng. Một cái khổng lồ phức tạp trong hệ thống, vật chất nhất định phải thông qua cướp đoạt lẫn nhau tới tạo thành ổn định quan hệ, để cho chính mình trở nên càng cường đại. Là nguyên tử cùng nguyên tử kết hợp về sau, tạo thành mới phân tử, ở trên người văn minh phi hành, chính là một loại tiến hóa quá trình. Nguyên tử là một cái hệ thống tồn tại loại này bản năng, thậm chí có thể giải thích làm một loại bản thân ý thức. Chỉ là loại này ý thức cùng sinh vật ý thức không phải thằng tốt. Thế giới siêu vi mô bên trong cũng sẽ có cùng loại cướp đoạt, càng tàn khốc hơn. Thông thường mà nói, oxy hóa hoàn nguyên phản ứng sau khi phát sinh, cái này phần tử liền sẽ dần dần ổn định, ví dụ như sắt bị oxy hóa tạo thành sắt bị oxy hóa, bốn oxy hóa ba sắt cùng oxy hóa a sắt trở. Oxy hóa a sắt đương nhiên sẽ tiến một bước oxy hóa thành sắt bị oxy hóa hoặc là bốn oxy hóa ba sắt. Nhưng mà, dù sao điều kiện càng hà khắc, thời gian càng dài. Mà thế giới siêu vi mô không phải như vậy. Một cái hạt nhất định kinh lịch nhanh chóng cướp đoạt cùng mất đi. Cái này cũng liền tạo thành lượng tử trường bên trên sóng. Thế giới siêu vi mô, một cái hạt cướp đoạt thu hoạch được càng nhiều chất lượng, đây chính là đỉnh sóng, mất đi chất lượng, đó chính là bụng sóng. Không ngừng tiến hành, đó chính là toàn bộ sóng. Sóng từ lượng tử trường biểu đạt, từ đó trở thành thế giới vi mô hạt, nhưng thật ra là một loại năng lượng hình thức. Đây là văn minh phi hành quan trắc được thế giới siêu vi mô, đồng thời đối với thế giới siêu vi mô cùng thế giới vi mô giải thích. Mà vi bạo thì là để cho thế giới siêu vi mô bên trong tất cả hạt, đồng thời mất đi chất lượng. Cùng lượng tử tĩnh mịch không giống. Lượng tử tĩnh mịch chỉ là lượng tử trường yên tĩnh, trên thực tế thế giới siêu vi mô vẫn như cũ sinh động. Vi bạo thì là thế giới siêu vi mô chỉnh thể yên tĩnh. Giai đoạn này, tất cả hạt không phải biến mất, mà là bị trói buộc đến một cái trạng thái. Đơn giản mà nói, chính là lượng tính sọ ngạt không còn tồn tại. Cấp bậc như vậy chiến đấu, xuất thủ chính là thay đổi vật lý pháp tắc. Lượng tính sọ ngạt không tồn tại kết quả chính là, phổ tổn chỉ là hạt mà không phải sóng, nó cũng không có biện pháp đạt tới quang tốc. Hệ lẹt trò cũng giống như thế. Thậm chí Phở Mì Ân cùng bộ sần giới hạn đều nhận lấy khiêu chiến. Biểu đạt về mặt vi mô ảnh hưởng chính là, bất luận cái gì thiết bị điện tử không cách nào vận hành bất kỳ cái gì vũ khí quang học không cách nào phóng ra bất kỳ cái gì năng lượng tán loạn hoặc là tính chất thay đổi. Tại hồ dân bốn phía, hết thảy nguyên bản quy tắc không tồn tại, hắn trong nháy mắt liền tử vong. Không cần bất luận cái gì xuất thủ, làm tính chất vật lý thay đổi trong nháy mắt, hắn liền chết. Tựa như một cái hoạt bát sinh mệnh bị mở đờ xạ con mắt nhìn thoáng qua, trở thành tảng đá. Tảng đá có thể có sinh mệnh sao? Tự nhiên không có khả năng. Thời khắc này Hồ Dận liền thành cái kia tảng đá. Hạm đội liên bang, kỳ thật chiến đấu song phương giờ phút này đã đầy đủ gần. Tất cả mọi người có thể quan sát đánh giá đến lẫn nhau. Chỉ là chiến tranh độ chấn động có chỗ hạ xuống. Mọi người tất cả tộc kỳ dạ đều chú ý tới hai cái kia cường đại sinh mệnh chiến đấu. Không, giờ phút này đã không thể nói là hai cái. Nhưng bất kể như thế nào, chiến tranh chưa từng có tuyệt đối công bằng. Nhiều địch nhân vậy liền nhiều lắm, mà chết rồi vậy cũng là chết rồi. Kỳ phu hải cờ, Gai Si nhìn thấy Hồ Dận năng lượng phản ứng trong nháy mắt biến mất. Trong vũ trụ này, coi như một khối đá đều có phóng xạ, đều có năng lượng. Mà bây giờ Hồ Dận đã hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lượng, đối với bất luận cái gì vật thể đến nói, đây đều là tuyệt đối tử vong. Gai Si giờ phút này vô cùng tự trách. Chương 1022, nghịch chuyển. Ngươi đến. 2, chương 1022, nghịch chuyển. Ngươi đến. 2. Chính mình vì cái gì muốn đồng ý? Nàng hóa cố này đau thương thành sức mạnh, nhất định muốn suy yếu ngăn chặn bên dưới bọn họ. Toàn lực tiến công, vô số lần tránh loại vũ khí phóng thích mà ra. Bên địch cũng có phản ứng, nhanh chóng hướng hạm đội liên bang tập cận. Song phương chiến tranh tại ngắn ngủi trong 2 ngày liền tiến vào đến gay cấn. Văn minh phi hành công kích vẫn là không cách nào đánh trúng liên bang chiến hạm, Alpha chỉ có thể đổi dùng một chút không thường dùng vũ khí tới công kích. Nhưng dạng này chuyển vận công suất liền giảm mạnh. Liền tương đương với trên chiến trường súng phóng tên lửa, lựu đạn, súng máy cũng không có cách nào dùng, chỉ có thể cầm súng lục mới có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Hỏa lực không phải kém một chút điểm, mà địch nhân lại có thể toàn lực chuyển vận. Alpha cảm nhận được phe mình thương vong chỉ số cấp tăng vọt. Thị tổng, hạm đội tổn thất nặng nề, thỉnh cầu chi viện. Mỹ Long không có ngay lập tức gia nhập chiến trường. Nó vẫn như cũ nhìn xem tại vi bạo biến mất sau đó, dần dần tiêu tán Hồ Dận tàn khu. Có chính mình tiền lệ, cho nên nó vẫn tương đối sợ Hồ Dận đột nhiên nhảy ra. Cũng may, tình huống như vậy không có phát sinh. Vật liệu lần tránh, loại này đồ vật không nghĩ tới liên bang có thể đại quy mô sử dụng tại chiến hạm cùng tàu mẹ vũ khí bên trên. Cũng khó trách đánh không trúng bọn hắn. Thứ này đối mặt thế giới siêu vi mô lực nhưng vô dụng, cái này đúng lúc là ta sân nhà. Mỹ Long vũ khí thông thường không nhiều, càng nhiều vũ khí đều là phi thường quy vũ khí. Cái này khiến nó đối mặt nắm giữ lần tránh loại đặc tính liên bang chiến hạm có tự nhiên ưu thế. Lại thêm bản thân nó vượt qua 10 vạn số lượng, đối mặt hạm đội khổng lồ thời điểm, cũng hoàn toàn có thể làm được toàn bộ bao trùm. Thế giới siêu vi mô, hạt hết thể vật lý đặc tính bị sửa đổi. Hạm đội liên bang lần tránh đặc tính tại cái này một vật lý thay đổi hoàn toàn mất đi hiệu quả. Alpha lãnh đạo ở dưới văn minh phi hành hạm đội cũng phối hợp toàn lực chuyển vận. Rất nhanh, hạm đội liên bang tổn thất nặng nề. Quen co. Lần tránh bị phá hư, không muốn vào đi gần đến khoảng cách chiến đấu, chỉ hoan thời gian. Gai Sĩ không nghĩ tới lần tránh loại trạng thái sẽ bị dễ dàng như thế phá hư. Hạm đội liên bang khẩn cấp chuyển hướng. Gai Sĩ để cho chiến hạm đơn vị thử nghiệm tiến vào trạng thái quy tị, ẩn thân rời đi. Nhưng mà, xung quanh cả vùng không gian tại tầng dưới chót trên quy tắc đều thay đổi, tất cả chiến hạm đừng nói thử nghiệm tiến vào trạng thái quy tị, liền vũ khí đều rất khó bắn ra đi. Dưới tay nàng chi hạm đội này, nhất đem ra được chính là lần tránh. Giờ phút này từ vật lý tầng dưới chót bị cản tay, vậy làm sao có thể cùng văn minh phi hành chiến hạm so với? Nàng quá tự tin. Dù sao đến nói, chẳng ai ngờ rằng văn minh phi hành sẽ có mỹ long dạng này một cái con bài chưa lật. Quân địch tốc độ quá nhanh, rất nhanh khoảng cách của song phương lại lần nữa rút ngắn. Đây đã là một tràng trận tiêu diệt. Khoảng cách gần như thế bên dưới, liền xem như chiến tranh giữa các hành tinh cũng duy trì liên tục không được bao dài thời gian. 2 ngày, 3 ngày, đại khái cũng liền những thứ này, cả tràng chiến tranh đem kết thúc. Nhiệm vụ lần này thất bại đến cực hạn. Văn minh phi hành hạm đội, Alpha đổi sợ thành vui. Thế cục biến hóa quá nhanh, không hổ là đệ nhất chiến sĩ, trăm vạn hạm địch danh bất hư truyền. Alpha ghen tị nhìn xem đầy trời mì lòng. Một cái sinh mệnh nắm giữ 10 vạn thân thể, mỗi một cái thân thể cũng còn viễn siêu đồng dạng chiến hạm cường đại. Đây mới là hắn hướng tới. Không nên khinh thường, liên bang xác thực có nhiều thứ. Mỹ Long nhắc nhở Alpha. Alpha cười nói, thì tổng vẫn là khiêm tốn. Đừng nói 90 vạn chiếc chiến hạm, đoán chừng coi như lại nhiều mấy lần liên bang chiến hạm ngươi cũng có thể tùy ý ngược sát. Liên bang khoa học kỹ thuật chỉ là một chút bảng môn mà thôi, chỉ là nhiều mà không tinh. Chỉ cần cầm xuống hồ thì tăng nhị thập nhị, liền tương đương với nhân loại văn minh cửa lớn cho chúng ta mở rộng, đến lúc đó trực tiếp đột nhập liên bang khu vực hải tâm, nói không chừng thị tổng có thể một lần hành động cầm xuống liên bang bản bộ doanh trại quân đội. Hiện tại hạm đội liên bang chính là chó nhà có tang, giờ phút này trốn cũng không biết làm sao chạy trốn, rất khó tưởng tượng, đây là một cái cá thể thay đổi cục diện. Alpha hâm mộ cũng tự hào, đây chính là văn minh phi hành liên bang, kẻ yếu mà thôi, nó không hề cảm thấy xâm lấn liên bang có sai, kẻ yếu chính là nên bị cường giả chinh phục, đây là vũ trụ tuyên cổ bất biến pháp tắc. Nó trong lòng giờ phút này tràn đầy tàn khốc sát ý, đừng để một chiếc chiến hạm chạy trốn, cho chúng ta chiến sĩ đã chết báo thù. Trận chiến tranh này, bọn họ cũng tổn thất gần 50 vạn chiếc chiến hạm, đây là sỉ nhục, cũng là ân cửu. Giờ phút này, thủ hạ binh sĩ toàn bộ xúc tích một cỗ oán khí, cỗ này oán khí cần phát tiết, mà phát tiết con đường chính là giết chóc. Chiến hạm hành động, các loại năng lượng phủ kín tinh không. Alpha phảng phất đã thấy địch nhân hủy diệt, nhưng mà bị đánh trúng chiến hạm lại không phải địch nhân, mà là chính nó. Chiến hạm mạn thuyền tấm tổn hại, một phát đến từ phía bên phải phe mình chiến hạm dùng vũ khí đánh trúng nó. Không đợi Alpha giận dữ, nó nhìn thấy chính là càng nhiều thảm kịch. Một mảnh lớn chiến hạm lâm trận phản chiến, không có dấu hiệu nào. Đây là Alpha nghĩ đến hạm đội thứ 3 tại tinh vực tử trụ phát sinh sự tình. Cũng giống như vậy, một chút chiến hạm đột nhiên phản chiến. Cái kia một tràng chiến dịch có thể nói trực tiếp thay đổi tinh vực tử trụ cục diện. Lưu Họ Xỉ đối với phản chiến binh sĩ làm ra suy đoán, cũng không phải là gian thế, mà là bị khống chế. Vốn cho rằng đây chẳng qua là coca, không nghĩ tới ở đây, chuyện như vậy lại bị chính mình đụng phải. Bị khống chế chiến hạm số lượng là bao nhiêu? Chỉ là hiện tại phản bội mấy vạn chiếc, hay là nói kỳ thật hơn phân nửa hạm đội đã sớm bị xâm nhập. Thị tổng, đừng có gấp, ta đi thế giới siêu vi mô nhìn một chút. Mỹ Long đã từ lâu chú ý tới tình huống bên này, thậm chí liên chính nó đều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mỹ Long cảm nhận được, cỗ lực lượng kia không hề tại thế giới vi mô cùng thế giới vi mô, mà là nguồn gốc từ thế giới siêu vi mô. Nó thu nhỏ chính mình, tiến vào siêu vi xem. Nơi này một mảnh lấp lánh, vô số loang lổ hạt ở đây lang thang. Những thứ này hạt đều đến từ phiến chiến trường này tiêu tán năng lượng. Tại những này hạt bên trong, Mỹ Long tự do xuyên qua. Nó đi tới một chiếc chiến hạm phía trước, xuyên qua hình thành chiến hạm vật chất hạt ở giữa khoảng cách. Vừa tiến vào nội bộ, Mỹ Long cứ liền thấy một cái quái vật khổng lồ. So với thời khắc này nó đến nói, vật kia quá lớn, gần như không phải là thế giới siêu vi mô đồ vật. Đúng thế, ý thức. Văn minh phi hành không có bất kỳ cái gì đối với ý thức nghiên cứu. Ý thức có thể tồn tại ở thế giới siêu vi mô, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ cần đi vào đến thế giới siêu vi mô liền có thể quan sát đánh giá đến ý thức. Trên thực tế, tại thế giới siêu vi mô ý thức cũng là một loại vô hình tồn tại. Mà cái ý thức này có thể bị quan sát đánh giá đến, mang ý nghĩa nó không hề bình thường. Mỹ Long gần sát nó, chậm rãi nhìn thấy nó bộ phận diện mạo. Thứ này, vậy mà còn không có chết. Nguyên bản Mỹ Long cho rằng đối phương chết rồi, không nghĩ tới đối phương chỉ là thân thể tử vong, ý thức vậy mà đi tới thế giới siêu vi mô. Tại trong thế giới siêu vi mô, thần không biết quỷ không hay hoàn thành đối với chính mình hạm đội xâm lấn. Tại nó tới gần thời điểm, Hồ Dật cũng nhìn thấy nó. Hồ Dật không ngạc nhiên chút nào. Hắn vây vây tay, phảng phất tại nói: "Ngươi đến." Chương 1023, tìm tới ngươi, siêu không gian, 1, chương 1023, tìm tới ngươi, siêu không gian, 1. Loại này nhẹ nhõm cảm giác để cho Mỹ Long cảm nhận được một loại nhục nhã. Nó tại thế giới vi mô, phát động lực siêu vi quan hướng về Hồ Dật công đi qua. Lực siêu vi quan tại thế giới siêu vi mô biểu hiện đại khái chính là một đám hạt tại chấn động đưa tới lực trường trạng thái biến hóa. Loại này biến hóa đối với Hồ Dật đến nói xác thực có hiệu quả, gần như trong nháy mắt liền đem Hồ Dật giết chết. Thế nhưng, Mỹ Long không có một chút cao hứng. Thân thể của nó không chỉ một, giờ phút này tiến về địa phương cũng không chỉ một chỗ. Mỗi một chiếc bên trong chiến hạm đều có Hồ Dật thân ảnh. Nó tại cái này một khắc ít nhất tiêu diệt hơn vạn Hồ Dật. Nhưng mà, về mặt vĩ mô, văn minh phi hành binh sĩ bị khống chế tốc độ không có bất kỳ cái gì thay đổi. Càng ngày càng nhiều văn minh phi hành chiến hạm phản chiến, toàn bộ hạm đội đều không lo được đuổi bắt hạm đội liên bang. Bọn họ rơi vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Một chút chiến hạm bắt đầu đem chính mình thu nhỏ, cũng tiến vào thế giới siêu vi mô. Đó là cái gì? Vừa tiến vào thế giới siêu vi mô, liền có binh sĩ nhìn thấy một đoàn khổng lồ bóng tối hướng về chính mình bao phủ mà đến. Cảm giác giống như là đối mặt sóng biển lúc một chiếc thuyền con, trong lòng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Bọn họ bị nuốt hết, sau đó biến mất ở văn minh phi hành hạm đội mạng lưới bên trong. Rốt cuộc là thứ gì? Alpha căn bản là không có cách lý giải loại chuyện này. Quá quỷ quyệt. Tiến vào thế giới siêu vi mô, tất cả binh sĩ đều mất liên lạc. Ở tại thế giới vi mô cũng là bị chậm chạp từng bước xâm chiếm. Phản phất có một tấm vô hình miệng lớn tại đưa bọn họ nuốt vào. Loại cảm giác này là nó rất lâu không có thể nghiệm qua run rẩy. Thị Tòng, thế giới siêu vi mô phát sinh cái gì? Chúng ta có hay không lựa chọn tạm thời rút lui? Alpha hỏi thăm. Mỹ Long giờ khắc này ở thế giới siêu vi mô điên cuồng đi săn hổ rợn. Nó thật không biết hổ rợn số lượng có bao nhiêu. Cái này có thể nói bù mẹ rằng. Nó mới vừa dùng số lượng ưu thế nghiền ép hổ rợn, hiện tại đến phiên nó bởi vì số lượng bể đầu sức chán. Vô dụng, trốn không thoát. Vừa rồi cái kia liên bang cá thể sinh mệnh cũng chưa chết. Hắn đang tại thế giới siêu vi mô thôn vệ chúng ta tất cả binh sĩ ý thức. Bất quá yên tâm, ta sẽ giải quyết hắn. Nghe được lúc này lời nói, Alpha cũng không có bất luận cái gì yên tâm lại. Nó cảm giác chính mình liền không nên hỏi. Hiện tại cảm giác càng kinh khủng. Tại thế giới siêu vi mô, công kích ý thức đối thủ, này làm sao phản kháng? Đúng rồi. Dẫn phát thế giới siêu vi mô chấn động, đem xung quanh một mảnh thế giới siêu vi mô toàn bộ phá hư. Nó đem ý nghĩ này giải thích cho Mị Long. Mị Long hỏi, người xác định? Ý vị này những thứ này chiến hạm cũng ở lại chỗ này. Nhiệm vụ lần này, chúng ta đem thất bại. Địch nhân tại thế giới siêu vi mô bên trong chiến hạm bộ. Tại tiêu diệt hồ dân phía trước bọn họ là không có cách nào rời đi nơi này. Nhưng không tiêu diệt hồ dân, bọn họ liền bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Trước sau đường đều chắn mất. Chỉ có tiêu diệt hồ dân một con đường. Không sai. Đối phương là một cái đại địch, liên bang nắm giữ dạng này kỹ thuật, tin tức này, thậm chí bắt lấy đối phương giá trị, vượt xa hủy diệt hồ thì tăng nhị thập nhị. Nói cho cùng, chi hạm đội này chỉ huy vẫn như cũng là Alpha. Tất nhiên Alpha nói như vậy, cái kia Mị Long cũng liền không còn bảo lưu. Nó 10 vạn thân thể nhanh chóng bay đến xung quanh toàn bộ hạm đội biên giới. Hạm đội khu vực bị bao phủ trong đó, Alpha mượn những thời giờ này từ cái phạm vi này bên trong rời đi. Mị Long giờ phút này cũng phát động lượng tử tinh mịch. Cả vùng không gian bên trong lượng tử trường lắng lại. Thế giới vi mô. Nhận đến lượng tử trường lắng lại ảnh hưởng văn minh phi hành chiến hạm trở nên không cách nào động đậy. Giờ phút này, Mị Long chỉ là hơi dẫn động một chút thế giới siêu vi mô. Thế giới vi mô liền nên đón một lần kinh khủng chấn động. Tại chấn động bên trong, số lượng hàng trăm ngàn chiến hạm bị phá hủy. Mị Long cũng tại lần này bộc phát bên trong, cảm giác được một cái không giống điểm. Cái điểm kia tồn tại đối với nó lực siêu vi quan chống cự. Đó phải là hộ giận chân chính vị trí. Nó tới gần cái chỗ kia. Nó nhìn thấy một điểm sáng, cùng với một cái cùng loại kiến trúc đồ vật. Đây chính là thế giới siêu vi mô. Vậy mà tồn tại bọn họ văn minh phi hành bên ngoài kiến trúc. Xem ra ta vẫn là khinh thường liên bang. Liên bang tại thế giới siêu vi mô thành tích, so với nó trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Nhưng, cái kia kiến trúc không hề tinh tế. Chỉ là có thể chống cự nó thả ra vi mô lực ảnh hưởng. Cận chiến, tại nó tận lực nhằm vào phía dưới, Mị Long nghĩ không ra thứ này có bất kỳ ngăn cản nó có thể. Tìm tới ngươi. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật đi. Siêu không gian. Đây là mảnh không gian này danh tự. Hồ dẫn lựa chọn cùng phía trước nở không giống, hắn đem chính mình lưu tại siêu không gian bên trong, mà không phải chạy đến siêu không gian bên ngoài. Hắn thôn phệ thay thế những cái kia văn minh phi hành binh sĩ phương thức cũng rất đơn giản. Ý thức kéo dài. Điểm này nở bọn người ở tại nơi này là làm không được. Lượng cấp khác biệt. Lờ ý thức tối đa cũng tựa như lúc trước vừa tiến vào thế giới siêu vi mô hồ sơ như thế, vô cùng nhỏ bé. Đối mặt thảo thực giả cùng nhục thực giả thời điểm phảng phất giống như một viên hàng tinh tại một con dung dế. Mà trải qua vô số bồi dưỡng hồ dở, tại ý thức thể tích bên trên, thậm chí muốn thắng qua thảo thực giả. Loại này khổng lồ, để cho hắn đủ để đem thân thể của mình dọc theo đi, sau đó thôn phệ xung quanh tương đối rộng lớn phạm vi bên trong hết thảy. Mị Long, văn minh phi hành đệ nhất chiến sĩ. Lần này cùng ngày trước cũng có chút không giống, trực tiếp tiến vào chủ đề, không có nhiều như vậy đánh con thì cha tới buồn chán kịch bản. Hồ dẫn cơ sở ngầm một mực nhìn lấy Mị Long. Gia hỏa này tại thế giới siêu vi mô thực lực sát thực cường đại. Ở đây, nó như cá gặp nước. Bất quá dạng này đối phương liền cho rằng mình có thể thắng dễ dàng, cái kia nói là xem nhẹ hắn. Xem nhẹ liên bang đỉnh phong khoa học kỹ thuật, tiến vào thế giới siêu vi mô, vậy mà chỉ nghiên cứu thế giới siêu vi mô cơ sở, bản thân cái này chính là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Thế giới siêu vi mô chân chính bảo tàng, thế nhưng là không gian bản thân. Liên bang cùng văn minh phi hành nghiên cứu phương hướng vừa bắt đầu liền khác biệt. Tại phát hiện siêu lực, tại biết như thế nào tiến vào thế giới siêu vi mô sau đó, liên bang liền mở rộng một cái kế hoạch, gọi là kế hoạch cả là bị chỉ hướng rất rõ ràng. Đó chính là thâm nhập thế giới siêu vi mô, tìm kiếm tại thế giới siêu vi mô có quắc không gian. Điểm này kỳ thật mục giả văn minh đã vì nhân loại văn minh chỉ rõ con đường. Thảo thực giả liền nút ở tương tự với không gian cạ lạ bị địa phương. Cái không gian kia cũng hẳn là lợi dụng cùng loại nguyên lý chế tạo ra. Vì cái gì nói không phải đâu? Bởi vì đồng dạng cho rằng, không gian cạ lạ bị chỗ là vô cùng thế giới vi mô, mà không tại thế giới siêu vi mô. Tại liên bang lý luận hệ thống bên trong, thế giới siêu vi mô là chỉ 12-12 mét phía dưới thế giới vi mô. Mà vô cùng thế giới vi mô là tại cái này bên trên tiến thêm một bước dài, 12-19 mét phía dưới thế giới vi mô mới là vô cùng thế giới vi mô. Không gian cạ lạ bị lớn nhỏ có thể là 1331 đến 1332 mét ở giữa. Cái này đã tiếp cận thang đo tợ lặn 1616 ít 10 khoảng 35 mét. Mục tiêu của liên bang là cái này. Chương 1023, tìm tới ngươi, siêu không gian 2, chương 1023, tìm tới ngươi, siêu không gian 2. Mà không phải tại thế giới siêu vi mô phát triển khoa học kỹ thuật, hoặc là nói, nhân loại văn minh vẫn luôn là như vậy. Đối với khoa học cực hạn có vượt quá tưởng tượng chấp nhất, mà tại trong quá trình này trưởng thành, bất quá là thăm dò phụ thuộc phẩm mà thôi. Siêu không gian cũng là trong đó phụ thuộc phẩm một trong. Hồ Dẫn nhìn thấy Mỹ Lòng nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận, sau đó lại lâm môn một chân rừng ở siêu không gian bên ngoài. Nó tại bên ngoài siêu không gian kêu gào: "Ta biết ngươi ở bên trong, liên bang cường giả, không bằng chúng ta chính diện công bằng một trận chiến như thế nào? Nếu như ngươi thắng lợi, ta có thể hứa hẹn ta không tham dự trận chiến tranh này." Hồ Dẫn cười to, không nghĩ tới chờ đến chính là một cái ngoài mạnh trong yếu ra hỏa. Mỹ Long hiển nhiên phát hiện siêu không gian không thích hợp. Nơi này là một không gian riêng biệt, nắm giữ một bộ độc lập hệ thống quy tắc, mà chỉ cần nó đi vào, vậy liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá, đối thủ như vậy xác thực so với trực tiếp xông tới đối thủ khó đối phó hơn một chút, cũng chỉ là càng khó một chút mà thôi. Hồ Dẫn không có trả lời Mỹ Long lời nói, mà là dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Ý thức kéo dài, cực độ thuần túy ý thức hướng về Mỹ Long công tới. Những thứ này ý thức vô hình, nhưng nói cứng một loại hình thái, lớn như vậy khái giống như là trong suốt sữa xúc tu. Phía trên xác thực cũng mang theo kịch độc. Loại này độc cũng không phải là mãnh liệt cảm xúc xung kích, mà là sự tự tin mạnh mẽ ô nhiễm. Hồ Dẫn nắm giữ loại này tự tin, hắn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng cũng không có nghĩa là bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sinh mệnh đều có thể tiếp nhận loại này tự tin. Làm tự tin vượt qua chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất sau đó, đó chính là cực độ tự phụ. Cực độ tự phụ cũng không phải là loại kia cho rằng chính mình vô địch thiên hạ người. Trên thực tế đây chẳng qua là bình thường tự phụ mà thôi. Chân chính cực độ tự phụ là nhiều loại tư duy va chạm. Có tự phụ, cũng có tự luyến, cũng có tự ti. Đan vào một chỗ, cuối cùng tại cảm xúc bên trên biểu hiện, đó chính là hâm hực, thậm chí điên cuồng. Mỹ Long chỉ là tiếp xúc đến một điểm loại này đồ vật, nó liền cảm giác ý nghĩ của mình bắt đầu không bị khống chế. Ta là vô địch, chỉ bằng cho ngươi mượn thứ này cũng muốn đánh bại ta. Buồn cười, ta thậm chí không cần động thủ, điểm này công kích đều không thể thương tới ta da lông. Loại này ý nghĩ tại Mỹ Long trong suy nghĩ chạy một vòng sau đó, Mỹ Long đem xua đuổi ra khỏi đầu. Nó cấp tốc làm ra phản ứng, né tránh, công kích, gần như một mạch mà thành. Tại vô số trong suy nghĩ loạn vũ, nhưng theo công kích càng ngày càng nhiều, nó gặp ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lâu. Nó một chút khung máy bay trung quy là bị đụng vào. Ý thức khủng bố tại thế giới vi mô càng thêm đầm địa thể hiện ra ngoài. Nó duy trì siêu vi xem trạng thái bị xáo trộn, một chút khung máy bay cấp tốc phóng to, trở về đến thế giới vi mô, sau đó lại cấp tốc sụp đổ. Nơi xa, Alpha nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Đó là, xem ra thị tổng đã cùng vật kia giao thủ. Hiện tại liền yên tĩnh chờ đợi à, thế giới siêu vi mô thế nhưng là thị tổng sân nhà, chúng ta văn minh phi hành sân nhà. Nếu như không phải chiến hạm đơn vị lời nói, hiện tại ta cũng có thể tiến vào thế giới siêu vi mô. Văn minh phi hành chiến hạm đơn vị chỉ có cơ sở tiến vào thế giới siêu vi mô năng lực. Bởi vì văn minh phi hành không cách nào đối với hạng kỹ thuật này tiến hành sản xuất hàng loạt. Đây cũng là vì cái gì văn minh phi hành vẫn như cũ còn giữ lại tại thế giới vi mô, cuối cùng cùng nhân loại văn minh đụng tới nguyên nhân. Hay là nói là hạ băng đây. Văn minh phi hành có chuyên nghiệp tiến vào thế giới siêu vi mô khí giới, cũng chính là phía trước trong chiến tranh bị từ thế giới siêu vi mô đánh đi ra những cái kia thành lũy. Nhìn xem xung quanh bị phá hủy phe mình hải cốt chiến hạm, Alpha thở dài. Lần này kế hoạch xem ra là không thể tiếp tục. Cũng may cái kia cá thể có thể vãn hồi một chút tổn thất, công lao mặc dù đều sau lưng thị tổng, nhưng Vương thị có lẽ sẽ không trách cứ ta đi. Giờ phút này Alpha thậm chí cảm thấy phải địch nhân mạnh một chút tốt, như vậy thì không phải hắn vô năng. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, lại một đạo quang mang sáng lên. Đó là lại một chiếc chiến hạm về tới thế giới vi mô. Alpha một chút cũng không để ý. Mỹ Long thế nhưng là có 10 vạn khung máy bay, tổn thất mấy cái có cái gì? Nháy mắt sau đó, mấy chục đạo quang mang cùng lúc xuất hiện. Hừ hừ, liên bang thật sự là lưu lại một chút hảo thủ đoạn. Vậy mà có thể tại thế giới siêu vi mô tổn hại thị tổng nhiều như thế khung máy bay. Bất quá thoạt nhìn chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc đi. Alpha mặc sức tưởng tượng, mấy trăm đạo quang mang để cho nó kích động lên, cũng đã kết thúc. Hoan nên thị tổng trở về. Nó gửi đi ra tin tức lại ngoài ý liệu đá chìm đáy biển. Chẳng lẽ tại thu thập tàn cuộc hay sao? Alpha nghi hoặc. Ngay sau đó, lại là mấy trăm đạo quang mang xuất hiện. Lần này, tia sáng lại không còn gián đoạn, một mực có chiến hạm từ thế giới siêu vi mô trở về thế giới vi mô. Chiến đấu căn bản không có kết thúc, thậm chí có thể chỉ là vừa mới tiến vào chiến đấu giai đoạn. Alpha bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Làm sao có thể chứ? Nhất định là ta đoán sai. Liên bang coi như mạnh hơn, đó cũng là thế giới siêu vi mô a. Chính mình văn minh sân nhà. Alpha tha thiết nhìn xem khu vực kia, hy vọng nhìn thấy tia sáng dừng lại thời điểm. Nhưng không như mong muốn. Thế giới siêu vi mô, chiến tranh xác thực vô cùng kịch liệt. Hồ Dẫn cường đại, hoặc là nói, khổng lồ, vượt quá Mỹ Long tưởng tượng. Gia hỏa này tựa như vô cùng vô tận, dùng kinh khủng ý thức hướng về chính mình nghiền ép mà đến. Mỹ Long lần thứ nhất cảm thấy mê man. Loại này chiến tranh, áp lực quá lớn. Ngươi thật sự nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng bây giờ ta đã thăm dò rõ ràng ngươi thủ đoạn, cái này đã lại không làm gì được ta. Mỹ Long chịu đựng mấy vòng công kích sau đó, dần dần trở nên không chút phí sức. Giờ phút này, cự ly xa chiến trường nó không có cách nào bao trùm, không có cách nào cùng Hồ Dẫn so đấu tiêu hao. Nó lựa chọn tiến vào siêu không gian. Lúc đầu muốn bảo hiểm một chút, là ngươi bức ta tiến vào trong này được. Ngươi cho rằng loại này không gian có thể vây khốn ta? Hiện tại Mi Lòng có chút chật vật, mà tại siêu không gian bên trong hồ dẫn cùng nó đối mặt thời điểm lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như không phải, như vậy ngươi cần gì phải nói nhảm đâu? Nói nhảm là đối chính mình thực lực biểu hiện không tự tin. Hồ dẫn hiểu rất rõ, hắn vô số lần trong luân hồi, rất nhiều đối thủ đều vô cùng lắm lời. Cái này thậm chí để cho hắn cảm thấy có chút không thú vị. Liền không thể thay đổi sao? Tốt xấu mình bây giờ đối mặt chính là một cái văn minh đệ nhất chiến sĩ. Mỹ Long bị hồ dân loại này thái độ làm cho có chút nổi giận. Nó nói chuyện là vì bảo trì tôn trọng. Nó đối với chính mình địch nhân luôn luôn như vậy. Đặc biệt là hồ dân, nó thật lâu chưa bao giờ gặp để cho chính mình sử dụng toàn lực đối thủ. Bốn phía mảnh không gian này, văn minh phi hành nội bộ rất ít, trung bang cùng thượng bang lại rất nhiều. Mỹ Long tao ngộ qua một chút, cho nên nó biết đây là cái gì, tiến vào nội bộ sẽ rất phiền phức. Nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Liên đệ cái này vô tri nhân loại, biết vì cái gì văn minh phi hành dám tự xưng là vi quan văn minh đi. Chương 1024, tạm thời thắng lợi, thế giới siêu vi mô dị thường nguồn nhiệt, 1, chương 1024, tạm thời thắng lợi, thế giới siêu vi mô dị thường nguồn nhiệt, 1. Hạt gặp nhau. Đơn giản danh tự, nhưng thẳng thuật cái này vũ khí bản chất, chính là đem thế giới siêu vi mô tất cả hạt tụ hợp cùng một chỗ. Cái này có gì hữu dụng đâu? Thoạt nhìn vô dụng, tại thế giới vi mô bên trong, làm như vậy cũng xác thực không có tác dụng gì, chỉ có thể đem hạt nhào nặn thành một cái vật chất, tối đa cũng liền được tinh hoặc là hành tinh. Mà tại thế giới siêu vi mô, làm như vậy bản thân chính là một loại vũ khí. Rất đơn giản, bởi vì lực là lực để thế giới siêu vi mô bảo trì ổn định, tựa như thế giới vi mô mở dạng, tính điện lực, lực yếu, cường lực các loại duy trì lấy toàn bộ hệ thống. Thế giới siêu vi mô bên trong, hạt tụ hợp, mặc dù không phải phản ứng tổng hợp hạt nhân như thế dung hợp, vẹn vẹn chỉ là để hai cái hạt dựa chung một chỗ. Làm như vậy liền đầy đủ sinh ra năng lượng khổng lồ. Chính là bởi vì thế giới siêu vi mô hạt cấp đoạt tính. Hạt cùng hạt ở giữa chỉ có cấp đoạt, đây là vì sinh tồn, đồng thời cũng là chiếm cứ cố định vị trí. Tại trong thế giới siêu vi mô, một cái khu vực bên trong hạt mấy là có hạt. Liên như là một cái nguyên tử hệ thống bên trong lẹt cho mấy, liệu chồng mấy cùng tọa dọ tổng mấy là có hạn đồng dạng. Là một cái nguyên tử hệ thống xuất hiện nhiều cái hạt nhân nguyên tử cùng lẹt cho đường dây, vậy sẽ phát sinh cái gì? Vậy bản thân chính là va chạm, tụ hợp quá trình. Thế giới siêu vi mô, một cái khu vực bên trong xuất hiện nhiều cái hạt, hoặc là nói vượt qua nhất định năng lượng hạn chế hạt, như vậy phiến khu vực này sẽ xuất hiện năng lượng tiêu tán hành động. Nghe tới hình như chính là một vài thứ chạy ra ngoài, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nhiều cái hạt tại cùng một cái khu vực, tất nhiên phát sinh tranh đấu. Tranh đấu sinh ra năng lượng bộc phát, thường thường là vô cùng kịch liệt. Thế giới siêu vi mô hạt tụ hợp mang đến áp lực, hồ dẫn làm một cái đối với thế giới siêu vi mô cũng không có bao nhiêu nghiên cứu nhân loại đều cảm giác được. Nơi này sẽ bạo tạc. Đây là hắn duy nhất nghĩ tới kết quả. Những thứ này hạt tại theo bên ngoài đè ép đến siêu không gian nội bộ. Bởi vì một phiến khu vực bên trong hạt số lượng quá nhiều, dẫn đến mức năng lượng, hoặc là khác xưng hô cũng tốt, khu vực năng lượng mật độ quá lớn, lớn đến hồ dẫn dùng ý thức đều rất khó điều hành trình độ. Chờ đợi tất cả những thứ này hoàn thành, chính là xưa nay chưa từng có thế giới siêu vi mô đại bạo tạc. Mỹ Long không biết một điểm là, một khi thế giới siêu vi mô bị phá hủy, như vậy hồ dần cũng sẽ tiêu tán. Bản thân nó chính là mảnh này siêu không gian chống đỡ lấy tới siêu cấp cá thể. Nó quá cồng kềnh. Thượng như thảo thực giả cần một cái không gian. Đây không phải là nhà của nó, mà chỉ là nó nơi ở, nó nhất định phải ở vào trong đó. Nhưng, nơi này chung quy là hồ dần sân nhà. Hắn hướng dẫn Mỹ Long tới đây, cũng là có nguyên nhân. Siêu không gian không chỉ là nó nơi ở, nó vỏ rùa. Đồng thời cũng là liên bang đối với thế giới siêu vi mô không gian nghiên cứu sản vật. Như phía trước nói tới đồng dạng. Liên bang nghiên cứu chính là không gian cạ lạ bị dị, có giúp ở vô cùng thế giới vi mô bên trong không gian chiều cao. Điều này có ý vị gì? Siêu không gian kỳ thật càng quan trọng hơn là chiều không gian. Ở đây, tăng dần so với thế giới vi mô còn muốn tới dễ dàng. Tăng dần. Toàn bộ siêu không gian từ 3 triệu lên tới 4 triệu. Cảm giác kỳ quái lại lần nữa bao phủ Mỹ Long. Mỹ Long phát giác không đúng, nhưng mà, hồ dẫn xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Thời không chia cắt. Không phải thời gian cùng không gian chia cắt ra. Chỉ là không gian chia cắt. Đem sinh vật hết thể tạo thành, từ một cái hoàn chỉnh chia cắt thành hai bộ phận. Hai bộ phận này có khả năng bảo trì ổn định, nhưng càng nhiều thời điểm là sụp đổ. Vô hình không gian lợi nhận, đem mảnh này tăng dần trong không gian 3 triệu cùng thứ 4 triệu tách ra. Mãnh liệt thiếu hụt cảm giác bao phủ Mỹ Long. Nó không máy bay, lặng yên không một tiếng động ở giữa sụp đổ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhấp nháy, liên tiếp quang mang tại vĩ mô vũ trụ xuất hiện. Mặc dù nói Mỹ Long tại thế giới siêu vi mô sụp đổ phải lặng yên không một tiếng động, nhưng căn cứ năng lượng bảo toàn, nó không máy bay tử vong phía sau vật chất cũng không biến mất. Vẫn như cũ sẽ tại mất đi gò bó lực dưới tình huống trở về vĩ mô vũ trụ. Cực độ hỗn loạn vật chất tại trở về sau đó phát sinh bạo tạc, kỳ thật trên bản chất đến nói là một loại năng lượng tiêu tán, cũng là một loại phản ứng phân hạch hạt nhân. Nguyên bản bởi vì độ cao áp lực mà tụ hợp cùng một chỗ siêu cường mật độ tài liệu sụp đổ, bành trướng, tách rời. Lượng lớn lưu chồng, photon, hệ lẹt cho các loại bỏ trốn. Alpha nhìn thấy, trong lúc nhất thời không có cách nào đếm rõ hải cốt chiến hạm xuất hiện tại thế giới vi mô. Cái này, nó trong lòng kinh hãi không thôi. Thế giới siêu vi mô đến cùng phát sinh cái gì? Cái này chưa hẳn cũng quá thảm thiết đi. Đối phương bất quá là liên bang, Mỹ Long xem như văn minh phi hành đệ nhất chiến sĩ, làm sao đến mức cái này? Vậy mà trả giá nhiều như vậy đại giới mới có thể đánh bại đối phương sao? Thời khắc này Alpha vẫn không có cho rằng Mỹ Long sẽ thua. Một thanh âm lúc này ở bên trong chiến hạm bộ đột nhiên vang lên. Đi mau. Mỹ Long. Alpha hướng nhìn một phía, hỏi thăm lên tiếng, "Thị Tòng, ngươi tại nơi nào?" "Ta thua." Liên bang tại thế giới siêu vi mô thăm dò không gian huyền bí, bọn hắn không chỉ có thể tại thế giới siêu vi mô chế tạo ra một vùng không gian, còn có thể đem vùng không gian kia hoàn thành tăng dần. Liên bang đã chạm đến chiều không gian cánh cửa. Alpha hoàn toàn không có nghe lọt, nó phảng phất chỉ nghe được hai chữ: thua. Mị lòng vậy mà thua. Cái này cho nó rung động không thua gì một cái hàng tinh bạo tạc. Đó căn bản là chuyện không thể nào a. Nó mờ mịt, nhưng trong tay tốc độ cũng không chậm, vội vàng thay đổi phương hướng thoát đi. Giờ phút này nó mới hồi phục tinh thần lại. Cái này không chỉ là mị lòng thất bại, vẫn là chính mình thất bại. Chính mình phụ lòng Vương thị chờ mong. Alpha trong lòng một mảnh bi thương. Mị lòng một đoàn hạch tâm khảm nạm tại Alpha chiến hạm nội bộ, tại Alpha không biết dưới tình huống, nó cướp đi chiến hạm một bộ phận quyền hạn. Bất quá là một lần nho nhỏ thất bại mà thôi. Vương thị điều động chúng ta tới bản thân chính là vì thăm dò liên bang màu lót, làm tốt tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị. Có thể nói, mục đích của chúng ta bản thân cũng đã đạt tới. Đến mức càng nhiều nhiệm vụ, hà tất chúng ta tới làm đâu? Thượng bang cùng trung bang hạm đội cũng tại cho chúng ta tiêu hao liên bang quân bị lực lượng. Mỹ Long không hề cho rằng hành động lần này là thất bại. 260 vạn chiếc chiến hạm chỉ là văn minh phi hành một góc của băng sơn, tổn thất ở đây, đổi lấy đến mình bây giờ lấy được tình báo, đã là chết có ý nghĩa. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là trung bang cùng thượng bang, chiến công của bọn nó căn bản không tính tại trên đầu chúng ta. Ở trên người Alpha, những tên kia chính là tới đoạt công lao, cướp tin tức. Mỹ Long hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bọn họ đại quy mô hành động sao? Giờ phút này hành động bất quá là tiểu cổ mà thôi, nơi này là chúng ta văn minh phi hành chiến trường, hiện tại chúng ta là liên minh quan hệ, bọn họ nếu là đại quy mô can thiệp chiến tranh, đó chính là phá hư liên minh. Cái này tính chất khác biệt, trừ phi Vương đồng ý tại sau đó hợp tác, cùng nhau cầm xuống liên bang. Đây là chuyện trong chính trị. Chương 1024, tạm thời thắng lợi, thế giới siêu vi mô dị thường nguồn nhiệt, 2, chương 1024, tạm thời thắng lợi, thế giới siêu vi mô dị thường nguồn nhiệt, 2. Alpha xác thực không hiểu rõ. Để nó kinh ngạc chính là, Mỹ Long vậy mà lại tinh thông, ở trên người nó gia hỏa này chẳng lẽ không phải thuần túy chiến sĩ sao? Nhưng kỳ thật xem như toàn bộ văn minh hạch tâm tầng, Mỹ Long coi như vừa bắt đầu sẽ không, về sau cũng chậm chậm biết. Nó ở tại văn minh phi hành hạch tâm tầng thời gian sớm vượt qua 10 vạn năm. Văn minh phi hành có tuổi thọ hạn chế, liền xem như bác tức cũng không thể làm trái. Thế nhưng, lại có một cái lỗ thủng. Đó chính là đem chính mình chuyển đổi thành cơ giới thể. Dạng này, liền sẽ không nhận đến tuổi thọ ước thúc. Bởi vậy, bọn họ cũng nhất định phải từ bỏ xem như tộc kỵ dạ thân phận, cho nên cái này dẫn đến bình thường tộc kỵ dạ là không thể nào để cho chính mình cơ giới hóa, như thế bọn họ sẽ mất đi chính mình thân phận. Mà Mỹ Long, đệ ngũ vương thị đều là tại đến cấp độ này sau đó lựa chọn cơ giới hóa, bọn họ vẫn như cũ hưởng thụ quyền lợi cùng với nhiều vô tận tuổi thọ, nhưng chúng nó cũng chỉ là thị tòng cùng vương thị mà không phải tộc kỳ gia. Chiến hạm lúc nào đều có thể chế tạo, tin tức lại không phải lúc nào đều có thể cầm tới. Tia sáng chiến tranh giữa các hành tinh cho tới bây giờ quý báu nhất đều là tin tức, cho nên 260 vạn chiếc chiến hạm tại chính trị hệ thống bên trong nó là hoàn toàn không lỗ. Alpha cùng Mỹ Long dần dần rời xa mảnh tinh vực này, mà tại thế giới siêu vi mô, siêu không gian bên trong, Hồ Dẫn cũng gửi đi tin tức để người vừa đi vừa về thu chính mình. Siêu không gian dù sao không phải một chiếc chiến hạm, không cách nào di động, mà bản thân nó có thể rời đi siêu không gian, nhưng giờ phút này bốn phía thiếu hụt một cái hợp cách vật dẫn, xem như đơn độc ý thức hắn cần vật dẫn mới có thể duy trì chính mình tư duy. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có giết chết nó. Văn minh phi hành đệ nhất chiến sĩ sát thực thủ đoạn nhiều, loại này loại hình chiến đấu Hồ Dẫn cũng đã trải qua 2,937 lần. Với hắn mà nói, ngoại trừ chiến tranh phương thức bên ngoài không có cái gì ý mới. Hắn quan sát bốn phía chỉ có thể bằng vào mơ hồ cảm giác tiến hành thăm dò, bởi vì nó không có con mắt cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nó duy nhất có thể quan sát được nhưng thật ra là ý thức. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới có thể thôn vệ những cái kia ý thức, mới biết được chân chính Mỹ Lòng không có tử vong. Thế giới siêu vi mô luôn có cảm giác có cái gì đang dòm ngó ta, là ảo giác sao? Hồ Dẫn không ngừng tìm kiếm, tựa như cả người chỗ hắc cám người, kiểu gì cũng sẽ cảm giác chính mình bốn phía tồn tại quái vật gì. Hồ Dẫn nguyên bản cho là mình sẽ không có loại cảm giác này, không nghĩ tới tại trong thế giới siêu vi mô lại xuất hiện. Nơi này thế giới đối với hắn mà nói quá xa lạ, hẳn là như thế đi, không là thật có đồ vật. Hồ Dẫn đột nhiên ở giữa ý thức thể tuân ra siêu không gian, hắn phi tốc rời xa nguyên bản vị trí. Nơi đó một cái động lớn xuất hiện, đây không phải là không gian mà là hư vô, liền không gian khái niệm đều không tồn tại hư vô. Siêu không gian tựa như bị cái gì lao đi. Hồ Dẫn không lo được tra xét những thứ này, hắn cảm giác được một cô nóng hướng về chính mình đánh tới. Đây chính là ta cảm giác được đồ vật, không phải thăm dò ánh mắt mà chính là nóng. Hắn có lẽ cảm giác không đến nóng, cái này cũng hẳn không phải là nóng, nhưng nó cùng nóng rất tương tự. Hồ Dẫn thử nghiệm đối với vật kia phát động công kích, nhưng ở ý thức chạm đến đối phương sau đó, Hồ Dẫn cảm nhận được một cô mãnh liệt đau đớn. Loại này đau đớn không thua gì móng tay che cái khác da bị xé ra, nhưng phía sau kết nối chính là toàn bộ cánh tay làn da, bức rất đau. Hồ Dẫn nhanh chóng chạm đi đoạn kia ý thức, sau đó phi tốc hướng về địa phương khác thoát đi mà đi. Đối phương bám giết không buông, hơn nữa tốc độ quá nhanh, rất nhanh đuổi kịp Hồ Dẫn, đồng thời từ trên người hắn cướp đi một bộ phận. A a a. Hồ Dẫn cảm nhận được đau, trước này chưa từng có. Hắn đã trải qua nhiều như thế đời luân hồi, cũng chưa từng tao ngộ qua như vậy đau đớn. Đánh không lại. Hắn giờ phút này nội tâm đang suy nghĩ, vật kia quá thần bí, đến cùng là cái gì? Ngay tại Hồ Dẫn điên cuồng thoát đi thời điểm, phía trước, mặt khác một cô cùng loại nóng cảm giác đánh tới. Hai cái. Hồ Dẫn vội vàng rời đi phương hướng. Thế nhưng, càng nhiều nguồn nhiệt xuất hiện. Quá nhiều. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn. Không, Hồ Dẫn cảm giác là 100 ức 1,000 vạn số lượng. Theo những thứ này nguồn nhiệt xuất hiện, Hồ Dẫn cảm nhận được xung quanh rời rạc năng lượng đang nhanh chóng biến mất. Bọn gia hỏa này có lẽ ban đầu không ở nơi này, bọn họ bị chiến đấu đưa tới năng lượng hấp dẫn tới. Bọn họ bản thân mục đích là năng lượng, không biết vì cái gì, hiện tại chính mình tựa hồ trở thành bọn họ mới cướp đoạt đối tượng. Bốn phía tất cả đều là căn bản cùng đường mặt lộ. Một thế này, phải chết ở chỗ này sao? Hồ Dẫn cảm thấy một thế này rất không giống, có lẽ thật là thế giới chân thật. Cho nên, ở đây, hắn khí vận sẽ không kéo dài, chết có lẽ thật tồn tại. Nguồn nhiệt không ngừng tới gần. Hồ Dẫn trước nay chưa từng có bất lực. Một đoàn năng lượng to lớn ba động còn xuất hiện tại cách đó không xa. Đó là, Hồ Dẫn cảm giác được những cái kia nguồn nhiệt tại né tránh, mà chính nó lại cảm thấy vật kia vô cùng thân thiết, là vật thể. To lớn vật thể tại trong thế giới siêu vi mô chỗ hiện ra chính là độ cao dày đặc năng lượng khu. Những thứ này nguồn nhiệt bắt giữ đồ vật tựa hồ cũng có cực hạn, bọn họ chỉ đối với chính mình cùng rời rạc tán loạn năng lượng cảm thấy hứng thú. Nơi này buộc phát siêu vi xem tiêu chuẩn chiến tranh, dẫn đến thế giới siêu vi mô năng lượng kết cấu xuất hiện phá hư, lúc này mới hấp dẫn tới bọn họ. Không kịp tiến một bước suy nghĩ những vật này đến cùng là cái gì, Hồ Dẫn hướng về cái kia xuất hiện vật chất phụ thuộc mà đi. Trong mấy mắt, tầm mắt của hắn bị vô hạn nâng cao. Trở lại thế giới vi mô, loại này lâu ngày không gặp cảm giác, để cho Hồ Dẫn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng trở về, Kỳ Phu Hải Cờ, ở đây sao? Một đạo hư ảo nhân ảnh xuất hiện, là Gai Sỉ. Gai Sỉ vốn cho rằng Kỳ Phu Hải Cờ đã chết, đối mặt nắm giữ Mỹ Lòng Văn Minh phi hành hạm đội, nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, tại sau đó, nàng phát giác Văn Minh phi hành hạm đội cũng không có truy đuổi, còn bạo phát chiến tranh. Lúc kia nàng liền biết, Hồ Dẫn không có chết. Cho nên nàng một mực ở phía xa chờ đợi Hồ Dẫn tin tức, quả nhiên để cho nàng chờ đến. Lúc này, nàng không nhìn thấy Hồ Dẫn, bởi vì Hồ Dẫn phụ thuộc đối tượng là chỉnh chiếc chiến hạm. Hồ Dẫn đem ý thức của mình chậm chạp rót vào một cái người máy nội bộ, sau đó hướng về Gassi nói ra, thêm lời thừa thai không cần nói nhiều, rời khỏi nơi này trước, nơi này rất nguy hiểm. Chẳng lẽ còn có quân địch? Gassi không nghi ngờ gì, ra lệnh để hạm đội tiến về Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị. Chờ bay 1.000 cái đơn vị thiên văn sau đó, Hồ Dẫn mới thoáng buông lòng chút. Gassi hỏi thăm, quân địch chẳng lẽ còn tại thế giới siêu vi mô? Thế giới vi mô không có vết tích, vậy chỉ có thể tại thế giới siêu vi mô. Bất quá để cho nàng nghi ngờ là, nếu như quân địch tại thế giới siêu vi mô, vì cái gì không đối với bọn họ phát động công kích? Không phải, ta nói nguy hiểm có thể không đến từ văn minh phi hành. Ít nhất ta tiếp thu đến trong tin tức, văn minh phi hành không có vật kia. Hồ Dận vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn nói ra mình tại thế giới siêu vi mô gặp phải về sau, Gai Xì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này muốn báo cáo. Chương 1025, Lang Các phòng ngự sách lược, 1, chương 1025, Lang Các phòng ngự sách lược, 1. Bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là tiếp thu đến từ Gai Sĩ hồi báo. Hiện tại cũng có thể hồi báo. Chiến tranh lúc bắt đầu, Gai Sĩ liền dùng liên lạc kỳ ổng gửi đi tin tức, kỳ phủ cờ tham dự chiến tranh. Lúc ấy Kéo là không hề cảm thấy cái gì, chỉ là đối với văn minh phi hành siêu cường cá thể cảm thấy hứng thú. Dù sao chưa từng nghe nói qua, nhưng nghĩ tới đệ ngũ vương thị tin tức, Kéo là cũng rất dễ dàng tiếp thu. Văn minh phi hành có lẽ một mực tại hướng cái phương hướng này xuất phát. Kỳ thật cái này lộ tuyến đối với bọn họ đến nói là chính xác. Là một cái tiểu nhân văn minh, có lợi nhất kỹ thuật nhưng thật ra là tổng thể độ. Là một vật tổng thể hơn cao, cũng mang ý nghĩa càng mạnh. Đây chính là thành tỷ lệ thuận quan hệ. Kỳ phù cờ kỳ thật cũng là một loại tổng thể độ sản vật, chỉ là tổng thể một mặt khác. Đến tiếp sau tin tức nhanh như vậy, xem ra chiến đấu đã kết thúc. Kéo là chọn đọc tin tức. Cuộc chiến tranh này toàn cảnh bị nó tính toán ra đến, thậm chí đều có thể làm thành một đoạn video, giống như tự mình trải nghiệm. Thời đại này chiến tranh báo cáo cũng không phải vài đoạn lời nói liền xong việc, mà là kèm theo toàn bộ chiến trường tất cả chiến hạm thu thập được toàn diện tin tức, thậm chí một số sĩ quan cùng binh sĩ cảm thụ của mình đều sẽ tại bên trong. Báo cáo bản thân kỳ thật không phải Gai Sĩ viết, mà là chiến hạm chủ cơ. Gai Sĩ chỉ là tinh luyện tinh hoa bộ phận, đơn độc liệt ra đến, sau đó cùng nguyên thủy tin tức cùng nhau gửi đi cho đại hậu phương. Kỳ phù cỡ cỗ thân thể này đánh không lại văn minh phi hành siêu cường cá thể, vẫn là muốn đến thế giới siêu vi mô. Ý thức đối với hiện tại liên bang mà nói là siêu mẫu tồn tại, đối với văn minh phi hành cũng thế. Mấy lần chiến tranh xuống, ý thức đều phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Văn minh phi hành đệ nhất chiến sĩ, còn có thượng bang cùng trung bang tin tức, quả nhiên phía trước suy đoán là chính xác, văn minh phi hành quả nhiên đã trải qua chia cắt. Kéo là nghiên cứu một chút tin tức này khả năng tính. Ai cũng không biết, những tin tức này có thể hay không bản thân chính là địch nhân lừa dối bọn hắn mà chuẩn bị. Cái sau kỳ thật tương đối tốt làm ra quyết sách. Dịn phạ dị tin tức truyền đến gần như cùng Hồ Dẫn từ văn minh phi hành binh sĩ nơi đó lấy được tin tức nhất trí. Bất quá cái trước, kéo là không hề cho rằng đây là thật. Đệ nhất chiến sĩ. Một cái văn minh đệ nhất chiến sĩ sẽ không như thế nhỏ yếu. Hẳn là một loại khác phương diện đệ nhất chiến sĩ. Ví dụ như một chi quân đội bên trong, có binh sĩ, sĩ quan, tướng lĩnh, thống soái. Đệ nhất chiến sĩ chỉ là binh sĩ phương diện đệ nhất cường giả. Kéo là cũng không có quên tinh vực tử triệu bên kia lấy được đệ ngũ vương thị tư thái. Nếu như đó cũng là một cái sinh mạng thể xem như thị tòng mỹ lòng có thể so sánh chính mình hầu hạ chủ nhân, đệ ngũ vương thị còn muốn mạnh sao? Cho nên điểm này là đáng giá thương thảo. Nghĩ đến cái này, kéo là liền đã dự đoán tiếp xuống kịch bản. Quả nhiên đánh bại. Cái kia mỹ lòng chỉ là có chút dọa người mà thôi, mặc dù tại thế giới siêu vi mô hiện ra thực lực sát thực cường đại, nhưng không đủ có thống trị lực. Cái gì là thống trị lực? Đối với chính mình lĩnh vực tuyệt đối lực khống chế. Ngươi là một cái công trình sư, người khác hỏi ngươi thời điểm ngươi cái gì đều đáp không được, như vậy ngươi khẳng định không phải đứng đầu nhất công trình sư. Ngươi không có tại chính ngươi lĩnh vực tạo thành thống trị, thậm chí cũng không biết lĩnh vực của mình biên giới ở nơi nào. Chân chính có thống trị lực người, đang cho tới chính mình lĩnh vực sau đó, hẳn là chậm rãi mà nói. Có lẽ, nó chân thật chiến lực cũng không có trong trận chiến này hiện lộ ra. Điểm này, đánh cái nhỏ tiêu ký đi. Éo là không hề cho rằng Mỹ Long quá đáng giá nó quan tâm. Siêu cấp cá thể, xác thực có lấy một địch trăm vạn năng lực. Nhưng, trăm vạn tại loại này cấp bậc trên chiến trường coi là gì chứ? Tựa như bên địch trăm vạn hùng binh, ngươi nói mình có thể tại trong vạn người lấy đầu người, cái kia lên hiệu quả gì? Bao gồm Hồ Dật, cũng chỉ có thể tả hữu chiến trường một phiến khu vực, mà không phải toàn bộ chiến cuộc. Cho nên Éo là sẽ đem Hồ Dật sai phái ra đi, để cho hắn đi bảo vệ Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị không có gì thích hợp bằng. Siêu cấp cá thể giá trị thực sự ở chỗ, người nào trước sản xuất hàng loạt. Dựa theo cái kia Mỹ Long biểu hiện, Văn Minh Phi Hành có lẽ đã sơ bộ đối với siêu cấp cá thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Có thể sẽ có 10 cái Mỹ Long. Cái kia mới có thể chân chính ảnh hưởng một mảnh rộng lớn tinh vực chiến cuộc xu thế. Éo là vốn cho rằng đến nơi đây liền kết thúc, không nghĩ tới phía sau còn có một đoạn tin tức mới là trọng yếu nhất. Nguồn nhiệt, thế giới siêu vi mô. Lần này vi quan Văn Minh xuất thủ, rất hiển nhiên những vật này là không có ý thức, điểm này cũng có chút giống như là mục giả Văn Minh. Mục giả tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc chăn thả cũng không có nghĩa là nó sẽ không tại khác chống trải tinh vực cũng chăn thả. Huống chi, Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị cũng không phải là cần tối hệ hành tinh. Thứ này nhất định phải điều tra. Không biết rõ ràng, có thể sẽ ảnh hưởng sau đó toàn bộ chiến cuộc. Nơi đó đến cùng có phải hay không Mục giả Văn Minh lưu lại nông trường? Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị. Lang Các. Hạm đội tăng viện truyền đến tin chiến thắng, chúng ta thiếu một cái rất lớn đối thủ. Một cái thoạt nhìn giống một loại nào đó manh thu gia hỏa đứng tại Cao Vũ Tinh bên cạnh, nhỏ giọng có chút khống chế hơi thở nói. Tất tụ. Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị số 9 nhân vật. Cái số này không có cái gì đặc thù ý nghĩa, chỉ nói là địa vị của hắn. Tất tụng có thể nói là một người, cũng có thể nói không phải một người. Hắn là người cùng thú tạp giao hậu đại. Người liên bang đồng dạng đều chơi đến rất hoa. Xem như dạng này xuất thân, tất tụng từ nhỏ một mực nhận đến các loại kỳ thị, mãi đến hắn gia nhập quân đội, tại trong quân đội dùng chiến công hiển hách chứng minh chính mình, thanh âm như vậy mới nhỏ. Bất quá tất tụng còn lâu mới có được đến cự nhân đà loại kia trình độ. Tại chiến trường thành danh sau đó, cũng cấp tốc thoát ly chiến tranh, đi tới Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị bên này hưởng thụ. Ồ, cái kia ngoài định mức chuẩn bị cũng sẽ không cần làm. Lần này bản bộ doanh trại quân đội tới chi viện đủ cường đại, ít nhất tại cái này một đợt, hẳn là không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Trước thử một chút ma trận anh vũ hiệu quả đi. Không đến thời gian 2 năm, chi thứ nhất quân địch đến. Cùng hắn nói là chi thứ nhất, không bằng nói là một cái quân đội kết hợp. Cao Vũ Tinh dự liệu sự tình vẫn là tới. Ma trận anh vũ mở ra. Toàn bộ hệ hàng tinh tựa như bị một cái to lớn vẹt mỏ chim cho bao khỏa. Các nơi năng lượng kéo dài, dây đặc dòng chảy rối hấp dẫn. Nếu như họa một cái cầu, toàn bộ Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị bên trong, mỗi một chỗ không gian đem so với trên biển gợn sóng còn muốn phập phồng không ổn định. Ma trận anh vũ đương nhiên không chỉ là hình dáng giống vẹt mỏ chim đặt tên. Vẹt có một cái trời sinh năng lực, đó chính là bếp xếp. Ma trận anh vũ cũng đồng dạng, nó là một cái sẽ học tập hội không ngừng ưu hóa chính mình còn sống ma trận. Chi thứ nhất quân địch từ 7 cái phương hướng nhào về phía Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị nội bộ. Thật sự là tự tìm cái chết. Cẩm Minh giới thần, lần thứ nhất muốn để bọn họ thật tốt hưởng thụ một chút, cũng để cho ma trận anh vũ có thể học tập càng nhiều văn minh phi hành phương thức tác chiến. Cao Vũ Tinh nhìn thấy mấy chi hạm đội nên ngang liền đi vào, có chút giận không nhịn nổi. Đây là đối với bọn họ miệt thị, đồng thời cũng mang ý nghĩa cảnh tượng như vậy cũng tại khác hệ hàng tinh phát sinh qua rất nhiều lần. Giới thần Cẩm Minh, Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị tục danh giới thần. Giới thần tại quan phương đồng dạng cũng chỉ có một cấp giới thần, cấp 2 giới thần cùng cấp 3 giới thần.